Chương 1421 bây giờ, cô Thiên Sa căn bản không sợ võ đế phản bội. Hơn nữa, lão ta vĩnh viễn không bao giờ sợ võ đế lật thuyền, đây chính là thực lực của lão ta. Trong mắt lão ta, cho dù võ đế có tu thành thiên tôn, thậm chí là thiên thọ cũng nằm trong lòng bàn tay của lão ta. Đây là sự kiểm soát tuyệt đối. Lão ta cũng biết mấy suy tính của võ đế, nhưng không sao cả võ đế, ngươi chắc là không biết suy nghĩ của Nhật Nguyệt chi chủ, cho nên ngươi vẫn còn cơ hội. Từ khi ta bồi dưỡng ngươi, ta không yêu cầu ngươi làm gì hay cố gắng khống chế ngươi, nhưng ngươi đã phản bội ta, thật là một sai lầm lớn khi nương nhờ vào Nhật Nguyệt chi chủ. Vạn Tiên Sư xì mũi coi thường chỉ số thông minh của võ đế, Nhật Nguyệt chi chủ muốn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, cũng muốn thu thập sức mạnh của chúng sinh, lão ta thu phục ngươi tuyệt đối không có ý tốt gì cả. Nhất định là thấy được Thương Sinh đại soái của Tĩnh Tiên Ti bây giờ, Thương Sinh chi vương quản lý thiên hạ có nề nếp trật tự, vì vậy ta đã để ngươi kết hợp với võ thánh, cuối cùng thắng lên thiên tôn, sau đó huấn luyện ngươi trở thành con rối của lão ta, cuối cùng khiến ngươi giống với Thương Sinh chi vương, trở thành một sự tồn tại đáng thương không có tình cảm, không có ý chí của bản thân, chỉ có thể đi làm cu ly, bận rộn mỗi ngày, thay hắn ta tính toán và trị vì thiên hạ. Khi võ đế nghe được điều này từ Vạn Tiên Sư, sắc mặt của hắn ta liền thay đổi. Trong lòng hắn ta biết rất rõ, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã tu luyện hắn ta theo cách như vậy, thực sự muốn biến hắn ta thành một nhân vật tương tự như Thương Sinh chi vương. Hơn nữa bản thân hắn ta còn từng là hoàng đế, chiếm giữ trung thổ thần châu, thành lập Đại Vũ Vương Triều, thậm chí công lao to lớn cũng đã vượt qua cả thiên tử thượng cổ rồi. Nếu không có sự ra đời của Thiên Phù Đại Đế, thì võ đế chính là vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử. Mối quan hệ nhân quả liên kết loại này với trung thổ thần châu, vẫn quấn quanh người võ đế trong một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy võ đế là nguyên liệu tốt nhất để Cổ Thiên Sa tinh luyện ra những con rối và quản lý thường dân. Cổ Thiên Sa cũng nghĩ như vậy. Lão ta muốn tinh luyện võ đế thành một người cai trị Nhật Nguyệt, nắm giữ càn khôn, xoay chuyển thiên hạ, tuyệt đối có thể vượt qua cả Thương Sinh Chi Vương. Nguyên liệu luyện chế của Thương Sinh Chi Vương cũng không tầm thường chút nào, trong đó ẩn chứa vô số pháp thánh thái cổ được tích góp và vô cùng quý giá, ngoài ra còn các mảnh vỡ cùng vạn yêu thủy tổ câu trần. Nhưng nếu so với cách cai trị đất nước, xét về khía cạnh nhân quả thì khống chế trung thổ thần châu, quả thật chỉ có tinh luyện võ đế thành con rối quan liêm là thích hợp nhất. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa với sự tu dưỡng và trí tuệ của mình, tất nhiên lão ta biết để chiếm trung thổ thần châu và chiếm lấy vận mệnh vĩnh triều, thì lão ta phải khống chế vạn dân và thiết lập quyền lực chính trị, nhất định phải có người nắm quyền. Nếu Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sát còn chưa động thủ, thời gian chậm lại từng ngày, thì quyền lực của triều đình và Tĩnh Tiên Ti sẽ ngày càng lớn mạnh. Vĩnh triều bây giờ có dân số hơn 20 tỷ dân, trật tự nền nếp, nhân gian ngày càng phát triển vượt bậc, ngoài ra, triều đình còn mở rộng lãnh thổ, sát nhập thêm một số người ngoại quốc mới vào, tiếp tục như vậy, e rằng trong vài thập kỷ nữa, dân số sẽ tăng lên gấp 10 lần. Tất cả những người này đều được Tĩnh Tiên Ti tập hợp lại với nhau, ngay cả Nhật Nguyệt chi chủ cũng thấy sự tự nguyện đó vô cùng đáng sợ, ngay cả bây giờ, khi việc quản lý dân chúng của Thương Sinh chi vương đang dần đi đúng hướng, xâm nhập vào cơ sở, gắn kết lòng dân, sự tự nguyện được tạo ra mỗi ngày đủ để thúc đẩy trung thiên thế giới, trong Thương Sinh chi nguyện cầu thể, xoay chuyển dữ dội, đồng thời không ngừng mở rộng nó. Ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti đã phát động một cuộc tấn công vào ma tộc. Hiện tại, nhiều cao thủ trong dân gian đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong ma vực, tiến hành truy bắt và giết chết ma đầu, năng lượng của ma vực, từng đáng sợ như hổ rình mồi nay đã có thể hóa giải hoàn toàn, không ít ma đầu trong ma tộc đều là của cải nóng bỏng trong mắt bọn hắn. Ví dụ như số lượng quái vật có sừng lớn nhất trong ma tộc, loại bỏ ma khí ra khỏi cơ thể thì toàn thân đều là bảo vật, sừng rất cứng và sắc hơn thép, có thể dùng để chế tác binh khí, mà thịt thì lại vô cùng tươi. Cùng với xương, gân, da, tất cả đều là những vật liệu vô cùng hiếm có. Linh hồn có thể bị hấp thụ và phân giải trở thành tinh thần lực thuần túy. Trước đây, quân đội bình thường căn bản không phải là đối thủ của dương giác quái, bởi vì ngay cả dương giác quái yếu nhất cũng chỉ có thể nhảy vài trượng thôi. Toàn thân cường tráng, trèo đèo lội suối là điều bình thường, ít nhất cũng phải đạt đến đỉnh cao trong cấp bậc võ sĩ mới có thể chiến đấu được. Đội quân dương giác quái mà ùn kéo đến, đó quả thật chính là một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ, trong dân gian có rất nhiều nhân vật mặc áo giáp bằng thép có thể bay lượn, và được trang bị súng cơ khí, thủ pháo, đạn lôi hỏa và súng ống đạn dược có tính sát thương rất lớn. Một người bình thường mặc những trang bị này có thể tàn sát cả một đội quân dương giác quái, hùng mạnh của ma tộc. Chưa kể có một số cao thủ mặc nhân long khải, nhân long kiếm, những vị cao thủ nắm giữ nhẫn không gian trong tay. Những cao thủ này chỉ hơi cướp bóc một chút là đã có thể tiêu diệt hàng ngàn đội quân ma tộc và thu về khối tài nguyên khổng lồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng những ma tộc không tạo thành được kiếp nạn gì, ngược lại bọn chúng sẽ trở thành đồ tầm bổ của nhân loại, liên tục truyền máu cho nhân loại không ngừng. Đến cuối cùng, nhân loại và Vĩnh Triều sẽ trở thành một sự tồn tại bá chủ. Tĩnh Tiên Ti thân là bên thôi thúc, chắc chắn bọn họ có thể giành được sức mạnh chí cao vô thượng. Đây là điều Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, lão ta cũng muốn giành được quyền lực triều đình và nuốt chửng thành trái này, để đạt được thành tựu cho bản thân. Vì vậy lão ta đã chủ động lên kế hoạch, đến thời điểm mấu chốt nhất thì bất ngờ tấn công, đánh Tĩnh Tiên Ti khiến hắn trở tay không kịp. Được rồi, Vạn Tiên Sư, bây giờ nói những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vốn dĩ, ta đã có thể bồi dưỡng võ đế, nhưng ta sợ rằng mình sẽ không thể thành công. Nhưng ngươi rõ ràng đã dùng hóa thân của ngươi đến đây, vậy thì không dễ nói nữa rồi y. Chắc hắn hóa thân của ngươi chứa gần 1/10 sức mạnh ban đầu của ngươi, nếu ta để võ đế nuốt chửng ngươi cũng phải gần như vậy. Sau khi nuốt chửng hóa thân này của ngươi, thì để cho võ đế và võ thánh dung hợp lại, sau đó sẽ luyện hóa 5 ngọn núi lớn ở Võ Châu, đồng thời nuốt chửng tiểu thiên thế giới như võ thánh động thiên này, ta sẽ tinh luyện trong một khoảng thời gian, nhất định có thể sánh ngang với Thương Sinh Chi Vương, thậm chí còn vượt qua hắn nữa. Cổ Thiên Sa tại mở lòng bàn tay ra, Nhật Nguyệt chi quang tăng vọt, đại điện ngay lập tức bị phong tỏa. Nhìn từ bên ngoài, không có gì bất thường trong đại điện này, nhưng chỉ những ai bước vào đại điện mới có thể nhìn thấy sức mạnh vượt trội của Nhật Nguyệt Đại Thiên. Bên trong đó, Nhật Nguyệt Chi Chủ, tuy ngươi chưa từng xuất hiện, nhưng suy cho cùng ngươi cũng quá nông nổi. Ngươi là người sinh ra đã gặp tai ương, nắm được quyền lực một thời, nhưng thực chất ngươi vẫn còn trong kiếp số, đáng thương mà không biết. Đương nhiên, bây giờ ngươi luân theo vận mệnh thiên địa, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn tuyên hóa cái hóa thân này của ta thì tại nghĩ quá nhiều rồi. Vạn Tiên Sư cũng không sợ Cổ Thiên Sa, trên thực tế, trên đời này không có bao nhiêu người có thể khiến hắn ta sợ hãi, thậm chí ngay cả Hình Khung Thị cũng chỉ hơi để trong mắt mà thôi, cũng không có gì phải sợ hãi cả, trừ phi Hình Khung Thị đã thực sự luyện thành 100 tầng thần châu đại pháp. Đầu óc có nông cạn thiếu hiểu biết, hay không thì cũng không phải những gì ngươi có thể biết được. Vạn Tiên Sư, vận số của ngươi vẫn còn đó, nhưng nó đang suy giảm, sau ngày hôm nay, khi hóa thân này của ngươi rơi xuống thì vận số của ngươi sẽ giảm xuống nhiều hơn. Đạt đến một mức nào đó, ta sẽ dần dần thu thập ngươi. Giọng điệu của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cao cao tại thượng, ngay cả lão cổ đồng sinh ra trong trận nổ tung ở Hỗn Độn, như Vạn Tiên Sư mà cũng chỉ là một liều thuốc bổ trong mắt lão ta mà thôi. Nhật Nguyệt minh ám, trở về chốn cũ, trả lại nguyên trạng. Trong cung điện tràn ngập sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên Thế Giới, của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Mặt trời là Đại Thiên Thế Giới, mặt trăng cũng là Đại Thiên Thế Giới. Hơn nữa hai đại thiên thế giới này có thể lan tỏa ánh sáng khắp mọi nơi, trong thế giới vô tận, có thể thấy đó chính là đỉnh cao của đại thiên thế giới, xa vượt cả thần thông đại thiên thế giới, huyền hoàng đại thiên thế giới, diêm phủ đại thiên thế giới, trung ương đại thiên thế giới và những thế giới khác. Cổ Thiên Sa đã sử dụng sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên để kiểm soát hoàn toàn tình hình, ngay cả Vạn Tiên Sư cũng bị lu mờ trước mặt hắn ta. Đây chính là tu vi tối cao của Cổ Thiên Sa, bất khả chiến bại trên thế giới, là cảnh giới chí tôn. Trung Thiên. Lúc này, trong cơ thể của Vạn Tiên Sư đột nhiên xuất hiện một cỗ sức mạnh càng lớn hơn. Sức mạnh này kích động lẫn nhau, cuồn cuộn mà phân tán rồi chảy ra không ngừng, đến từ tinh túy tinh khiết nhất từ sâu trong thái cổ hỗn độn, ngưng tụ mà tạo nên Trung Thiên thế giới cổ xưa. Trung Thiên thế giới này xuất hiện, dường như có thể nhìn thấy hồng hoang cự thú vô cùng vô tận ở bên trong, tất cả các loại chủng tộc kỳ lạ đã biến mất, trong dòng sông dài của lịch sử đều đang phát triển mạnh mẽ trong đó. Cả Trung Thiên thế giới này rộng lớn không gì sánh được. So với Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể, tất cả pháp giới, thậm chí là thiên ma đại ngục thì nó cũng lớn hơn rất nhiều. Các tộc đàn sinh sống trong đó cũng vượt xa cả những trung thiên thế giới này. Ngoài ra còn có một số tộc đàn được nghiên cứu và tạo ra bởi chính Vạn Tiên Sư, lão ta chính là thần sáng chế, cũng là vị thần của tạo hóa. Trung thiên thế giới này do hắn ta tạo ra và vận hành từ thời điểm hỗn độn nổ lớn, đến hiện tại đã không biết qua bao nhiêu cái thời đại, sức mạnh tích tụ trong đó có lẽ sắp chạm đến một ngưỡng nào đó của cảnh giới thiên nguyên rồi. Không giống như Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, lão ta có thể sử dụng hoàn toàn 100% sức mạnh của Trung Thiên Thế Giới. Vạn Tiên Sư, quả nhiên ngươi đã có chuẩn bị. Vẻ mặt của Cổ Thiên Sa cũng trở nên nghiêm túc. Chân thân của Vạn Tiên Sư không di chuyển, nhưng hóa thân này đã câu thông với Trung Thiên Thế Giới mà hắn ta đã luyện chế ra, với sự trợ giúp của Trung Thiên Chi Lực rồi chuyển hoán lẫn nhau, gần như hắn ta đã có thể đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại mãi mãi. Sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên đè ép lẫn nhau giống như cái cối xay, cố gắng nghiền nát hóa thân này của Vạn Tiên Sư. Nhưng hóa thân này của Vạn Tiên Sư được bao bọc trong tầng sâu thăm thẳm của Trung Thiên Thế Giới, nó cứ xoay tròn không ngừng rồi nổ tung và bay lượn, như thể một tảng đá trong biển bão, cũng không có cách nào luyện hóa được nó. Đây chính là sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên Thế Giới sao? Không tệ, không tệ. Vạn Tiên Sư bình phẩm từ đầu đến chân đối với Cổ Thiên Sát, Nhật Nguyệt Chi Chủ, thật đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu có thể bước vào cảnh giới thánh nhân. Nếu ngươi có thể sử dụng thêm càng nhiều Nhật Nguyệt Đại Thiên chi lực, thì hóa thân của ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt bởi ngươi, nhưng bây giờ, ta có thể hấp thụ sức mạnh to lớn từ Nhật Nguyệt Đại Thiên của ngươi, tạo ra trung thiên thế giới của ta, làm cho sức mạnh của ta thậm chí còn được thăng cấp lên một cảnh giới đáng sợ. Nhật Nguyệt Đại Thiên giống như một ngọn núi vàng, mà ngươi chỉ cần lấy xuống một ít vàng kim trên đó, cũng đủ để ngươi phô trương sự giàu có của mình. Nhưng bằng cách này, ta có thể đạt được và cướp lấy số vàng này từ ngươi. Vạn Tiên Sứ cũng bộc lộ sức mạnh và quyền năng của mình mà thân là một sinh vật cổ đại được sinh ra trong thời hỗn độn, loạn lạc sở hữu được. Tuyệt đối sẽ không để cho Cổ Thiên Sa đánh bại hắn ta một cách dễ dàng. Hắn ta cũng sẽ nhận được những món lợi khổng lồ từ tay của Cổ Thiên Sa. Cổ Thiên Sa dường như vô cùng tức giận. Sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên sao tại đây ngươi có thể hấp thụ và khinh nhờn như vậy được? Vạn Tiên Sư quả nhiên đang hấp thu sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên. Sức mạnh ban đầu của Nhật Nguyệt Đại Thiên không thể nào bị dung chuyển. Bên trong ẩn chứa ý chí Nhật Nguyệt, nhưng sức mạnh Đại Thiên, trải qua sự vận chuyển của Cổ Thiên Sa, sự uy hoàng trong đó không thể xâm phạm khiến cho ý chí nhỏ đi rất nhiều, có thể bị Vạn Tiên Sư chậm rãi luyện hóa. Nuốt chửng Nhật Nguyệt, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, Cổ Thiên Sa. Vạn Tiên Sư không hề bị lay động, ngươi vẫn còn quá mềm lòng nên đương nhiên trời sinh tiền có chút không trầm ổn. Nếu ngươi có thể còn xuất thế muộn, tất nhiên là ngươi sẽ bất khả chiến bại, nhưng thực lực bây giờ vẫn còn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, ngươi có thể nhìn thấy Tĩnh Tiên Ti từng bước một đang tăng cường, sức mạnh bành trướng rất nhanh, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra, muốn đảo loạn phong vũ. Ngươi phải tự mình tăng tốc độ tư hành, không thể để Tĩnh Tiên Ti bành trướng ra như vậy. Nếu không sánh bằng tốc độ bành trướng của Tĩnh Tiên Ti, thì điều này cũng đã chứng minh rằng ngươi không phải là vô địch, ngươi còn liên lụy đến nhân quả bên trong, hơn nữa ngươi còn không có sức chịu đựng được. Tâm tính so với Tam Đại Thiên Tôn còn xấu hơn rất nhiều. Ngươi xem Tam Đại Thiên Tôn đã sớm biết sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti, bọn họ vẫn bao dung và bình tĩnh hơn ngươi rất nhiều. Vạn Tiên Sư, ngươi nói nhảm nhiều quá đấy. Cổ Thiên Sa nở nụ cười gằn, bất kể ngày hôm nay ngươi nói cái gì thì ngươi cũng bắt buộc phải để lại hóa thân này cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong khi lão ta nói, vô số nhật nguyệt ngưng tụ lại, dây dưa rồi đột nhiên biến hóa. Chúng biến thành giải thần lôi rộng lớn khiến Vạn Tiên Sư dung chuyển liên tục, tựa hồ như sức mạnh của trung thiên thế giới đều không thể bảo vệ được hóa thân này, huống chi là hấp thu sức mạnh căn nguyên của Nhật Nguyệt Đại Thiên. Cổ Thiên Sa, sở dĩ ngươi ra tay với Tĩnh Tiên Ti, chính là vì sợ Tĩnh Tiên Ti sẽ hàng phục những người bên trong Tân Thần Châu kia, chẳng hạn như Bình Loạn Đạo Nhân, Vương Hàng Thế, còn có một loạt cao thủ đến từ các đại thế giới khác. Nếu những người này được Tĩnh Tiên Ti hàng phục thì ngay lập tức sẽ chẳng khác gì được gia tăng sức mạnh tổng thể cùng một thiên địa huyền môn, vì lẽ đó ngươi đã ra tay cứu vớt những người này. Thế nhưng ngươi cũng nghĩ đến chuyện luyện hóa hàng phục những người này, nên đã mang toàn bộ bọn họ giam cầm ở một nơi bí mật, ai cũng không thể ngờ tới việc ngươi luyện hóa võ đế cùng võ thánh, khi trở về liền mang những người kia cũng luyện chế thành con rối chấp chính quan, đồng thời cướp đoạt khí vận và khí số của bọn họ ra chỉ lên trên người ngươi. Cứ như vậy, ngươi đồng thời có thể hưởng thụ đại vận thiên địa, còn có thể có được quan chấp chính không thua gì Thương Sinh Đại Soái và Thương Sinh Chi Vương. Đến vào lúc ấy, ngươi tiếp quản triều đình là có thể hoàn hảo thuyên chuyển sức mạnh. Kế hoạch này quả thật đúng là thiên y vô phùng. Đáng tiếc là, sự tồn tại của ngươi khiến cho ta và tiên chủ đều cảm thấy bị uy hiếp, khiến ta cùng tiên chủ lần thứ hai phải liên thủ với nhau, rốt cuộc tìm được nơi mà ngươi phong ấn những cao thủ này rồi cứu thoát toàn bộ bọn chúng. Sau đó ta với tiên chủ chia tay nhau, khiến cho kế hoạch của ngươi gà bay trứng vỡ, làm cho nhiều việc trong kế hoạch của ngươi đều trở nên vô ích. Ngươi thật sự đã cho rằng ta là một cái hóa thân. Ta và tiên chủ đã bắt đầu tấn công nơi phong ấn kia của ngươi, rất nhanh nơi đó sẽ sớm bị phá vỡ. Đây chính là rút củi dưới đáy nồi. Ngoài ra, bên trong xảo huyệt kia của ngươi còn có không ít thái cổ kỳ chân, bọn ta cũng đã thu nhận. Ngay lúc này, ngữ khí của Vạn Tiên Sư trở như một ông cụ non, thật giống như một tiền bối đang cười nhạo hậu bối miệng còn hôi sữa. Quả đúng là tự tìm đường chết. Cổ Thiên Sa nghe được lời này thì nổi giận phừng phừng, hai mắt lão ta bắn ra tia ánh sáng tinh khiết vô tận, quả nhiên liền thấy ở thời không xa xôi, bên trong thời không hỗn loạn, lão ta đã tự mình sáng lập ra một quốc gia to lớn ở bên ngoài, bóng người lắc lư. Vạn Tiên Sư và chân thân tiên chủ ở bên ngoài quốc gia này, mãnh liệt tấn công. Ngoại trừ Vạn Tiên Sư cùng tiên chủ ở ngoài, còn có rất nhiều bóng người khác, trong đó không thiếu những cường giả cấp thiên tôn, thậm chí còn có một chút tồn tại kỳ quái. Sao huyệt quốc gia của bọn họ đang tràn đầy nguy hiểm. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, những người mà ngươi giam cầm đều là bá chủ của mỗi một đại thế giới, ví dụ như Vương Hàng Thế kia, thậm chí còn là nhi tử của thần thông đại thiên thế giới, bởi vì kiếp số của đại thế giới mà ra đời, trong cơ thể chắc chắn ẩn chứa sức mạnh ban đầu của thần thông đại thiên thế giới. Bởi vì là đại thiên chi tử, người nhốt hắn ta lại chẳng khác nào khiến cho thần thông đại thiên thế giới tuyệt tự, bên trong vô số cao thủ của đại thiên thế giới này, tự nhiên sẽ liều mạng đến cứu hắn ta. Vạn tiên sư nói, thân phận nhật nguyệt chi chủ của ngươi, đối với chúng ta mà nói, kỳ thực chính là thuốc bổ của chúng ta, nếu là ta và tiên chủ, chia cắt ngươi thì có khả năng trực tiếp tu luyện tới cảnh giới thiên nguyên. Kẻ địch của ngươi chính là cả thế giới. Cả thế giới đều là kẻ địch sao? Cổ Thiên Sa đột nhiên đứng thẳng người. Cũng tốt thôi, vạn tiên sư, ngươi lại có thể rút củi dưới đáy nồi với ta. Ngược lại ta thật ra vô cùng xem thường hai lão cổ đồng là ngươi và tiên chủ. Nhưng các ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể ngay lập tức thắng ta sao? Ta là bất khả chiến bại, cho dù cả thế giới đều là kẻ địch, các ngươi đều phải thần phục ta. Ai không luân theo ta đều phải chết, ai cũng không có ngoại lệ. Thật sự quá ngông cuồng. Nói cho cùng, nếu ngươi tự xưng là Cổ Thiên Sa thì tiên chủ vẫn là trưởng bối của ngươi. Vạn tiên sư cười nói, bên trong tiếng cười của hắn ta kỳ thực có chút tham lam. Hắn ta muốn nuốt chửng Nhật Nguyệt Chi chủ để lên cấp cảnh giới thiên nguyên. Dường như các bá chủ trên thế giới đều đang tìm kiếm tung tích của Nhật Nguyệt Chi chủ, bởi vì những bá chủ kia đều đã đạt tới bình cảnh. Nếu như có thể nuốt chửng Nhật Nguyệt Chi chủ, thì 100% có thể tiến hành đột phá. Nhật Nguyệt Chi chủ ở trong mắt rất nhiều bá chủ không phải là nhân vật đáng sợ và khủng bố mà là một loại linh đan dược liệu có thể khiến cho bọn họ đột phá cảnh giới vô thượng. Những bá chủ kia nhìn thấy Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện thì đều không tiếc bất cứ giá nào, muốn chém lão ta ra mà ăn. Vạn tiên sư nhìn thấy Nhật Nguyệt Chi chủ, không hề có chút kiêng kỵ mà chỉ cảm thấy hưng phấn. Chết hết cho ta. Vào lúc này, cơ thể Cổ Thiên Sa biến hóa, cả người đều hoàn toàn biến thành bầu trời mơ hồ. Ở sâu trong bầu trời, toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần, vạn tinh đều xuất hiện. Không biết có bao nhiêu tinh đấu, bao nhiêu thế giới, bao nhiêu huyền diệu, ta sẽ để ngươi xem một chút, ta không chỉ là Nhật Nguyệt Chi chủ, Nhật Nguyệt Chi chủ với ta cũng chỉ là một cái thân phận nho nhỏ. Hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút, thân phận chân chính uy năng của ta. Đây là... Sắc mặt vạn tiên sư hoàn toàn thay đổi, hắn ta dường như thấy được phiên bản thư nhỏ của vô tận đại lục, thủ đoạn giống như thiên roi lực lượng vô tận. Lực lượng thiên roi, hóa thân này của vạn tiên... Sự ở phía dưới sự biến hóa của Cổ Thiên Sa tan vỡ từng tấc một như, thế căn bản không chống đỡ được, cho dù là cật lực dãy giụa thì cũng không làm nên chuyện gì. Mà lúc này đây, sức mạnh của Cổ Thiên Sa soi sáng cổ kim, đánh xuyên qua một con đường, rồi liên tiếp tự mình đạt tới nơi thời không loạn lưu vô cùng sâu xa bên trong xảo huyệt, của mình tiến hành trợ giúp. Lão ta một mặt trấn áp võ đế, võ thánh, phá hủy phân thân của vạn tiên sư, một mặt trợ giúp nơi ở của mình không bị công phá. Có thể nói là chân chính bày ra uy năng vô địch của bản thân. Nhưng đúng lúc đó, khi hóa thân của vạn tiên sư sắp tan vỡ, trong cơ thể võ đế đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thiên đạo đang tiếp cận. Như thế có một loại hạt giống kỳ diệu nào đó đang thức tỉnh sau đó, võ thánh trong cơ thể võ thánh hắn ta trực tiếp liên thoát khỏi ràng buộc, đổi khách làm chủ, trái tại làm ý chí của võ đế bị chèn ép xuống. Cuối cùng thân thể đột nhiên thay đổi lẫn nhau, sụp lún xuống dưới, trong nháy mắt bị một loại lực lượng bí ẩn nào đó tiếp cận rồi biến mất ở nơi này. Còn mang theo cả võ đế, Cổ Trần Sa. Vào lúc này, Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa phát ra thanh âm phẫn nộ, lão ta căn bản không thể ngờ tới còn có chuyện như thế xảy ra, ngươi ẩn núp rồi nhập vào cơ thể võ đế từ lúc nào. Lão ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ý chí của võ đế bị võ thánh áp chế, sau đó bị một loại sức mạnh thần bí nào đó mà Cổ Trần Sa ấn giấu rồi kích hoạt, nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, võ đế nuốt chửng võ đương tiên, cướp đoạt đi quyền khống chế động thiên võ thánh, cũng đã chôn giấu xuống một mầm họa. Bản thân võ đương tiên kia cũng đã kiểm soát được 1/3 sức mạnh của mình. Đây chính là quân cờ mà Cổ Trần Sa ẩn giấu. Võ đế ở trong mắt Cổ Trần Sa đã sớm chỉ là rau hẹ lớn nhưng hắn không có thời gian để thu hoạch mà thôi. Hiện tại Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa đột nhiên xuất hiện, thay võ đế chống lại vạn tiên sư liền cho Cổ Trần Sa một cơ hội. Cổ Trần Sa cuối cùng cũng ra tay cứu vớt võ thánh đồng thời mang theo cả võ đế đi cùng. Mà lúc này đây, Cổ Thiên Sa... Bởi vì phải cứu vớt nơi ở của mình nên chỉ có thể trơ mắt nhìn võ thánh, cùng võ đế thoát khỏi sự khống chế của lão ta. Giờ phút này, những tính toán của Cổ Trần Sa có thể nói là lại đỉnh cao một lần nữa, đạt đến cực hạn. Cũng chỉ có vào lúc này thì mới có thể giải cứu võ thánh, cướp đoạt võ đế từ trong tay Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, một lần nữa mang võ đế đi. Vèo! Sức mạnh khổng lồ trực tiếp kéo võ thánh cùng võ đế tiến nhập thương sinh chi nguyện cầu thể, bên trong trung thiên thế giới. Thương sinh chi nguyện cầu thể này của trung thiên thế giới càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi ngũ hành hoàn thành, bên trong thế giới tràn đầy sự sống viên mãn, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kia thu được nguyên lực câu trần, tiên thiên ngũ hành vận chuyển cùng nhau, mỗi người đều gia tăng công lực hàng nghìn năm. Võ Đế vừa tiến vào bên trong liền thấy thế giới thụ, to lớn liên tiếp nhiều tầng thế giới, ở đỉnh thế giới thụ, một thanh long dài tới trăm dặm, cùng Huyền Vũ giống như núi lớn, dương cánh liền có thể khiến bầu trời đều biến đỏ chính là Chu Tước, còn có cả biến hóa ra núi vàng núi bạc giống như Bạch Hổ. Toàn bộ tứ đại thánh thú này đều đã thành niên, tiến hóa rất nhiều lần, hiện tại tu vi của mỗi một con, trong bọn chúng đều tương đương với cường giả thần cấp đạo cảnh biến 30 trở lên, mỗi con ở trong số chúng cũng tự bản thân ngưng tụ ra vi trần thế giới. Hơn nữa, sự tiến bộ của bọn chúng càng không chỉ dừng lại tại đây, bởi vì bọn chúng đã được nuôi nấng bởi thiên đạo pháp của cổ Trần Sa, vì lẽ đó mỗi con đều đột phá nguyên bản cực hạn, có hy vọng còn mạnh mẽ hơn so với tiền bối. Tứ tượng thánh thú này nghỉ lại trên thế giới thụ, từng con trong số bọn chúng kiến tạo xào huyệt của mình để tu luyện, sau đó phân ra đến hóa thân, ở bên ngoài du lịch, trợ giúp đệ tử Tĩnh Tiên Ti đánh giết ma đầu. Mà đê báo đáp lại, thì đệ tử Tĩnh Tiên Ti ở khắp nơi truyền bá uy nghiêm của tứ tượng thánh thú, truyền bá đến dân gian sau này, cũng có rất nhiều văn nhân sáng tác tiểu thuyết dựa trên tứ tượng thánh thú làm tăng thêm thanh danh của bọn chúng, từ đó thu hoạch được khí số rất lớn. Phong ấn. Cổ Trần Sa xuất hiện ở trước mặt Võ Đế, hai mắt hắn có thể đâm thủng tất cả, nhìn thấu rất nhiều đồ vật hư vô và cũng nhìn ra võ thánh ở ngay trong cơ thể Võ Đế. Hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp dùng thương sinh bổ thiên thuật và thương sinh cách thiên thuật phối hợp lại với nhau rồi hợp thành thương sinh phong ấn mà phong ấn Võ Đế lại. Võ Đế trợn tròn hai mắt lên rồi liên tục giãy giụa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, đạt tới thương sinh chi nguyện cầu thể bên trong trung thiên thế giới, hắn ta dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì hiện tại hắn ta còn không phải là thiên tôn, cho dù là thiên tôn, ở trước sức mạnh của trung thiên thế giới cũng có chút lo sợ không thôi. Ngoài ra, ở bên trong trung thiên, thế giới này còn có một con câu trần tương đương với cấp thiên tôn khác. Tĩnh Tiên Ti bây giờ đúng là một nhân tài ẩn giật. Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa, Phúc Thọ Thần, năm người lưu vũ của Nghi Quý Chi Thần, còn có đám người Kim Tùy Ba, Linh Thiểu Phi, Ngọc Hoàn Lộ. Những người này thì Cổ Trần Sa không nói, cho dù có thắng tiến tên thần cấp, cũng là một trong những nhân vật đáng sợ nhất thiên hạ, e là thực lực thật sự của hắn còn không bằng một thiên tôn, chỉ có thể chống tại được cao thủ của đạo cảnh biến 36 thôi. Nếu một chọi một, đối phương không cần dùng năng lực của trung thiên thế giới nữa, không cần dùng pháp bảo, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt cũng sàn sàn tương đương nhau. Nhưng cũng cần phải biết, Lâu Bái Nguyệt muốn thăng cấp lên được biến 33 đế tạo thế giới, trở thành thần cấp, mà Cổ Trần Sa chỉ là biến 29, lĩnh ngộ được cảnh giới hỗn độn mà thôi. Nếu Cổ Trần Sa cũng có thể thắng đến mức thần cấp, thì sẽ là sự biến hóa vô cùng to lớn, thiên tôn cũng không làm gì được hắn. Như vậy hắn mới có thể thực sự ung dung trong thế gian này, mặc sức thôi thúc năng lực của trung thiên thế giới, thậm chí có thể tác động càng mạnh tới sự biến hóa thế giới thụ, trở nên càng mạnh mẽ hơn, từng bước tiếp cận tới Hồng Mông thụ. Nhưng hiện tại Cổ Trần Sa tại đang trì trệ chưa thể tiến vào đến mức thần cấp, vẫn còn thiếu sót vài thứ mấu chốt nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn về Phúc Thọ Thần, rất nhanh thôi là hắn ta đã đạt được đến cảnh giới đạo cảnh 36 biến tha hóa tư tai, rồi. Bởi vì hắn ta đã đạt được ba vị chân thần chân chính là Phúc Lộc Thọ, trở thành Trương Tam Toàn chân chính, lưu chuyển qua tại giữa tiểu thiên thế giới, tích tụ đã đủ thì sẽ thu được càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng của những pháp thánh. Cứ như vậy, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ trở thành bá chủ vô thượng không ai sánh bằng. Phúc Thọ Thần thực lòng khuất phục trước Cổ Trần Sa, vì Tĩnh Tiên Ti mà tận tụy làm việc, vì vận số của hắn ta và Tĩnh Tiên Ti đã hoàn toàn có gắn kết chặt chẽ, đến nhau. Có nhiều cao thủ hỗ trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực như vậy, nếu Tĩnh Tiên Ti không có được sự phồn thịnh thì cũng không đúng lắm theo lẽ trời. Võ Đế, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước ý đồ đạt được Thủy Tinh Cung của Hắc Long Đại Thánh đã không thành công, để cho anh ta bắt được, luyện hóa. Đoạt được dị sổ chi tâm, khiến cho thương sinh chi nguyện cầu thể tiến hóa lần nữa, cuối cùng biến thành trung thiên thế giới. Sự phát triển ở Tinh Tiên Ti bọn ta vẫn phải cảm tạ ngươi, vốn dĩ ta tưởng sau khi ngươi sống lại ở kiếp sau sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng ngươi lại ngày càng tồi tệ hơn, còn muốn lật đổ thiên hạ, không buông bỏ được tôn nghiêm của đế vương mà ngươi từng có, không cắt đứt được nhân quả và duyên số, chỉ khiến ngươi liên tục lâm vào kiếp số. Ngươi có biết tại sao không? Rốt cuộc là tại sao? Võ Đế bình tĩnh lại, dường như hắn ta đang nghĩ kế để thoát thân. Vì số kiếp của ngươi là do ngươi tự tạo ra, bây giờ dân chúng trong thiên hạ đã thức tỉnh rồi, ngươi vẫn còn muốn dùng thủ đoạn của đế vương để đàn áp bọn họ sao? Vậy thì sự u tối xấu xa sẽ bị lực lượng dân chúng phản phệ lại, từ đó tạo nên số kiếp, đây chính là đại thế chi thủy triều khi chống lại thiên hạ. Số mệnh của ngươi sẽ bị hạ thấp xuống, lý do tại sao vận xô của Tĩnh Tiên Ti bọn ta lại thịnh vượng như vậy, cũng là bởi vì chúng ta gần như không động chạm đến đạo lý đồng tâm của dân chúng. Cổ Trần Sa chỉ tay, lập tức có ánh sáng từ trên thân Võ Đế vụt ra, ánh sáng này bao trùm lên cả một người nữa, đó là Võ Thánh, người đã sống lại. Không hổ là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, chỉ nhờ cậy vào việc hiến tế của bản thân mà đã khiến Võ Thánh sống lại rồi. Cổ Trần Sa vô cùng tán thưởng Võ Thánh. Võ Thánh, ngươi không giống Pháp Thánh, ngươi vẫn giữ được mục đích ban đầu của năm đó. Ngươi là người đại diện cho Võ gia, bây giờ sống lại được trong kiếp này ngươi có cảm nghĩ gì không? Ngươi chính là Cổ Trần Sa, tu thành giả của Thiên Đạo Pháp, cùng với Nhật Nguyệt Chi chủ vừa vặn là một chính một tà sao. Ngươi bảo hộ loài người, sáng lập trật tự, khai mở dân trí, chống lại ma tộc, mở rộng biên cương đất đai, tạo nên văn minh. Ta có thể nhìn thấy được công đức to lớn vô biên từ con người ngươi. Võ Thánh cũng vô cùng tán dương Cổ Trần Sa. Hắn dường như cũng hiểu được những thay đổi của thế giới này rồi, hiểu được không khí của trung thổ thần châu, dân chúng triều đình rồi. Kiêu trị quốc như vậy, cũng chính là lý tưởng của hắn. Võ Thánh đại nhân quả nhiên có trí tuệ rộng mở, tiếc là người có tiền đồ nhất phía sau ngươi, võ đế lại hoàn toàn khác biệt với ngươi, không chịu luân theo ý chí của ngươi. Ngươi nói xem bây giờ ta nên xử lý hắn ta thế nào đây? Tu vi của hắn ta bây giờ không thể xem thường, hắn ta đã là cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, gần như đã đạt đến đỉnh cao của đạo cảnh biến 36 rồi. Nếu không phải dựa vào năng tượng của Trung Thiên Thế Roi thì thực lực của ta vốn dĩ không đủ để chấn áp hắn ta. Nếu thả hắn ta ra, chỉ sợ hắn ta sẽ gây náo loạn thiên hạ. Cổ Trần Sa vẫn không dám lơ là chút nào với võ đế. Võ đế sống lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần sống lại lại càng mạnh hơn. Tuy mọi lần đều bị Cổ Trần Sa thu phục, nhưng dựa theo biến hóa của thiên hạ đại thế thì sớm muộn gì hắn ta cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của Cổ Trần Sa. Sau khi Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện, Cổ Trần Sa liền cảm thấy như mình đã gặp được đối thủ mạnh nhất của bản thân. Lần này tóm được võ đế trở về, cứu được võ thánh, đó là vì Cổ Thiên Sa đã phải đấu đá với đám người Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ, vừa đúng lúc giúp hắn có được chút lợi lộc, nếu không, hắn cũng không có khả năng chiếm được bất kỳ thứ gì từ tay Cổ Thiên Sa. Nhưng bây giờ bọn họ cũng giống như báo ứng lại lẫn nhau rồi. Cổ Thiên Sa cứu được đám người Vương Hằng Thế từ tay của hắn, hắn thì cứu được võ thánh từ trong tay Cổ Thiên Sa, tóm được võ đế. Hai bên giao đấu, có thể nói là đang hòa nhau rồi. Dĩ nhiên Cổ Thiên Sa hiểu, nếu Tĩnh Tiên Ti không có kim bài như Trẫm Thân Lâm đứng sau làm hậu thuẫn, khiến Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa vô cùng kiêng dè, chỉ sợ kể cả Trung Thiên Thế Giới cũng không ngăn cản được đối phương. Nguyên nhân còn là bởi vì Cổ Thiên Sa chưa tu thành cảnh giới thánh nhân, nếu tu thành, e là Tĩnh Tiên Ti sẽ gặp phải loại áp lực cực lớn chưa từng có trước đây. Đương nhiên, chỉ cần Cổ Trần Sa tu thành thần cấp, thì mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Dù sao bây giờ Cổ Trần Sa tốt xấu gì cũng phải tìm được một bãi đất, kế tiếp thì thu phục võ đế, nhưng hiện tại võ thánh đã sống tại rồi, oai phong lẫm liệt như vậy, hắn cũng phải hỏi ý kiến võ thánh một chút. Trong lòng Cổ Trần Sa vô cùng tôn kính võ thánh. Thực ra cho dù là pháp thánh, chỉ cần không làm điều ngang ngược, Cổ Trần Sa cũng sẽ có chút tôn kính với hắn ta, dù sao hắn ta cũng từng xây dựng tên pháp luật và trật tự cho nhân loại ở thời đại thượng cổ, khiến ma đầu khuất phục, trấn áp muôn đời, vì nhân loại mà tạo nên công đức to. Nhưng không biết tại sao bây giờ lại thay đổi rồi, có lẽ là do số kiếp của thiên đạo, con người chìm đắm trong đó, trở thành những quân cờ, mà không có cách nào tự nắm chắc được số mệnh của chính mình trên thực tế. Vạn Tiên Sư, thậm chí là Hình Khung Thị, Tiên Chủ đều như vậy. Chỉ sợ Nhật Nguyệt Thiên Chủ Cổ Thiên Sa cũng đắm chìm trong dòng chảy số kiếp đó, gặp sao hay vậy, muốn dãy dụa để thoát ra cũng không thể thoát được. Tuy võ đế muốn thống nhất thiên hạ, nhưng dù sao vẫn chưa đủ hung tợn và độc ác. Võ Thánh nhìn Cổ Trần Sa rồi đột nhiên thở dài một hơi. Dã tâm của hắn ta rất rõ ràng, nhưng dã tâm tại không tương xứng với thực lực, chưa bỏ được chấp niệm. Ta nghĩ tốt nhất nên bãi bỏ và cướp đoạt toàn bộ tu vi của hắn ta, lấy tu vi của hắn ta tuyên chế thành một con rối giống với của Thương Sinh Đại Soái. Lần nữa, vì trật tự của thiên hạ mà cố gắng tận dụng một phần sức lực, như vậy mới có thể bù đắp tại những sai trái của hắn ta. Không, võ đế tựa như con dã thú bị thương đang gào thét. Các ngươi không thể làm như vậy. Ta phải trải qua không biết bao nhiêu chuyện mới khôi phục lại được năng lượng của năm đó. Giờ các ngươi lại muốn hủy bỏ đi thực lực của ta. Ta không cam tâm. Ta là võ đế, sáng lập ra vương triều đại võ, uy chấn thần châu. Bây giờ khôi phục lại vinh quang năm đó của ta thì có gì là sai? Ngươi vốn dĩ không sai, chỉ là dã tâm của ngươi quá lớn. Cổ Trần Sa nắm năm ngón tay lại, ngay lập tức có vô số lốc xoáy nhô lên rồi xoay tròn xung quanh. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hố màu trắng đen, có ánh sáng u ám luân phiên nhau lưu chuyển. Lực hút của miệng hố mạnh mẽ lan rộng ra, vậy mà lại bắt đầu hút lấy năng lượng trên người võ đế. Võ đế liên tục dãy giụa, nhưng trước một năng lượng lớn như vậy, hắn ta vẫn không thể làm gì được. Đúng là lợi hại, trong đó ẩn chứa thiên tử phong thần thuật và một loại võ học khác nữa. Đây chính là đại đồ thần pháp của thiên phù đại đế sao? Phong thần và đồ thần cùng kết hợp lại, dùng thiên đạo pháp của ngươi mà dung hợp chuyển động. Âm dương chính là điều tập hợp tại đây, dễ dàng hút ra được tu vi của võ đế. tu vi của võ đế đã đạt đến cảnh giới biến 36 tha hóa tự tại rồi. Hơn nữa hắn ta còn là dị sổ, nếu trực tiếp giao chiến, dựa vào thực lực của ta thì không thể làm gì được hắn ta, thậm chí còn có thể bị hắn ta công kích lại. Cổ Trần Sa nói, nhưng ở trong nội bộ của Trung Thiên Thế Giới, cao thủ ở Tĩnh Tiên Ti ta vô cùng nhiều, nắm chắc được thiên hạ, cho dù là thực lực lớn mạnh kết hợp từ tất cả dân chúng, cũng không có khả năng chống lại võ đế rồi rút đi tu vi của hắn ta dễ, như trở bàn tay. Trong lúc đang nói chuyện, Cổ Trần Sa đột nhiên tóm lấy một cái. Ầm rầm, hàng loạt nguyên khí trong cơ thể của võ đế ngưng tụ lại lần nữa, biến thành tiên thiên linh bảo, đây chính là một ngọc tỷ. Ngọc tỷ này mang một hoàng giả chi khí từ thuở khai thiên lập địa, đến nay. Đây là sơ hoàng tỷ mà vạn tiên sư, năm đó đã lấy ra để khiến võ đế khôi phục lại thực lực. Uy năng của ngọc tỷ này chỉ ở giải thoát cung, thường và vô thường tiễn cũng là thứ đứng đầu trong số những tiên thiên linh bảo. Cho dù là tiên đạo viễn cổ tông môn đứng đầu thiên địa huyền môn, cũng không tìm ra được hai thứ này. Sơ hoàng tỷ bị hút ra một cách mạnh mẽ, võ đế lập tức trở nên yếu ớt đi một chút, tu vi từ cảnh giới biến 36 rơi xuống còn biến 35. Lần này, năng lượng của hắn ta bị suy nhược rồi, còn sức mạnh của Cổ Trần Sa thì thừa cơ mà tiến vào. Một tiếng sau, đế mệnh phù, vương mệnh kỳ, soái mệnh kiếm, nhân chủ đao trên người võ đế đã bị hút hết ra, mà tu vi của võ đế đã bị rơi xuống mức thần cấp sơ kỳ rồi. Cổ Trần Sa tại đạp lần nữa, dùng tới thủ đoạn trích tiên. Ngay lập tức toàn bộ tinh hoa trong tu vi của võ đế đã bị một trưởng này, luyện hóa và dung nạp rồi, ngưng tụ trên tay hắn. Sau đó nhẹ nhàng lưu chuyển, hiện ra một cái đầu tâu đeo mặt nạ. Đây chính là đầu tâu của vạn tiên sư nắm đó. Nhưng trên đầu lâu này còn có sự củng cố của nhật nguyệt chi lực, khiến đầu lâu không thể quấy phá được. Đây chính là năng lượng của Cổ Thiên Sa. Vốn dĩ, vạn tiên sư đã phải tốn một lượng lớn năng lượng để bồi dưỡng võ đế. Võ đế không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn ta được, nhưng đâu ai biết nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa lại xuất hiện. Chiêu thức không thể tin nổi của Cổ Thiên Sa lại khắc chế được vạn tiên sư, nhưng năng lực hiện tại của cả hai người đều không bằng Cổ Trần Sa. Đồ tốt! Cổ Trần Sa ngắm nghía năm bộ tiên thiên linh bảo và đầu lâu của vạn tiên sư. Những bảo vật này đủ giúp ta tạo nên một con rối mạnh mẽ nữa rồi. Năm tiên linh bảo khí, căn nguyên của vạn tiên sư, năng tượng nhật nguyệt đại thiên của nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Còn có toàn bộ tu vi của võ đế, tất cả dung hợp tại cùng với nhau, tuy rằng chưa đủ để tuyên thành thiên sinh chi vương cấp bậc thần tôn được, nhưng có thể tạo nên được con rối tương đương, với cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại cũng không khó khăn tắm. Dù sao bản thân võ đế cũng là cấp bậc cao nhất của biến 36 tha hóa tự tại, thậm chí còn có khả năng tiến vào cảnh giới thiên tôn P. Cổ Trần Sa tước đoạt đi toàn bộ tu vi của hắn ta, khiến tu vi hắn ta ngưng tụ tại, cộng thêm đủ các loại chiêu thức của bản thân. Chắc chắn sẽ tạo nên được một con rối mạnh mẽ. Năng lực của ta, cảnh giới của ta, tu vi của ta, không còn gì nữa rồi. Thậm chí cả dị sổ chi tâm của ta, cũng không còn nữa. Giờ ta hoàn toàn trở thành người bình thường rồi. Võ đế nhìn đôi tay của mình, không còn chút hy vọng nào, hắn ta lại lâm vào số kiếp. Lần này không còn chút niềm tin nào để khôi phục lại nữa rồi. Tất cả hy vọng đều tan vỡ cả rồi. Võ đế, ngươi cũng không cần nản chí thất vọng đâu. Năng lực này vốn dĩ không phải của ngươi, mà là của vạn tiên sư cho ngươi. Năng lực của ngươi phải do ngươi tích góp từng chút một. Nếu ngươi thay đổi lý niệm của bản thân, ta vẫn có thể bồi dưỡng ngươi, khiến ngươi trở thành trụ cột vững chắc của võ gia bọn ta. Võ gia bọn ta cũng muốn thay đổi lý niệm rồi, hợp tác cùng triều đình. Ta tiên phong dẫn đầu để võ gia tham gia vào việc quản lý triều đình, không hề đối đầu với triều đình. Võ Thánh nói, tuy Tĩnh Tiên Ti tức đoạt đi năng lực của ngươi rồi, nhưng đối với ngươi mà nói chỉ giống như buông bỏ nhân quả và sự hào nhoáng mà thôi, giúp ngươi làm người một lần nữa. Đúng vậy, Võ Thánh lần nữa sống tại có thể giúp võ gia trở nên hưng thịnh, trở nên sán tạn, giúp ý niệm của võ đạo đi vào lòng ngưng rất giống với văn hóa thiền của Phật Tông, du nhập vào văn minh của Vĩnh Triều. Cuối cùng làm vinh dự cho ý chí của võ đạo, có cơ hội xuất hiện tương tai rực rỡ như năm xưa. Đây chính là cơ hội phát triển của võ gia, mà các thế gia trước đó đã vứt bỏ toàn bộ tại phía sau. Thực ra Cổ Trần Sa biết các thế gia trong thiên hạ vốn tà ác, nhưng tiêu diệt thế gia khắp thiên hạ chả khác nào phá bỏ đi tường thành. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, thế gia chính là ngọn nguồn của văn minh thiên hạ, vô vàn tinh túy của lịch sử nhân loại đều xuất hiện ở thế gia, không có vương triều ngàn năm, nhưng có thế gia mấy ngàn năm. Nếu thật sự tiêu diệt thế gia, trong thiên hạ sẽ gây tổn thất lớn cho văn minh và văn hóa nhân loại, tốt nhất nên để các thế gia đó quy phục, tiến hành cải cách, giống như cải cách giao dịch ở Phật Tông vậy. Phật Tông lúc trước coi trọng việc xuất gia, hiện tại coi trọng tu hành tại nhà. Xuất gia và tu hành tại gia cũng chả có gì khác biệt. Kể từ đó, Phật Tông không những không tiêu vong, mà ngược lại càng thịnh vượng hơn. Bất luận là võ gia hay pháp gia đều có thể làm như vậy, nhưng võ thánh thì nguyện ý còn pháp thánh thì không. Võ Thánh vung tay áo lên cuốn Võ Đế vào bên trong để bảo vệ hắn ta. Dù thế nào thì Võ Đế vẫn là đệ tử kiệt xuất nhất ở Võ gia, không có ai hơn cả. Chỉ cần Võ Thánh có thể bồi dưỡng lại từ đầu thì Võ Đế có thể trở nên có tác dụng rất lớn đối với sự hưng thịnh của gia tộc. Lần này cảm tạ ngươi, nếu không có thiên đạo pháp của ngươi trợ giúp, chỉ sợ ta đã rơi vào âm mưu của Nhật Nguyệt Chi Chủ rồi, vĩnh viễn nhúng sâu vào đó. Võ Thánh chắp tay, kiếp này ta sống lại rồi, đương nhiên vẫn phải thăm dò và tìm hiểu về thế gian này một lần mới hiểu rõ được đại thế. Bây giờ toàn bộ thiên hạ này đều nằm trong tay Tĩnh Tiên Ti, không biết ngươi có thể làm chủ nhà tiếp đón khách một lần được không? Để ta quan sát dân chúng trong thiên hạ và chính trị triều đình. Chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Trần Sa đánh giá Võ Thánh, người này cũng ở cảnh giới đỉnh phong của biến 36 tha hóa tự tại giống như Võ Đế. Nhưng nếu để hắn ta giao đấu với Võ Đế, Cổ Trần Sa cảm nhận được chắc chắn hắn sẽ thắng vì trên người Võ Thánh, tràn ngập khí phách, lý tưởng lớn, suy nghĩ lớn, thông suốt nhiều thứ, lại không phải người mà Võ Đế có thể so bì được. Nhưng Võ Thánh lại chưa tu thành thiên tôn. Nếu Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tiếp tục sử dụng năng lực Nhật Nguyệt Đại Thiên, rất có khả năng Võ Thánh dưới sự ảnh hưởng của thứ này sẽ trở nên giống Pháp Thánh, lên đến chức thiên tôn, nhưng bị Vạn Tiên Sư cắt đứt rồi. Đương nhiên chỉ cần Võ Thánh lên đến cảnh giới thiên tôn thì cũng tương đương như việc bị Cổ Thiên Sa hoàn toàn khống chế được. Nhưng bây giờ Võ Thánh đã thoát khỏi sự khống chế đó rồi. Võ Thánh vốn từng là thánh nhân thượng cổ, hiện tại sống lại, uy năng của hắn có thể nói là vô cùng vô tận, lại là lão tổ tông của Võ gia, nếu có thể thực hành tốt, có quan hệ thân thiết với triều đình, lấy thế gia trong thiên hạ làm gương, thì có thể nâng cao thực lực căn bản của Tĩnh Tiên Ti. Nhưng Võ gia cần dung hợp tư tưởng và chân lý vào văn hóa triều đình, có một kẻ là trở ngại, chính là đệ tử của Võ gia các người. Cổ Trần Sa nói, Võ Đương Không. Võ Thánh biết rõ Cổ Trần Sa đang nói ai. Võ Đương Không chính là người đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, bây giờ tu luyện của nàng ta ngày càng uyên thâm, hợp tác cùng Pháp Thánh thu được không biết bao nhiêu của cải. Dĩ nhiên nàng ta đã bị thất thế ở triều đình rồi, nhưng thực lực mà nàng ta ngầm tích tụ lên vốn không hề nhỏ, vốn dĩ dưới sự giúp đỡ của Vạn Tiên Sư, mà Võ Đế đã có được quyền khống chế Võ Thánh Động Thiên, nhưng bây giờ, Võ Đế bị phế thành người bình thường rồi, Vạn Tiên Sư cũng không giúp được hắn ta nữa. Quyền khống chế ở Võ gia rất có khả năng sẽ rơi vào tay của Võ Đương Không. Võ Thánh sống lại rồi, nhưng Cổ Trần Sa biết, tu vi của hắn khó mà đối đầu lại được với Pháp Thánh và Võ Đương Không, nếu bọn họ liên kết lại với nhau. Nghĩ một chút, Vạn Yêu Thủy Tổ Câu Trần này có được ngũ hành tiểu thiên thế giới, tích tụ nội công, không biết đã vượt qua Võ Thánh biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn bị Pháp Thánh và Võ Đương Không liên kết lại mà trấn áp, nếu không phải bị Cổ Trần Sa giết chết giữa chừng thì Câu Trần này đã trở thành vật trong tay Pháp Thánh rồi. Võ Thánh bây giờ chưa thể bằng Câu Trần, chỉ sợ Võ Đương Không ra tay thì hoàn toàn có thể đánh bại được hắn, vì năng lực của Tế Thiên Phù Chiếu đang dần dần được Võ Đương Không khai mở rồi. Thứ này tương đương với bảo bối của đại thiên thế giới. Không hề đơn giản như thứ ở trong tay Cổ Trần Sa năm đó. Tế Thiên Phù Chiếu ở trong tay Cổ Trần Sa năm đó, không sắc phong nổi chư thần, chấn áp được uy lực của chư thiên. Đó là bởi vì cảnh giới của Cổ Trần Sa khi đó quá thấp, thậm chí còn chưa tuyên thành được pháp lực, đạo cảnh mới hơn 10 biến mà thôi, sau này cảnh giới của hắn đã dần dần cao tên, nhưng Tế Thiên Phù Chiếu tại bay đi mất. Mà hiện tại Võ Đương Không đã tư thành cảnh giới của thần rồi. Lấy cảnh giới của thần để khống chế Tế Thiên Phù Chiếu, dĩ nhiên chưa đủ để tạo nên uy lực mạnh nhất. Nhưng dù sao so với Tế Thiên Phù Chiếu trong tay của Cổ Trần Sa năm đó, thì cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Thế giới chi lực của thần cấp là loại năng lực vô cùng cao cấp, uy năng của nó có thể khiến uy lực của bất kỳ loại kỳ chân dị bảo cổ xưa nào đạt đến mức cao nhất. Đúng vậy, chính là Võ Đương Không. Cổ Trần Sa nói, dã tâm của nàng ta rất lớn, dường như không chịu khuất phục dưới Nhật Nguyệt Chi Chủ, hiện tại cũng đang không ngừng mở rộng việc tích tụ thực lực của bản thân, âm mưu một ngày nào đó sẽ ngóc đầu quay trở lại. Võ gia cần phải thu phục được nàng ta, Võ gia nhiều đệ tử như vậy, nếu từng người một dành sự tin tưởng và ngưỡng mộ cho nàng ta, vậy thì việc nàng ta thôi động được Tế Thiên Phù Chiếu cũng sẽ rất khả quan. Tiểu thiên thế giới của Võ gia, bên trong Võ Thánh Động Thiên phải có đến mấy triệu đệ tử, thậm chí có thể nhiều đến hàng chục triệu, tương đương với một quốc gia nhỏ. Hàng chục triệu đệ tử đó đều là huyết mạch của Võ gia, nếu dâng hiến sự tình ngưỡng đến sâu đậm, đối với Tế Thiên Phù Chiếu mà nói thì con số đó cực kỳ khả quan. Võ Đương Không sớm đã muốn nắm gọn Võ gia trong lòng bàn tay rồi, đã từng có thời gian nàng ta được loại nguyện, nhưng sau này xảy ra nhiều biến đổi nên nàng ta đã hoàn toàn bị mất đi quyền khống chế. Võ Đương Không này đích thực là một đệ tử đặc biệt ở Võ gia, vậy mà lại đoạt được Tế Thiên Phù Chiếu, ta thật sự không hiểu được, dựa theo tâm tính, tu vi, sự lĩnh hội trong tu hành của nàng ta, thực ra đều rất nông cạn, trí lớn nhưng tài mọn, nhưng lại có được Tế Thiên Phù Chiếu, đúng là kỳ lạ, như thể Tế Thiên Phù Chiếu cuống cuồng lên mới chọn nàng ta. thông minh như võ thánh cũng không hiểu sự thay đổi của thiên đạo. Nếu đã như vậy, đợi một ngày nào đó ta tóm được nàng ta, lấy được tế thiên phù chiếu thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Phù chiếu này chính là tai họa, thời thượng cổ ai có được nó chắc chắn sẽ trở thành thiên tử. Nhưng khi cách ly khỏi phù chiếu sẽ bị nó hấp thụ mất toàn bộ uy năng và tu vi của thiên tử. Chuyện này cũng giống như nuôi heo vậy, nuôi cho mập rồi làm thịt. Thiên tử qua các đời của những triều đại đều tập trung tại thiên địa đại vân. Tất cả chỉ có một thời vinh quang duy nhất, tế thiên phù chiếu thấm hút hết rồi rời đi. Qua nhiều thời đại như vậy không biết nó đã thấm hút được bao nhiêu số mệnh rồi. Cổ Trần Sa nói, sâu trong tế thiên phù chiếu, chắc chắn tinh hoa bản mạng của thiên tử thượng cổ vẫn còn được lưu lại. Nếu tất cả đều được khai mở ra rồi đưa vào trong cơ thể của ai đó, chỉ sợ người đó sẽ đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ. Pháp Thánh chính là có chủ ý này. Võ Thánh nhắm mắt trầm tư một lúc. Thiên đạo bây giờ điên cuồng thay đổi, sản sinh ra trật tự hoàn toàn mới. Chỉ sợ một ngày, tế thiên phù chiếu sẽ xuất hiện vết nứt, lúc đó Pháp Thánh sẽ thừa cơ mà tiến vào, lấy đi tất cả. Trí khôn của võ đương gia hoàn toàn kém xa so với Pháp Thánh. Cho dù nàng ta có thể cùng giao thiệp với Pháp Thánh thì đáng tiếc nàng ta cũng chỉ là người của võ gia. Ta hiểu rõ sự nhận thức về nàng ta còn hơn chính bản thân nàng ta nữa. Pháp Thánh và ta đã từng kề vai chiến đấu nhiều năm, đối đầu với ma tộc, yêu tộc, thậm chí là cả chư thần, bảo vệ nhân loại, ta hiểu rất rõ trí tuệ của Pháp Thánh. Sự thông minh của hắn ta còn hơn cả ta, nên hắn ta mới chính là chư thánh đứng đầu. Võ Thánh vốn dĩ không hề xem trọng võ đương không. Chuyện này rõ ràng là võ đương không tự tìm chỗ chết, nhưng nếu võ thánh có thể cảm hóa được nàng ta, thì vẫn nên cố gắng hết mức có thể. Nếu có thể giúp nàng ta hoàn toàn tỉnh ngộ thì cũng như là làm việc thiện, còn nếu không được thì chúng ta đành trấn áp nàng ta thôi, giúp nàng ta không bị Pháp Thánh thu phục. Cổ Trần Sa vừa nói vừa bắt đầu quá trình tạo ra con rối hoàn toàn mới. Vù! Lúc này đây, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện tại nơi này. Nàng tới được thế giới thụ, bàn tay vừa động, vi trần thế giới thụ lại thành một thể, trực tiếp nhập vào trong thế giới thụ, trở thành liều thuốc bổ. Sau khi vi trần thế giới bị thế giới thụ cắn nuốt xong, thế giới thụ lập tức mạnh mẽ lưu chuyển, từ trong đó sản sinh ra một cơ thể hình người. Hình người này dường như là bản thể kết hợp của Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, nét mặt thanh tú, lại có khí chất của bổ thiên và cách thiên. Sau đầu của hình nhân này còn có một vòng hào quang có ánh sáng rực rỡ. Thứ này có chút giống với nguyện vọng chi thần. Bản thể của hình nhân này được sản sinh ra từ thế giới, tựa như một trái cây kết động trên cành, sau đó rơi xuống trước mặt Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa. Sau đó, Lâu Bái Nguyệt không ngừng sản sinh ra vi trần thế giới này bị thế giới thụ hút vào, sau đó biến thành cầu vồng, thấm vào trong cơ thể của hình nhân. Từ rất lâu trước đó, khi thế giới thụ vân là thiên yêu thụ, nó có thể hấp thu rất nhiều ma tộc mạnh mẽ, do đó trên cây mới sinh ra đủ loại pháp bảo và đan dược. Thậm chí là con rối. Sau đó, thiên yêu thụ dưới sự tiến hóa của Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha đã biến thành nguyện vọng thụ, có thể hấp thu càng nhiều năng lượng hơn, sinh ra càng nhiều bảo bối muôn màu muôn vẻ hơn. Sau đó nữa, sau khi nguyện vọng thụ biến thành thế giới thụ, nó đã trở thành trụ cột của rất nhiều thế giới. Uy lực của cây này đã đạt đến một cấp bậc nào đó khó mà tin nổi. Có thể nâng đỡ một trung thiên thế giới. Ví dụ như trung thiên thế giới bây giờ có quả cầu thương sinh chi nguyện, được thế giới thụ chống đỡ, cực kỳ kiên cố. Thời không ở trong đó cô đọng, có thể so sánh ngang bằng với một trung thiên thế giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi Lâu Bái Nguyệt tu thành thần cấp, tìm hiểu được uy năng kinh thiên động địa của đại đồ thần Pháp, lại có thể không ngừng diễn sinh ra vi trần thế giới. Nàng dùng để đối địch, đánh cho vương hàng thế, một bá chủ có tu vi biến 35 vi trần hồng hoang cũng phải bó tay hoàn toàn. Thế nhưng nàng bây giờ đang lợi dụng đại đồ thần Pháp để thôi thúc thế giới thụ thôn vệ vi trần thế giới đang không ngừng diễn sinh ra. Điều này chẳng khác nào để cho thế giới thụ không ngừng nuôi dưỡng cao thủ thần cấp. Điều này là một sự bổ dưỡng tuyệt vời với thế giới thụ, còn có thể khiến cho thế giới thụ sinh ra các loại bảo bội mạnh mẽ kỳ diệu. Thiên đạo dung nhập. Lúc này, Cổ Trần Sa cũng thôi thúc thiên đạo Pháp đến phối hợp, không ngừng đua thiên đạo Pháp vào trong thế giới thụ, khiến cho thế giới thụ bắt đầu lột xác. Dưới sự cô đọng không ngừng của thiên đạo Pháp và đại đồ thần Pháp, thế giới thụ liên tục thu nhỏ lại, khiến cho hàng ngàn tiểu thiên thế giới treo trên cành cây cũng đang thu nhỏ lại. Không phải bên trong tiểu thiên thế giới thu nhỏ lại mà dáng vẻ bên ngoài đang nhỏ lại. Sau đó, thậm chí Cổ Trần Sa có thể trực tiếp nắm thế giới thụ trong lòng bàn tay. Trên thế giới treo các loại tiểu thiên thế giới và trung thiên thế giới. Đến lúc ấy, hắn chẳng khác gì có một pháp bảo vô thượng, có thể mang đi bất cứ lúc nào. Đối với pháp lực của hắn mà nói, muốn áp chế trung thiên thế giới thì vẫn có độ khó rất cao. Trung thiên thế giới nguy nga sừng sững. Sau khi được sáng lập ra đã vô cùng rộng lớn, căn bản không thể bị áp xúc lại mà mang theo bên người, giống như đại chiến hạm của cự vô phách ở trên biển, muốn bỏ neo cũng phải là ở cảng lớn, không thể tùy tiện được. Nếu như có thể tu luyện được đến mức mang theo được trung thiên thế giới bên người, vậy chỉ sợ là đến vạn tiên sư cũng không làm được. Cổ Trần Sa tu thành thần cấp cũng chưa có khả năng này, trừ phi hắn tu thành thiên tôn mới có thể tùy ý bắt bí trung thiên thế giới. Nhưng dựa vào tu vi thiên đạo pháp của hắn mà muốn tu thành thiên tôn, chuyện này quá là khó khăn. Tu thành thần cấp là một ngưỡng cửa rất lớn, sau đó tu luyện thành thánh nhân cũng là lại một ngưỡng cửa khác, đến thiên tôn, đúng là khó như lên trời. Nhưng hiện tại Cổ Trần Sa đã liên thủ với Lâu Bái Nguyệt tu luyện thế giới thụ, muốn tiến hóa thế giới thụ lần thứ hai, để gần với sự tồn tại của Hồng Mông thụ hơn. Nếu như thành công thì thế giới thụ này sẽ được gọi là Tiểu Hồng Mông thụ. Đương nhiên, đây là một quá trình dài đằng đẵng, cũng không phải chỉ một lần là xong. Bây giờ, chuyện Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt phải làm là sử dụng sức mạnh riêng của mình để kích thích thế giới thụ, đồng thời ngưng tụ cái cây này để bên trong cây sản sinh ra bảo bối, sau đó đi rèn đúc thành một con rối. Một con rối cường đại, đương nhiên không thể so với Thương Sinh Chi Vương nhưng cũng nhất định không thể thua Võ Đế. Sơ Hoàng Tỷ, Đế Mệnh Phù và năm kiện pháp bảo khác đều đã truyền vào trong con rối vừa sinh ra kia. Mặt trên của thế giới thụ bởi vì được Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt thôi thúc nên trong đó trào ra sức mạnh muôn màu muôn vẻ. Đó chính là Thương Sinh Chi khí độc đáo của Cổ Trần Sa. Lực lượng của Vạn Tiên Sư và Nhật Nguyệt Đại Thiên cũng đều tràn vào trong cơ thể con rối này. Dần dần, con rối bắt đầu có sự biến hóa, trên thân xuất hiện một bộ cẩm y, khí chất trầm ổn như công hầu của triều đình. Rất tốt, mới được tạo ra, gọi là Thương Sinh Hậu đi. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, ta vốn định chia Thương Sinh Khôi Lỗi mới tạo ra thành Thương Sinh Tiểu Lại, Thương Sinh Sứ Đồ, Thương Sinh Thần Tướng, Thương Sinh Đại Soái, Thương Sinh Chi Vương. Thế nhưng hiện tại, giữa Thương Sinh Đại Soái và Thương Sinh Chi Vương, còn có thể thêm một Thương Sinh Hậu nữa. Trụ cột vững chắc triều đình trước đây là Tam Công Tám Hậu, lấy Cự Thạch Hậu làm tôn. Nhưng sau đó, những công hậu này đều muốn dần rút lui khỏi việc chính trị, do đó toàn bộ đều được đổi thành các con rối bên cạnh này, làm việc không biết mệt mỏi, không cần lương bổng, công chính không thiên vị. Lúc này mới có thể khiến cho bách tính không có bất kỳ lời oán hận nào với quan trường. Dân gian bây giờ chỉ có lời ca ngợi với Thương Sinh Đại Soái, không hề oán hận nửa lời. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Thương Sinh Đại Soái không thể có tư tâm, làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghiêm khắc dựa vào pháp luật cùng các chế độ điều lệ, bầu không khí hoàn toàn khác so với chốn quan trường trước đây. Võ Thánh nhìn Cổ Trần Sa đang ngưng tụ với Lâu Bái Nguyệt, cũng cảm thán tán thưởng, đúng là không tệ. Hiện giờ các ngươi có thể tạo ra con rối thay cho các quan chức, có thể giải quyết vấn đề quan liêu hủ bại mà các triều đại không thể giải quyết được. Bất kỳ triều đại nào bắt đầu suy yếu cũng đều bắt nguồn từ việc cai trị bại hoại. Cái gọi là con đê ngàn dặm bại trong tổ kiến chính là như vậy. Vấn đề quan lại cai trị đã được giải quyết, mọi thứ đều sẽ dễ làm hơn, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, đó là dân gian nhiều người đọc sách tập võ chính là vì để làm quan, trở thành người có chức quyền. Bây giờ các quan lại sử dụng con rối, chẳng khác nào tước mất con đường đi lên. Con đường này không được khơi thông, giống như kinh mạch của con người bị ứ động, cũng sẽ tạo ra nhược điểm cực lớn. Điểm ấy đúng là dễ dàng giải quyết, bởi vì người người cũng bắt đầu tu luyện. Người người vì tu luyện, kỳ thật cũng sẽ không bận tâm đến chuyện khác, sau đó chúng ta vẫn sẽ cho người mở rộng lãnh thổ. Nhân tài vĩnh viễn không đủ dùng. Thật ra còn một chuyện nữa, đó là vô tận thế giới quá rộng lớn, một nơi rộng lớn như vậy, để cho mọi người có tinh thần mà khai phá, chống lại ma tộc, trở thành anh hùng. Chúng ta sẽ dựng bia chép sử, tiến hành thờ cúng. Cho dù là còn sống, cũng được nhớ đến, cái gọi là anh hùng cũng phải được chết một cách tử tế, chính là như vậy. Cổ Trần Sa nói, giống như các ngươi, những thánh nhân này, trước đây là tế lễ gia tộc, sức mạnh được sinh ra từ tế lễ, có thể khiến các ngươi thức tỉnh trong phút chốc. Nếu như sức mạnh tế lễ đầy đủ, thậm chí các ngươi có thể hồi sinh, từ trong thiên đạo tách ra ngoài. Cổ Trần Sa đã sớm có một loạt đối sách, ta sẽ thành tập cơ chế này, khiến cho những người đóng góp cho nhân loại sẽ được thờ phụng, lưu danh muôn đời. Không nói đến người phấn đấu là vì danh tiếng sau đó, nhưng cũng có thể được tế lễ, có được cơ hội sống tại. Hiện nay, chỉ có các vị thánh nhân mới được tế lễ sau khi chết đi, có được cơ hội tái sinh, đến cả thần cũng không thế. Nhưng sau đó chúng ta sẽ mở rộng tế lễ, khiến cho bất kỳ vị anh hùng nào cũng có được cơ hội tái sinh. Như vậy rất tốt. Võ Đế trầm mặc trong chốc lát rồi thở một hơi thật dài. Đại sự quốc gia chỉ có thờ cúng và chiến tranh, tế lễ tất nhiên là được ưu tiên hàng đầu. Cho dù là người xuất thân từ gia đình nông thôn cũng sẽ được tế lễ. Trên thực tế, nếu như người bình thường chết đi rồi, có một chút linh tính, lại có thời gian tế lễ lâu dài chưa chắc có thể sống lại, nhưng cũng có thể duy trì một ít phong thủy huyền diệu. Đúng là từ xưa đến nay, các gia tộc đề cao việc tế lễ. Ví dụ như gia chủ gia tộc mà chết rồi, được chôn cất trên vùng đất phong thủy, sau đó thực hiện các nghi lễ, linh hồn của gia chủ sẽ được hòa vào đất của gia tộc, sẽ không thoát ra ngoài. Cứ như vậy, thổ địa của gia tộc sẽ càng ngày càng có tinh tính, biến thành phúc địa, sau thời gian dài, gia tộc sẽ thành địa tinh nhân kiệt. Hơn nữa, tinh hồn qua các thế hệ của gia tộc không thể rời đi, dưới sức mạnh tế lễ nồng đậm, vẫn sẽ hiện ra một ít thần quái, cuối cùng trở thành tinh hồn bảo vệ cho các gia tộc. Đương nhiên, bọn họ không thể sống lại, nhưng vẫn sẽ chuyển hóa thành một sự sống khác. Nếu một gia tộc có không khí thờ cúng quá nồng nặc thì gia tộc cũng sẽ thịnh vượng, ngược lại hương khói héo tàn thì tổ tông sẽ không hiện ra, rất có thể bị suy yếu đi. Chuyện quan trọng nhất hàng năm của mỗi gia tộc và quốc gia chính là lễ thờ cúng. Tế tự chính là đại điển. Sau đó, cổ Trần Sa mở ra một con đường thắng tiến cho nhân loại, chính là tế tự. Phàm là anh hùng, bất luận sống hay chết cũng đều được nhận tế tự. Cho dù là tu hành trong hiện thực, nếu được vạn dân tế lễ, tu vi và khí sổ đều sẽ tăng vọt. Ví dụ Thương Sinh đại soái bây giờ, dần dần có được uy nghiêm mà thiên địa nhân cung dưỡng. Vù, cổ Trần Sa chấn động, lực lượng toàn thân Thương Sinh hậu, đột nhiên thu lại biến thành một người tương tự như cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, hợp thể lại. Cuối cùng định ra được hình dạng. Thương Sinh hậu này chính là Sơ Hoàng Tỷ, Đế Mệnh Phù và năm kiện tiên thiên linh bảo tập hợp thành, còn thêm cả đầu bản nguyên của Vạn Tiên Sư, sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên, còn có toàn bộ tu vi của Ngũ Đế và Thế Giới Thụ, do cổ Trần Sa liên thủ với Lâu Bái Nguyệt thôi thúc ra, diễn ra sinh ra rất nhiều bảo bối, tập hợp lại với nhau, cuối cùng biến thành Thương Sinh hậu. Vì lẽ đó nên tu vi Thương Sinh hậu bây giờ chính là cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, hơn nữa còn là dị sổ. Bởi vì dị sổ chi tâm của võ đế cũng đã bị hòa vào trong đó. Không giống như Thương Sinh chi vương, Thương Sinh hậu hoàn toàn được cổ Trần Sa cùng với Lâu Bái Nguyệt luyện chế ra, không một chút tì vết. Mà Thương Sinh chi vương thì ẩn chứa ý chí câu trần. Tất nhiên bây giờ đã bị đàn áp đến chặt chẽ, nhưng có lẽ vào thời điểm quan trọng nhất sẽ thức tỉnh huyên tân đoạt chủ, do đó sẽ kiểm soát quyền lực trong tay. Mà Thương Sinh hậu lại không có khả năng tỉnh lại. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Thương Sinh hậu tỉnh lại, sức mạnh trên người biến hóa ra đủ loại tự tại. Hắn quỳ gối xuống, vô cùng kính cẩn, khí tức trí tuệ đang rung động, nổi lên và xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy mà không ngừng biến hóa. Đây là đã quản lý khí tượng của thiên hạ. Rất tốt, Thương Sinh hậu. Cổ Trần Sa nói, Thương Sinh chi vương đang trấn áp viên cầu trung thiên thế giới, bình thường sẽ không dễ dàng điều động, bây giờ ngươi chính là người quản lý thần châu, trở thành thủ lĩnh của Thương Sinh đại soái. Ta cảm thấy các ngươi có thể sáng lập ra Vĩnh Sinh trí tuệ thư, tăng cường tính năng lực tính toán của Thương Sinh hậu. Võ Thánh đột nhiên nói ra kiến nghị. Vĩnh Sinh trí tuệ thư, đó là đồ vật mà tiền sử văn minh để lại, trong lời đồn thì vật này bao hàm năng lực suy tính cường đại không gì sánh kịp. Cổ Trần Sa hiện tại cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, biết thứ Võ Thánh nói tới là gì. Sách này có thể suy tính tất cả những thứ tồn tại và không tồn tại, với tiền sử văn minh thì còn một tên gọi khác là trí não. Cổ Trần Sa đã hấp thu được ký ức của rất nhiều cao thủ, có thể nói rằng giữa cõi trời đất, cho dù là pháp bảo, hay công pháp nào đều hiểu rất rõ, hiếm có người hiểu biết như hắn. Tuy nhiên, về nơi cất giấu và bí mật của Vĩnh Sinh trí tuệ thư, cũng như phương pháp luyện chế cụ thể, ngay cả cổ Trần Sa cũng không biết, nếu như hắn biết, thậm chí là làm ra sách giả, khi nhập sâu vào trong tâm trí con rối, năng lực tính toán của con rối cũng tăng lên rất nhiều, đáng tiếc là Vĩnh Sinh trí tuệ thư đã sớm bị tịch sử tăng quên. Ngay cả cổ Trần Sa hiểu biết sâu rộng, cũng không thể giải được những bí mật trong đó. Do đó, hắn rất khó có thể khôi phục phương pháp tinh tuyên cuốn sách này. Nhưng hiện giờ cho thấy có vẻ như Võ Thánh đã tìm ra chút manh mối. Thế nào? Võ Thánh đại nhân dường như đã biết nơi cất giấu Vĩnh Sinh tá tuệ thư à? Cổ Trần Sa hỏi, ta đã biết nhiều về Pháp Thánh, đã từng có được ký ức của Pháp Thánh, ta hoàn toàn nhìn thấy được sâu trong tiềm thức, sau đó tan biến, trở thành quân tương của ta. Nhưng trong đó chẳng có gì về Vĩnh Sinh trí tuệ thư cả. Ta đã xem qua cuốn sách ấy, mặc dù ta có thể thành võ thánh, trên thực tế cũng đã từng gặp được kỳ ngộ. Chính là nhờ cuốn sách này đã giúp ta tìm thấy võ đạo, nhờ đó mới có thể đạt được cảnh giới trở thành thánh nhân. Có điều Vĩnh Sinh trí tuệ thư sau đó bay đi mất, quả nhiên trong sách này chứa đựng bí mật vô cùng to lớn. Võ Thánh đáp, có lời đồn rằng cuốn sách này là kết tinh của trí tuệ thời tiền sử. Thời văn minh tiền sử có hai món văn minh bảo bối. Một là kỷ nguyên tri điệp, hai là vĩnh sinh tá tuệ thư. Nói vậy là Võ Thánh đại nhân biết nơi cất giấu của vĩnh sinh trí tuệ thư sao? Cổ Trần Sa hỏi. Thế cũng không phải, vĩnh sinh trí tuệ thư vốn là pháp bảo có cấp bậc đại thiên thế giới, tuy không bằng hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu và hồng mông thụ, nhưng cũng hơn hẳn tiên thiên linh bảo. Và cuốn sách này không phải sinh ra từ hỗn độn, mà là kết tinh của trí tuệ từ văn minh tiền sử, người làm ra cũng không hề biết pháp thuật. Võ Thánh đáp. Trí tuệ trong này có vài thứ mà người tu luyện như chúng ta khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng ta có một vài manh mối, mặc dù lĩnh hội được một vài bản lĩnh từ Vĩnh Sinh Trí Tuệ Thư này, nhưng có thể truyền thụ cho các ngươi, giúp các ngươi hoàn thiện con rối, tăng cường năng lực suy tính. Trong lúc nói chuyện, Võ Thánh phát ra một luồng ý niệm. Sắc mặt Cổ Trần Sa lay động, nhập ý niệm này vào trong cơ thể, ngay lập tức từ tiềm thức của hắn xuất hiện một cuốn sách. Cuốn sách này dường như phong phú toàn diện, dung hợp tất cả trí tuệ, nhờ vào trí tuệ này có thể tồn tại lâu dài, đạt tới cảnh giới trường sinh bất tử. Cuốn sách này chứa đựng vô số kiến thức. Trong lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng thu thập được tin tức của cuốn sách, nàng dường như có cảm nhận sâu sắc hơn Cổ Trần Sa, bởi vì nàng tu luyện Đại Đồ Thần Pháp, phương pháp tu luyện này chứa đựng bí mật của văn minh tiền sử, năng lượng nào kết hợp, cùng nhau vận hành, chấn động ra sao, do đó ra đạo lý vô tận, đều là từ trong văn minh tiền sử mà ra. Vì vậy, Võ Thánh lĩnh hội Vĩnh Sinh Trí Tuệ Thư ít bao nhiêu, thì Lâu Bái Nguyệt lại hiểu biết nhiều bấy nhiêu. Cổ Trần Sa so với Lâu Bái Nguyệt tiếp thu rất nhanh, ngay lập tức hắn tự mình nhập vào thiên đạo Pháp trong thế giới thụ, nó giống như một công xưởng to lớn, hấp thu sức mạnh từ hỗn độn, sau đó phân tách, điều chỉnh, kết hợp, cuối cùng làm ra một cuốn sách mỏng, là Vĩnh Sinh Trí Tuệ Thư hàng giả. Cuốn sách mỏng này, bên trong có thứ kỳ lạ, màu sắc sặc sỡ, chứa đựng vô số thông tin và công thức, lại có nhân vật sáng lập ra pháp thuật, dường như chất chứa bí mật sâu thẳm nhất trong thiên địa. Cổ Trần Sa nhập sách vào thân thể của Thương Sinh Hầu, ngay lập tức bên trong Thương Sinh Hầu bắt đầu thay đổi, như thể được tái sinh một lần nữa, đạt đến trình độ thượng thừa. Vù vù, Thương Sinh Hầu biến thành một quả cầu phát sáng, sâu trong ánh sáng cũng có vô số tin tức. Hiện ra cảnh tượng người dân của các thôn, các trấn, các huyện, các phủ, các châu của Đại Vĩnh Triều. Cảnh tượng thay đổi càng ngày càng nhanh, dường như chỉ trong vài giờ, người dân, địa phương, triều đình, những việc lớn nhỏ, bất kể chuyện gì của Đại Vĩnh Triều, toàn bộ đều có thể được hóa giải. Tất cả những vấn đề phức tạp, hỗn loạn của đất nước, nhưng Thương Sinh Hầu chỉ cần trong vài giờ, thì toàn bộ đều có thể được hóa giải, đưa ra chỉ dẫn và phản ứng hoàn hảo nhất. Đây quả thực là kỳ tích. Trong lịch sử, bất kể vị hoàng đế nào, cho dù là thời xưa, cũng đều kém xa hắn. Ít nhất là cách trị nước, không thể nào so được với Thương Sinh Hầu. Tất nhiên, cho dù là vị hoàng đế giỏi trị nước, cũng cần có sự hỗ trợ của quần thần. Hiện tại, Thương Sinh Hầu có được nền tảng, hắn trên có được bá chủ Thương Sinh Chi Vương cấp bậc thiên tôn hỗ trợ, dưới có 360 Thương Sinh đại soái cảnh giới đạo, cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, ngoài ra còn có học trò của trường Thương Sinh Chi Nguyện cũng có thể giúp đỡ, có thể thi hành mệnh lệnh, trên dưới cả nước đều đồng lòng. Tiếp theo, chính là chế luyện Thương Sinh tiểu lại. Thương Sinh sứ đồ, Thương Sinh thần tướng, Thương Sinh đại soái, Thương Sinh hầu, Thương Sinh chi vương. Lâu Bái Nguyện đáp, Thương Sinh tiểu lại, Thương Sinh sứ đồ, Thương Sinh thần tướng đều tốt hơn để tạo, với cách tu luyện của chúng ta hiện nay, có thể tạo ra số lượng lớn những con rối, tất nhiên, thật khó nghe khi gọi chúng là con rối, nên gọi chúng là quan chấp sự. Có thể bắt đầu làm nơi thí điểm, không thể làm quá rộng rãi, ví như gần một số đại châu của Nghiệt Châu, bởi vì có rất nhiều người trong ma tộc có thể thay đổi các vị quan. Thay đổi từ đầu đến đuôi, đổi thành Thương Sinh chấp chính. Cổ Trần Sa đáp, hiện tại có thể nói rằng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ta cùng Võ Thánh đi khắp nơi xem xét sự thay đổi trong đời sống người dân, vận mệnh quốc gia, võ lâm, biết đâu Võ Thánh có thể nhận ra điều gì mới mẻ, đề thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn. Võ Thánh sống lại, tái sinh sau một thảm họa, mượn tế tự của Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa, thực thực hiện tại của hắn đạt đến biến 36 đỉnh phong, tha hóa tự tại, còn mạnh hơn cả võ đế thời đỉnh cao. Sau khi Pháp Thánh tái sinh thì nhanh chóng trở thành thiên tôn. Năm đó, Võ Thánh tuy rằng không mạnh như Pháp Thánh, nhưng xét về phương diện sức chiến đấu mà nói, thì vẫn vượt qua Pháp Thánh. Pháp Thánh đứng đầu trong nhiều vị thánh nhân, không phải dựa vào sức chiến đấu mà là khả năng kinh doanh, có thể làm cho gia tộc, môn phái, thậm chí là quốc gia đoàn kết, phát triển nhanh chóng, có sức mạnh toàn diện, tổng hợp thực lực tín ngưỡng tế tự vô địch trong thiên hạ. Về điểm này mà nói, Võ Thánh không bằng Pháp Thánh, võ đạo tuy có thể thấu trời. Nhưng việc vận hành thì không thể sánh bằng, chỉ có thể chấp nhận chịu thua. Chính vì điều này cho nên chúng sinh đồng lòng mới chính là cảnh giới cao nhất. Hiện tại, Võ Thánh muốn quan sát thiên hạ, nhìn xem sự hưng thịnh trước nay chưa từng có, hy vọng có thể từ đó hiểu ra đạo lý, cuối cùng đột phá cảnh giới mà mình đã không thể đột phá được, trở thành thiên tôn. Chỉ cần Võ Thánh trở thành thiên tôn, trở về Võ Thánh động thiên của mình, thu nhận đệ tử, quy thuận triều đình, đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói đây là một lợi ích rất lớn. Ý nghĩa cũng không hề tầm thường. Võ Thánh đại nhân, coi như ta là chủ nhà, mời ngài cùng ta du ngoạn khắp nơi, ngắm nhìn giang sơn đẹp như tranh vẽ, huy hoàng phồn hoa. Cổ Trần Sa lay động, vỗ áo bay lên. Nhập gia tùy tục. Võ Thánh cười. Hai người bay khỏi trung thiên thế giới hình cầu. Võ Thánh khâm phục nhiều người ở Tĩnh Tiên Ti có thể tu thành trung thiên thế giới, hỏi thăm vài câu rồi lại gật đầu lia lịa. Tĩnh Tiên Ti giờ đã trở thành một nơi rộng lớn, không thể nào lay chuyển được. Trần Sa lão đệ, bọn đệ tất nhiên đang phát đạt, nhưng vẫn phải đề phòng Tam Đại Thiên Tôn. Ba vị này thật sự nham hiểm, xảo quyệt, vô liêm sỉ nhất. Võ Thánh cảnh báo, ta đã sớm ngăn cản những chuyện này, khiến Tam Đại Thiên Tôn trở thành đối thủ mạnh nhất. Đương nhiên, còn có cự linh thần của Vu Tổ nữa. Cổ Trần Sa và Võ Thánh bắt đầu hiểu ý nhau. Nói đến cự linh thần, ta cũng có biết, sự gian xảo của vị thần này vượt xa bất cứ thiên tôn nào. Có điều Tam Đại Thiên Tôn mà liên thủ thì đến cả cự linh thần cũng không thể chịu nổi. Võ Thánh và Cổ Trần Sa trong lúc nói chuyện đã hạ xuống Cố Đô. Hiện tại ở Cố Đô, ngoài Hoàng Cung vẫn còn dáng vẻ ban đầu, ra thì thành thị, đường xá, mọi thứ đều đã thay đổi. Cổ Trần Sa và Võ Thánh xuất hiện trên đường xá rộng lớn của Cố Đô, cũng không quá đột ngột. Đường phố Cố Đô không phải lát đá mà là một thứ chất màu ngọc bích, không phải sắt, không phải đá, rất thoải mái khi bước lên. Trong Cố Đô xưa nay không có xe cộ qua lại, thay vào đó là tiếng người đi lại, hai bên con đường xanh màu ngọc, là một con mương trong vắt. Trong mương, vô số cá sặc sỡ bơi lội tung tăng, phun ra nhiều bọt nước, trong đó lại ẩn chứa một ít linh khí. Hai bên đường toàn là cây cỏ hoa lá, thơm ngát. Một vài cô nương và sĩ tử đi trên con đường đầy hoa và xanh màu ngọc lam, trong lòng cảm thấy thư thái, như là nơi tiên cảnh. Kinh thành đã thay đổi thành dáng vẻ này hay sao? Võ Thánh nhìn Cố Đô, có vẻ như là một hoa viên rộng lớn. Trong những tòa nhà cổ kính, đình viện lầu các tràn ngập trong ngàn hoa, núi sông trong xanh như ngọc, người đi lại trong đó, như thể trong tranh. Hiện nay trên Thần Châu đại địa, đâu đâu cũng có nhà cao cửa rộng, tuy là điều tốt, nhưng nó cũng phần nào phá hủy bầu không khí. Vì vậy, ta đã biến Cố Đô thành một khu vườn rộng lớn. Trong khu vườn này, mọi người có thể thưởng thức, vui chơi, rửa sạch bụi trần trong tâm hồn. Cổ Trần Sa và Võ Thánh chậm rãi bước đi, cảm nhận bầu không khí nơi đây. Du ngoạn Cố Đô được nửa ngày, quả là nơi tiên cảnh giữa chốn nhân gian, mỗi ngày không biết thu hút bao nhiêu khách đến tham quan, tại Cố Đô cũng có không ít người đến đây an cư lạc nghiệp. Chỉ cần sống ở Cố Đô này, một năm bốn mùa đều là hoa thơm rực rỡ, dường như không có cảm giác bốn mùa thay đổi, tất cả là mùa xuân bất tận. Thiên Phủ Đại Đế đã rời đô thành chuyển tới man hoang. Đây thực sự là một loại thủ đoạn làm kinh động lòng người, sự thật đã chứng minh hắn làm đúng. Hiện tại trong vùng đất man hoang, khắp nơi đều là thành trì, nhân khẩu sinh sôi, cướp đoạt tài nguyên, giảm bớt áp lực nhân khẩu, lúc này mới dẫn đến việc sinh ra lợi nhuận khổng lồ trong nước. Võ Thánh nhìn cách kiến thiết loại Cố Đô kia, khí tức trường sinh bất lão, không khỏi cảm khái. Phụ hoàng vì chúng ta mà đặt cơ sở vững chắc cho đạo trị quốc. Chỉ ở trên cơ sở to lớn này, chúng ta mới có thể khai thác tiến thủ. Đầu tiên là phụ hoàng phong ấn các thần, rồi quét dọn những tế tự cùng tín ngưỡng kia khiến cho tư tưởng thống nhất, nếu không thì sẽ có các thần quấy phá. Chúng ta cho dù là hiện tại cũng khó có thể thu thập. Cổ Trần Sa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta am hiểu nhất là võ đạo, còn điều không am hiểu nhất chính là đạo trị quốc. Hiện tại du lịch Thần Châu, cảm thấy đạo trị quốc của các ngươi, đối với ta mà nói chính là tấm gương để ta học hỏi, có thể giúp ta bù đắp những thiếu sót của bản thân và có hy vọng đột phá cảnh giới thiên tôn. Võ Thánh nhìn lên bầu trời, phong ấn các thần chính xác là danh tác, khỏi cần phải nói. Ma ha thần kia chính là tồn tại mà ta không thể đối kháng lại. Vị thần này chính là cổ lão, Tam Đại Thiên Tôn cũng không làm gì được. Hắn ta đã từng là sức mạnh của Phật Tông và các thế lực tối cao, cũng chỉ có thể luận đạo bên trong, đánh bại ma ha thần nhưng muốn trấn áp hàng phục thì căn bản là không được. Ngoài ra, còn có những thượng cổ chi thần như Ôn thần, Dược thần, Lôi thần, Sát thần, Vũ thần, Vân thần, Điện thần, không hề bị thất thủ, nếu như toàn bộ đều ở đây thì tín ngưỡng thiên hạ chắc chắn sẽ hỗn loạn và thật sự không dễ xử lý. Thượng cổ có 360 vị chân thần, tất cả đều được sắc phong bởi cổ thiên tử tương ứng với số ngày trong trần. Trong số những vị thần này, gần một nửa đã thất thủ nhưng còn có một nửa đi qua thời đại thượng cổ, đến hiện tại vẫn không hề thất thủ, trái lại tu vi càng ngày càng mạnh hơn, hiện tại cũng đã bị phong ấn. Nếu như có một ngày, bọn họ phá được phong ấn mà thoát ra, thiên hạ có khả năng vẫn sẽ bị cuốn vào bên trong gió tanh mưa máu. Võ Thánh nói, thực lực của các ngươi tuy mạnh mẽ nhưng có quá nhiều chân thần, từng người một đều vô cùng gian xảo, sẽ không để các ngươi cứng đối cứng mà là ẩn nấp trong thiên hạ, cùng với các nhóm thế lực Tam Đại Thiên Tôn, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, Thiên Địa Huyền Môn, Pháp Thánh, Ma Tộc cùng nhau hợp lại, thôi thúc âm mưu quỷ kế ở khắp nơi, các ngươi cũng phải mệt mỏi, huống chi là hiện tại Nhật Nguyệt Chi Chủ đã xuất thế. Người này chính là người đã cướp đoạt thiên hạ, thủ đoạn của lão ta chỉ sợ các ngươi không thể làm gì được. Nếu như suy đoán của ta không sai, thì lão ta rất có thể đang ấp ủ một làn sóng kế hoạch hoàn toàn mới, đó chính là phá vỡ phong ấn rồi thả rất nhiều chân thần trong phong ấn ra ngoài. Dù sao Võ Thánh cũng là thánh nhân thời đại thượng cổ, sau khi phục sinh thì chỉ cần có hiểu biết một chút về đại thế thiên hạ là có thể phân tích ra các loại tai hại và kết quả. Rất nhiều chân thần bị phong ấn bên trong, cường đại nhất tất nhiên là Ma Ha Thần, cũng không biết bây giờ tu vi của hắn ta đến cùng là mức độ nào. Ở thời đại Thái Cổ, cảnh giới của hắn ta chính là Thiên Tôn, hiện tại chỉ sợ là đã tới cảnh giới Thiên Thọ cũng không lạ, đương nhiên hắn ta và Cự Linh Thần so ra thì vẫn còn có một khoảng cách nhỏ. Cổ Trần Sa nói, ngoài ra, trong số rất nhiều chân thần kia còn có mấy vị đã tu luyện thành Thiên Tôn. Chân thần và cao thủ thần cấp không hề giống nhau. Chân thần là cường giả thu được địa vị gia chỉ chân thần, tuổi thọ và số mệnh đều mạnh mẽ gấp 10 lần so với cao thủ thần cấp phổ thông. Chân thần có hơi lợi dụng ưu thế này mà tụ tập tín ngưỡng, lấy được kỳ ngộ, tìm hiểu dị sổ, từ nơi sâu xa tấn công cảnh giới Thiên Tôn, rốt cục cũng có một chút thành công. Nếu như toàn bộ các vị thần trên khắp bầu trời bị Thiên Phù Đại Đế phong ấn mà thoát ra khỏi cấm chế, thì thật sự có thể tạo thành sự náo loạn rất lớn, thậm chí còn là một thảm họa khủng khiếp. Ngẫm lại thì bản thân bọn họ đều là chân thần toàn năng, hưởng thụ tín ngưỡng, chúng sinh đồng lòng đều đến cung dưỡng bọn họ, bây giờ đột nhiên bị tước đoạt, bị phong ấn, sinh tử khó biết, một khi bị thả ra ngoài, khẳng định là một bụng đầy oán khí đối Thiên Phù Đại Đế, thậm chí là cả triều đình, xin thề muốn hủy diệt căn cơ. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti tất nhiên là thế lớn nhưng trên thực tế, cũng đã gây thù hằn bốn phía, chỉ sợ vào thời điểm then chốt nhất sẽ gặp phải một trận tuyết lở tan tác. Cổ Trần Sa cũng một mực suy nghĩ vấn đề này, vì lẽ đó mà tung hoành ngang dọc không ngừng, ví như lôi kéo được Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, hiện tại đối xử tử tế với Võ Thánh, Võ Gia thì bọn họ sẽ sáp nhập tiến vào bên trong Đại Liên Minh Tĩnh Tiên Ti. Hai người ở trong cố đô nhìn ngắm một hồi lâu rồi từ từ đi ra, mua một chiếc thuyền nhỏ, từ kênh đào của bến tàu xuất phát, chuẩn bị chu du khắp nơi. Chiếc thuyền nhỏ mà Võ Thánh và Cổ Trần Sa mua này chính là do Thiên Công Viện đóng ra, giống như một con thoi màu trắng bạc, mỹ quan vô cùng kiên cố. Động cơ của chiếc thuyền nhỏ này là một loại tinh thể, Thiên Công Viện gọi là khối năng lượng, là kết tinh của tiền sử văn minh và kỹ thuật. Võ Thánh cùng Cổ Trần Sa đứng ở mũi thuyền này, thuyền nhỏ dĩ nhiên là nhanh chóng đi tới, theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh như mũi tên bắn ra từ cây cung. Kênh đào vốn cực kỳ phồn hoa, vào thời điểm Thiên Phù năm thứ 14, Cổ Trần Sa ngồi trên thuyền cùng Lâu Bái Nguyệt, đi qua kênh đào rồi đến tận biên quan Hiến Châu. Ở phía trên đường xá, còn bị ma đầu Hắc Sát Biên Bức đạo cảnh biến hai cửu ngưu nhị hổ tập kích, sau đó hai người họ đã đẩy lùi Hắc Sát Biên Bức rồi đến nơi an toàn. Nhớ tới những chuyện xảy ra năm đó, trong nháy mắt 25 năm đã trôi qua, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy chuyện này thoáng qua như một giấc mộng. Lúc trước Cổ Trần Sa mới 15 tuổi, mà bây giờ đã gần 35 tuổi rồi. Dựa theo quy tắc trước đây mà nói thì hắn đã là một nam nhân trung niên. Tuy nhiên, hắn tu thành Thiên Đạo Pháp, năm tháng đã không có cách nào khắc họa bất cứ dấu vết gì lên trên cơ thể hắn, thậm chí là thời gian cũng không thể gia trì ở phía trên thân thể hắn. Trên thực tế, tuổi tác không còn là gì đối với hắn. Bởi vì năm tháng và thời gian cùng lắm chỉ là thần tử là thiên đạo. Làm gì có nơi nào mà thần tử có thể ngự trị ở phía trên quân vương chứ? Lúc trước Phụ Hoàng đào bới kênh đào thông suốt thủy đạo của thiên hạ, hoàn toàn tiêu trừ lũ lụt và nạn hạn hán, ruộng đất trên thế giới tươi tốt đã triệt để xóa trừ nạn đói. Đồng thời việc vận chuyển vật liệu được thông suốt, giao thông thuận tiện, thế giới bước vào thời kỳ hoàng kim chưa từng có. Cổ Trần Sa giới thiệu cho Võ Thánh. Hai người điều khiển chiếc thuyền nhỏ này ở trên sông Du Tịch, nước sông chảy xiết, mãi mãi cũng là cuồn cuộn hướng về phía trước. Trường Giang cuồn cuộn chảy về hướng đông, sóng cuốn trôi anh hùng. Võ Thánh đang trầm tư, ở trên mặt sông có chám tàu tranh lưu, có thương thuyền, chiến hạm, tâu thuyền, phi thuyền, tất cả đều theo trật tự. Mặt sông so với thời điểm Thiên Phù Đại Đế lúc trước thì càng rộng rãi, nước cũng càng sâu hơn. Hàng năm, Tĩnh Tiên Ti đều phải phát động vô số tu sĩ tiến hành nạo vét và mở rộng mạng lưới dẫn nước đối với các kênh đào của Trung Thổ Thần Châu, cũng như các loại nhánh sông đường sông khác. Nếu bất kỳ đường sông nào không được nạo vét, thì nó sẽ bị tắc nghẽn trong vòng 2 đến 3 năm gây nên nhiều thảm họa lũ lụt. Trước kia, việc nạo vét đường sông là một công trình to lớn, đặc biệt là kênh đào toàn quốc, nhưng bây giờ Tĩnh Tiên Ti có phép thuật và cả máy móc nên có thể tùy ý cải tạo non sông, vận hành dựa theo phương pháp hoàn mỹ nhất. Đường sông này trải rộng dày đặc khắp toàn quốc, là một công trình rất lớn. Cái khó khăn không phải là đào móc, đào bới, mà là trở ngại và phá hoại các loại kết cấu phong thủy dọc đường. Như vậy sẽ bị người trong cả thiên hạ, thậm chí là các thế gia và dòng họ phản đối. Võ Thánh nói, ví dụ như Võ gia bọn ta, nếu như kênh đào xuyên qua Võ Châu, trên thực tế sẽ cải biến toàn bộ bố cục phong thủy của Võ gia và phá hủy cấu trúc kinh doanh đã mấy nghìn năm của Võ gia. Vậy thì Võ gia chắc chắn sẽ liều mạng không đồng ý. Võ Thánh đại nhân nói câu nào đúng câu nấy. Cổ Trần Sa biết, kỳ thực các đế vương của các triều đại trước đây đều biết lợi ích của việc đào bới kênh đào và thông suốt thủy lộ. Đáng tiếc bất kỳ vị đế vương vĩ đại nào, cho dù là cả võ đế cũng không thể làm được điều này. Đào bới kênh đào, phá hoại phong thủy các châu, thay đổi bố cục thần châu làm vô số thế lực, thậm chí là môn phái tiên đạo và tông môn cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn thân là một đại thế gia đã mấy ngàn năm tích trữ vất vả, để mua được mảnh đất phạm vi ngàn dặm cho việc kinh doanh của gia tộc, ngưng tụ thành trận pháp phong thủy to lớn. Nhưng triều đình đột nhiên muốn xây dựng kênh đào, thông qua trận pháp phong thủy ở mảnh đất của gia tộc ngươi tạo thành sự phá hủy nghiêm trọng, bố cục ngàn năm bị hủy hoại trong một ngày, thế gia kia không liều mạng với hắn mới là lạ. Bất kỳ gia tộc nào ở trung thổ thần châu, đối với bố cục phong thủy này đều cực kỳ coi trọng. Trên thực tế, trận pháp phong thủy cũng là phân đoạn trọng yếu nhất, đối với khí số tăng lên của gia tộc có nhiều chỗ tốt. Thiên địa nhân hòa, trận pháp phong thủy hình thành mối quan hệ thiên địa nhân chung đó. Một, khi phá hoại, khí số gia tộc liền sẽ suy sụp xuống, sau đó chỉ sợ cũng sẽ gặp kiếp số liên tục. Điều này bằng với việc đào mồ mà tổ tiên của người khác lên, cũng chẳng khác diệt môn là mấy. Mà thiên phù đại đế xây dựng kênh đào, không biết đã phá hỏng bao nhiêu phong thủy của thế gia. Có thể thuận lợi phổ biến xuống, trong đó những sự phức tạp của câu chuyện, tranh giành cấu xé lẫn nhau dường như có thể viết ra một tác phẩm sử thi dày nặng. Võ Thánh tự nhận là, nếu như làm quân vương thiên hạ thì không thể nào hoàn thành chuyện này. Trên bầu trời, rất nhiều phi thuyền ở giữa đám mây đang gào thét bay qua, cái này cũng là một trong những công cụ giao thông của Vĩnh Triều. Trên mặt đất có đường sắt và xe ngựa giống như con rết bình thường, trên kênh đào có các loại thuyền, trên bầu trời cũng có nhiều phi thuyền. Như vậy chẳng khác nào là một người có kinh mạch toàn thân cực kỳ suôn sẻ, việc vận chuyển khí huyết rất nhanh chóng như lôi đình thiểm điện, bão tố, sức sống mãnh liệt vượt xa bất cứ vương triều nào. Võ Thánh nhàn nhã quan sát, lĩnh ngộ phong thổ, bầu không khí của quốc gia và dường như phát hiện ra rằng thần châu đã không còn là thần châu trước đây, tất cả đã được thay đổi trong vô thức. Hai người đi vào Thạch Châu, đi qua kênh đào của Cố Đô thì đã tới Thạch Châu, gia tộc lớn nhất ở Thạch Châu chính là Thạch Gia, cũng là gia tộc của Cự Thạch Hầu. Địa vị của Cự Thạch Hầu rất cao, chính là cường giả được sinh ra từ trong đá. Hắn ta cùng kết bái huynh đệ với Phù Đại Đế, hiện tại vẫn là trụ cột trọng yếu của triều đình, phụ trợ Tĩnh Tiên Ti làm rất nhiều chuyện, rất nhiều đệ tử Thạch Gia cũng đều gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Nhi tử của Cự Thạch Hầu trong đá thiền hiện tại chính là Tĩnh Tiên Ti cấp cao. Trước đây, Cự Thạch Hầu có lẽ chính là thần cấp. Từ sau khi Tĩnh Tiên Ti nắm quyền, hắn ta liền để người trong gia tộc phụ trợ Tĩnh Tiên Ti làm việc, còn bản thân thì ẩn náu ở trong núi Thạch Châu bế quan tu hành, ý đồ tu luyện tới cảnh giới cao thâm hơn. Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh Chu Du khắp thiên hạ, nếu đi tới Thạch Châu, vậy khẳng định là sẽ được gặp mặt Cự Thạch Hầu một lần. Thứ nhất là kết giao với nhau, thứ hai là để Võ Thánh chỉ cho Cự Thạch Hầu một số võ công. Sau đó Võ Gia và Thạch Gia cũng sẽ có liên hệ. Võ Thánh dù sao cũng là thánh nhân thượng cổ, võ đạo tổ sư của nhân loại. Cự Thạch Hầu có khí số rất lớn, Cổ Trần Sa mơ hồ cảm thấy người này, thậm chí sẽ là nhân vật then chốt trong thảm họa ở tương lai. Hơn nữa gần đây Cự Thạch Hầu bế quan, cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì, Cổ Trần Sa muốn biết cụ thể hơn. Ở trong số các lão thần của triều đình thì Cự Thạch Hầu là số 1. Nếu như Cự Thạch Hầu không phải là nhân vật then chốt thì Thiên Phù Đại Đế cũng sẽ không kết bái cùng hắn ta. Theo suy đoán của Cổ Trần Sa thì nhất cử nhất động của Thiên Phù Đại Đế đều ẩn chứa ý chí khắc sâu ở trong đó, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Trên thực tế, việc Tĩnh Tiên Ti có thể cai quản thuận lợi như vậy cũng là nhờ kế thừa căn cơ Thiên Phù Đại Đế đặt ra. Thậm chí Thiên Phù Đại Đế còn phong Võ Đương Không làm giám quốc, phong Cô Huyên Sa trở thành thái tử, chắc chắn hắn cũng sẽ có một loạt kế hoạch. Cổ Trần Sa đã phỏng đoán ra được một chút thâm ý. Chính vì như vậy nên hiện tại hắn trên danh nghĩa vẫn là bảo lưu tại quyền hành giám quốc của Võ Đương Không, cũng không có phế bỏ thái tử Cô Huyền Sa. Hắn tin rằng một ngày nào đó, hai quân cờ này sẽ có tác dụng rất lớn. Rất nhanh, Cổ Trần Sa cùng với Võ Thánh đã đi tới Thạch Gia. Khắp Thạch Châu đều là núi non trùng điệp, thạch đá lởm chởm, thiếu ruộng đất lại nhiều núi lớn, từ xưa tới nay đều không phải là dạng giàu có, là vùng đất cằn cỗi, trong núi phần lớn là trại, từng sơn trại dường như là một vương quốc độc lập. Các triều đại thay đổi đều tồn tại giống như là thổ ti bình thường. Thạch Gia đã từng là một trong những thổ ti, chỉ có điều bị Thiên Phù Đại Đế hợp nhất tại. Hiện tại có rất nhiều ngọn núi trùng điệp ở Thạch Châu đều bị tiêu diệt, biến thành ruộng tốt màu mỡ và thủy đạo không nói, còn sáng tập ra một bố cục phong thủy to lớn. Bởi vì Thạch Gia nương nhờ vào Thiên Phù Đại Đế, những năm gần đây đều thịnh vượng phát đạt, những thế gia khác bởi vì đối kháng tại Tĩnh Tiên Ti mà suy yếu, còn Thạch Gia tại nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Tĩnh Tiên Ti. Thạch Gia hiện tại vô cùng thịnh vượng, chiếm cứ một vùng núi có chu vi mấy trăm dặm, bốn phía sơn mạch đều được bao quanh thành hình con rồng giống như trường long chiếm giữ. Ở bên trong dãy núi này có rất nhiều tinh khí đều ở trên bầu trời ngưng tụ thành mây trắng hình long hổ, bồng bềnh không tiêu tan. Khí số của Thạch Gia dồi dào, trong nhà nhất định có rất nhiều nhân tài. Võ Thánh nhìn vị trí sơn mạch của thạch gia này, tăng phong tụ khí, luyện linh thủ chính, trận pháp phong thủy này tất nhiên không bằng năm tòa đại sơn, ban đầu ta thiết kế cho võ gia, nhưng cũng là thủ đoạn tuyệt đỉnh, xem ra cự thạch hầu này đã thăng cấp tới cảnh giới thánh nhân. Thế nhưng khí số thạch gia gần đây quá cường thịnh, chỉ sợ trong đó có thể chất chứa nguy cơ. Nguy cơ? Cổ Trần Sa từ xa nhìn sang, trong đôi mắt thiên đạo pháp của hắn quả nhiên, liền thấy được khí vận cường thịnh bên trong thạch gia có xuất hiện một tai họa nào đó. Cái gọi là kiếp khí kia chính là một loại dấu hiệu tương lai, không tốt xuất hiện bên trong khí số. Khí số cũng là một quyền lựa chọn trong tương lai. Nếu như khí số bên trong kiếp khí càng nặng, thì con đường tương lai sẽ càng có nhiều tai họa. Tuy nhiên kiếp khí ẩn giấu rất sâu, ở bên trong rất khó có thể bị người ta phát hiện. Đặc biệt là chính bản thân mình đang ở trong kiếp số, đều bị mê hoặc nên rất khó phát hiện sự tồn tại của kiếp số. Tuy nhiên bản thân Cổ Trần Sa rất giỏi trong việc phát hiện ra kiếp số, mà cảnh giới của võ thánh cũng vô cùng cao, hắn dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá, đến cảnh giới thiên tôn. Thật ra Cổ Trần Sa sở dĩ đi chu du cùng võ thánh cũng là hy vọng võ thánh có thể đột phá, cảm ngộ bí mật nào đó, cứ như vậy, hắn có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành trình này và tất cả kinh nghiệm đột phá của võ thánh sẽ được nạp vào chính bản thân hắn, đối với hắn mà nói chính là quân lương khổng lồ. Hắn tiếp thu được loại kinh nghiệm này, thì cũng có thể lấy đó làm cơ sở để thăng cấp lên thần cấp. Nếu là võ thánh đột phá thiên tôn, vậy trong trận doanh tĩnh tiên ti của hắn lại có nhiều thêm một vị cao thủ cấp thiên tôn là Minh Hữu, rất có lợi cho kiếp số và trận chiến trong tương lai. Trên thực tế, cho dù là võ thánh không đột phá thiên tôn, hiện tại cũng là biến 36 tha hóa tự tại đỉnh phong, tu vi cũng là bá chủ, đủ để chống đỡ một huyền môn đại giáo trường thịnh không suy. Thường Vị Ương cũng là loại tu hành này, bây giờ còn đang chiến đấu với Đấu Nhất Vũ, ở thời không loạn lưu bên trong thất lạc chi địa, cũng không biết kết quả đến cuối cùng sẽ ra sao. Nếu là Thường Vị Ương thắng thì sẽ được thắng cấp tới cảnh giới thiên tôn, cái này ngược lại cũng chính là một chuyện tốt, trong liên minh tĩnh tiên ti sẽ có thêm một vị cao thủ cấp thiên tôn chân chính. Hiện tại Thương Sinh Chi Vương mặc dù là thiên tôn, cũng có thể sử dụng nhiều năng lực thiên tôn khác nhau, nhưng suy cho cùng thì ý chí của Câu Trần vẫn còn đó, luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Khí tức của cự thạch hầu ngay trong chỗ sâu ở sơn mạch này. Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn ta đi. Cổ Trần Sa nhìn trong chốc lát. Hai người chúng ta bí mật đi chu du thiên hạ, trận thế không nên quá lớn, bằng không sẽ gây thêm sự chú ý cho một số người trái lại là không tốt. Như vậy cũng tốt. Võ Thánh gật gù, ta nghe được ngươi nói rằng cự thạch hầu chính là tinh linh trong đá. Trời đất sinh sôi, cơ duyên cũng không phải tầm thường nên ngược lại ta rất muốn gặp mặt. Hai người trực tiếp vượt qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, đến vị trí ở giữa dãy núi của thạch gia. Vị trí ở trung tâm sơn mạch mà thạch gia tọa trấn là một ngọn núi nhỏ, không hề cao to mà như thể được thu nhỏ vào bên trong lòng đất, không đề tộ ra góc cạnh, vô cùng khiêm tốn. Ngọn núi nhỏ này chính là nơi cự thạch hầu bế quan. Đất ở trong núi, quẻ này là khiêm. Võ Thánh gật đầu, có thể thấy được cự thạch hầu là một quân tử khiêm tốn, biết ẩn mình cũng biết tiến lui, quả là hiếm có. Về mặt phong thủy, bốn phía nhô lên, trung tâm ngọn núi tựa hồ ẩn giấu ở bên trong lòng đất gọi là quẻ khiêm, có thể nuôi dưỡng nhân tính, khiêm tốn nhã nhặn, gia tăng phúc phận. Nếu là ở chính giữa ngọn núi cao hơn bốn phía thì lại chính là bác quẻ chi tượng, khó có thể lâu dài. Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh đi tới trước núi, không lập tức thâm nhập vào trong đó mà nảy ra một ý tưởng là thông báo cho cự thạch hầu. Răng rắc, không lâu sau khi ý niệm của Cổ Trần Sa phát sinh, một vết nứt không gian nhỏ xíu xuất hiện, sau đó không gian hơi sụp đổ rồi dẫn Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh tiến vào trong núi. Ngọn núi nhỏ này dường như được ngưng tụ thành từ pháp bảo nào đó, pháp bảo này vô cùng mạnh mẽ, dường như là không có cung giải thoát, bên dưới bất biến và vô thường. Trong lòng núi có một cái động phủ, bên trong động phủ này nước suốt trong vắt chảy xuôi, một ít hoa quả trồng trọt ở trong đó, ánh sáng rực rỡ tựa hồ có một mảnh trời khác. Cự thạch hầu ngồi ngay ngắn phía trên một tảng đá ở giữa động phủ này, nhìn thấy Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh, đi tới thì ngay lập tức đứng thẳng dậy rồi khom người làm lễ, bái kiến vương gia và Võ Thánh đại nhân. Làm sao ngươi có thể nhận ra ta là Võ Thánh? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Võ Thánh có hơi kinh ngạc. Khí chất võ đạo của ngài như trụ cột bầu trời, chống đỡ bát cực, từ xưa tới nay, người có khí thế võ đạo này cũng chỉ có Võ Thánh đại nhân mới có. Chúc mừng Võ Thánh đại nhân phục sinh, hơn nữa cùng kết làm tiên minh với triều đình. Đây chính là phước lành của muôn dân thiên hạ, ít nhất sau khi xảy ra tai nạn đó, triều đình, chúng ta cùng bách tính sẽ có thêm một lớp thu hộ. Cư Thạch Hầu nói, hầu gia, tu vi của ngươi sao lại tiến triển nhanh như vậy? Đạt tới cảnh giới biến 33 chân lý thánh tâm, thành tựu thánh nhân. Cổ Trần Sa hỏi, còn cả ngọn núi nhỏ này, dường như là nơi lúc hầu gia mới được sinh ra, sau đó biến thành khối cự thạch kia. Đây là một kiện pháp bảo, chẳng lẽ là... Không sai, khối đá này gọi là vô tận chi thạch hay còn gọi là thiên giới thạch. Chính là một trong vô tận 36 bảo. Ta chính là chuyển thế của thiên giới thạch. Cự thạch hầu nói, vô tận đại lục lại gọi là thiên giới. Ở thời điểm được sinh ra lúc đầu đã hình thành 36 kiện chí bảo, chỉ có ở kiếp số lớn nhất. Vào thời điểm thiên giới sắp tan vỡ, không còn đại đạo thì 36 kiện chí bảo sẽ xuất hiện, chuyển thế làm người. Nếu như 36 kiện chí bảo tụ tập đầy đủ hết là có thể trở thành vô tận chi chủ, cũng là thiên giới chi chủ, có thể vận dụng các loại sức mạnh vô tận đại lục. Gần đây ta mới hiểu được thân phận của chính mình. Cùng lúc đó, Văn Hồng Thái Sư cũng là chuyển thế của vô tận chi đỉnh. Uy năng của hắn ta còn ở trên ta. Bên trong 36 bảo, uy năng đỉnh xếp ở vị trí thứ 3. Cổ Trần Sa đã sớm biết về vô tận 36 bảo từ lâu. Vô tận đại lục còn được gọi là thiên giới, Cổ Trần Sa cũng biết điều đó. Thái Sư Văn Hồng thu được vô tận chi đỉnh. Đây là kỳ ngộ vô cùng to lớn, rất có thể sẽ tu luyện tới một loại cảnh giới đáng sợ. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa cảm thấy yên tâm và mạnh dạn để hắn ta đi đến Vương Triều Đại Uy, để trấn áp Huyền Hoàng Long Đế và thu được 50 tỷ nhân khẩu của Vương Triều. Cái gọi là trọng lượng đỉnh chi, vấn đỉnh Giang Sơn, đỉnh đại biểu tượng cho Giang Sơn xã tắc, không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên là đại kiếp số trước nay chưa từng có. Võ Thánh thở dài nói, ta tồn tại ở thời đại thượng cổ cũng chưa từng thấy Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế, càng chưa từng nhìn thấy vô tận 36 bảo xuất thế. Bây giờ những đồ vật xưa nay chưa từng xuất hiện này lại dồn dập xuất thế, đây không phải chuyện tốt. Nghe đồn nếu như vô tận 36 bảo tụ tập đầy đủ hết, thì lực lượng vĩ đại sẽ được gia trì cho cả nhân loại. Như vậy thì một pháp bảo mạnh hơn cả Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu, thậm chí cả Hồng Hoang Long Môn sẽ ra đời. Cho dù là hiện tại, tu vi của cự thạch hầu ngươi chỉ cần tăng lên, vì khối đá này truyền vào càng nhiều niềm tin cùng lực lượng tế tự, thì sức mạnh của bảo vật này sẽ càng ngày càng lớn mạnh như thể không có giới hạn. Về bản chất, vô tận 36 bảo là pháp bảo bên trong người tài ba, cho dù là thái cổ kỳ chân cổ xưa, tiên thiên linh bảo, thậm chí là cả Hồng Mông Thụ, ngưng tụ trên các nhân vật mạnh mẽ cũng không thể sánh ngang với vô tận 36 bảo. Ở phương diện này, bất cứ một món nào trong vô tận 36 bảo, nếu như có thể phát huy được uy năng to lớn nhất, thì tuyệt đối có thể sánh ngang với Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Tuy nhiên, hiện tại bất kể là cự thạch hầu vô tận chi thạch, hay là Thái Sư Văn Hồng vô tận chi đỉnh, đều không thể tích lũy đầy đủ sức mạnh lại còn, không thể phát huy ra được uy năng thật sự. Nếu như có thể tụ tập đầy đủ sức mạnh tế tự thì sợ là cả thiên tôn, cũng không giết được bọn họ. Vì lẽ đó, Văn Hồng mới đi tới Vương Triều Đại Uy, chính là muốn thu được đầy đủ sức mạnh tế tự. Tụ tập vô số người tới tế tự đỉnh này, khí vận bên trong đỉnh sôi trào thì mới có thể trưởng thành lột xác, nhờ đó tụ tập lại sức mạnh vô tận của vô tận đại lục, cũng gọi là sức mạnh thiên giới. Vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vô tận thế giới. Vô tận thế giới còn gọi là thiên giới, chính là độc nhất vô nhị chân chính, sừng sững ở đỉnh cao mạnh nhất và to lớn nhất thế giới. Trong toàn bộ thời không vũ trụ, thiên địa càn khôn, từ cô chí kim, không có tồn tại nào có thể sánh ngang cùng vô tận thế giới. Ở nơi sâu nhất của thời không loạn lưu, có không ít đại thiên thế giới, ví dụ như trụng ương đại thiên thế giới, huyền hoàng đại thiên thế giới, thần thông đại thiên thế giới, sa bà đại thiên thế giới và nhiều nơi khác, nhưng tại chỉ có một vô tận thế giới, cũng chỉ có một trung thổ thần châu. Vương gia, cự thạch hầu nói, sau khi ta tu thành thánh nhân, ta đã hiểu ra rất nhiều thứ. Người chuyển thế bởi vô tận 36 bảo cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vượt xa những người chuyển thế bằng tinh thần kia. Sau khi những người này ở đây sẽ liên tục xuất hiện ở bên trong thần châu. Vào lúc ấy, sợ rằng sẽ có sóng gió nổi lên, đặc biệt là vô tận chi kiếm chuyển thế xếp hạng nhất, vậy thì vô cùng đáng sợ. Năm được thiên giới chi kiếm, chém hết tất cả, chinh chiến bốn phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Người chuyển thế bởi vô tận 36 bảo, ngươi có tin tức gì không? Cổ Trần Sa hỏi, tuy rằng ta tu thành thiên đạo pháp, có thể bởi vì cảnh giới của ta còn chưa đạt tới thần cấp, nên ta không thể nào tìm được tung tích của vô tận 36 bảo. Hàng nghìn tinh tú chuyển thế thành người, giải rác giữa dân gian, một phần lớn trong, số đó vẫn còn đang ẩn nấp. Người chuyển kiếp từ vô tận 36 bảo, trước mắt chỉ có hai người hiện diện ra đầu mối là Thái Su Văn Hồng và Cự Thạch Hâu. Những người còn lại vẫn ở trong mây mù, căn bản không thể đoán ra được. Vương gia, Cự Thạch Hâu nói. Ta thân là chuyển kiếp của vô tận 36 bảo, đối với những người như thế ta đều có thể cảm ứng được từ trong bóng tối sâu thẳm. Nếu như ta cảm ứng đúng thì Pháp Vô Tiên và Cảnh Khâu đều là người chuyển thế của vô tận chi bảo. Nhưng bọn hắn vẫn chưa có được bản thể mà thôi, sớm muộn cũng có ngày bọn hắn sẽ nhận được bản thể, thậm chí đến giết Văn Hồng và ta để cướp lấy bảo bối và linh hồn của bọn ta, hợp nhất vào cơ thể của bọn hắn, vô tận 36 bảo chuyển kiếp thành người, cũng có thể tàn sát lẫn nhau, mỗi khi thu được một bảo bối, sức mạnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Tất nhiên, nếu ta và Thái sư Văn Hồng kết hợp thì sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Ta hy vọng rằng một ngày nào đó, vương gia có thể tập hợp đủ người chuyển thế của 36 bảo, sau đó mở ra vô tận đại lục, bí mật sâu nhất của thiên giới, càng hiểu rõ hơn cảnh giới của Hoàng thượng, có thể chia sẻ áp lực với Hoàng thượng, để Hoàng thượng giải tỏa tinh thần mà trở về nhân gian. Ta hiểu tâm tư của Hầu gia. Cổ Trần Sa đã hiểu rõ được tâm tư của Cự Thạch Hầu. Những lão thần tử này đều hy vọng rằng Thiên Phủ Đại Đế sẽ xuất hiện trở lại nhân gian và triều đình. Nhưng bây giờ rất có thể Thiên Phủ Đại Đế và Thiên Đạo đang dây dưa với nhau, không có tinh thần để can thiệp vào những thay đổi trong nhân gian. Pháp Vô Tiên và Cảnh Khâu liên tục thất bại trong trận chiến với Tĩnh Tiên Ti, nhưng dù sao cũng không bị tổn thương đến thể xác. Những năm gần đây, tu vi của hai người cũng thăng cấp cực nhanh, đặc biệt là Cảnh Khâu đã sớm tu thành thần cấp. Trong trận chiến lần trước, vì để nhanh chóng thu được Câu Trần, ta đã không ra tay giết hắn ta. Điều này đã để lại một tai họa. Cổ Trần Sa biết rằng, cho dù là Pháp Vô Tiên hay là Cảnh Khâu thì đều chứa đựng khí số vô cùng lớn. Vốn dĩ Cảnh Khâu còn thu được chân thần đại vị của Lộc Thần, càng như hổ thêm cánh, cấu kết với Pháp Thánh, thần thánh Tát Mã Đế Quốc được thành lập sâu trong sa mạc càng ngày càng lớn mạnh. Cũng may Cổ Trần Sa đã nhân cơ hội đó để cướp đoạt Câu Trần, và lấy đi thần vị. Bây giờ, ba chân thần đại vị Phúc Lộc Thọ đều nằm trong tay Phúc Thọ Thần, cũng xem như là tài sản của Tĩnh Tiên Ti. Đợi một thời gian nữa, tu vi của Phúc Thọ Thần đạt đến cảnh giới thiên tôn, trở thành bá chủ như võ thánh cũng không phải là điều không thể. Nhưng nếu Cảnh Khâu thu được một trong vô tận 36 bảo, thì sức mạnh sẽ còn kinh khủng hơn chân thần đại vị. Bởi vì Lộc Thần chân thần đại vị dù sao cũng không phải của hắn ta, thuộc tính không phù hợp với hắn ta, khả năng tương thích không cao, khó có thể phát huy hết toàn lực. Nhưng nếu hắn ta có được vô tận chi bảo, phù hợp với thuộc tính của mình thì sẽ hoàn toàn khác. Thậm chí có thể tập hợp được sức mạnh tế tự từ trong vô tận chi bảo, sau đó tinh luyện ra thiên giới chi lực. Thiên giới chi lực dĩ nhiên không sánh được với thiên đạo chi lực, nhưng cũng vượt qua đại thiên chi lực. Đương nhiên, muốn tinh luyện thiên giới chi lực từ trong vô tận chi bảo, thì cần phải tập hợp tế tự vô cùng lớn mới có thể. Trong số rất nhiều bảo bối, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ đều là tồn tại đặc thù. Chúng thuộc về pháp bảo cấp bậc thiên nguyên, cũng tương đương với đại thiên thế giới. Vô tận 36 bảo so sánh riêng lẻ cũng không bằng ba pháp bảo này. Nhưng nếu tập hợp đầy đủ để tạo thành một thể thống nhất, có thể thúc đẩy sức mạnh của vô tận đại lục, thì sẽ vượt qua được bất kỳ pháp bảo nào trong ba pháp bảo này. Bởi vì bản thân vô tận đại lục là thiên giới và bản thể của nó, chỉ đứng sau sự tồn tại của thiên đạo. Nếu muốn so sánh bất kỳ một trong 36 món trong vô tận chi bảo, e rằng có thể sánh được với Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Cảnh Khâu và Pháp Vô Tiên đã hoàn toàn nương nhờ vào Pháp Thánh. Nếu hai người đều có được một trong vô tận 36 bảo, e rằng thế lực của Pháp Thánh sẽ bành trướng trở lại. Hơn nữa, Pháp Thánh sẽ dùng sức mạnh của bọn hắn để tăng tu vi của mình. Võ Thánh thờ ơ nói, Pháp Thánh ở trên ta, sâu trong lòng hắn ta không hề có một chút tình cảm nào, mà là tự mình suy tính pháp tắc, hoàn thiện luật pháp. Ở mức độ nào đó, hắn ta không phải là người nữa, mà là hóa thân của một loại pháp. Đây là thứ mà hắn ta từ bỏ. Vì thế đã làm cho hắn ta trở nên vô cùng lớn mạnh. Pháp Thánh liên thủ với Võ Đương không chính là để thôn tính nàng ta, chiếm đoạt Tế Thiên Phù Chiếu, Ổ Chân Sa nói. Xem ra hắn ta còn muốn chiếm đoạt lấy của Pháp Vô Tiên và Cảnh Khâu. Nếu hắn ta chiếm đoạt thành công hai vô tận chi bảo, rất có thể sẽ tu luyện lên cảnh giới thiên thọ, trở thành lão cổ đồng giống như Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư và Hình Khung Thị. Vì vậy ta mong rằng vương gia sẽ lấy được vô tận chi bảo càng sớm càng tốt, không để rơi vào tay một bá chủ dã tâm như Pháp Thánh. Mặt Cự Thạch Hầu có chút kém sắc, hình như hắn ta đang nghĩ đến điều gì. Ta lấy được vô tận chi thạch, dĩ nhiên tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như là tiên thiên linh bảo khác thì vẫn không là gì, dẫu sao cũng không đáng để gây chiến. Nhưng vô tận 36 bảo thì khác, lấy được bất kỳ cái nào đều có thể đạt được thiên giới chi lực, cho dù là một chút cũng có thể tu luyện bản thân, khiến cho tu vi của bản thân tăng lên nhanh chóng, gần như trong bóng tối có thể nhận ra được bản chất của vô tận đại lục và hàm nghĩa của thiên giới. Vì vậy, rất nhiều người đều muốn giết chết ta, âm mưu muốn lấy vô tận chi thạch của ta. Cái này ta biết, vì thế trước khi ta và Võ Thánh đến, nhìn thấy thạch gia mặc dù vận mệnh dồi dào, nhưng sâu bên trong ẩn chứa rất nhiều tai họa, hóa ra vì bản thân ngươi vốn là vô tận chi thạch chuyển kiếp, dĩ nhiên là đại vận đạo, cũng là đại kiếp số. Điều này nghĩa là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Xin hầu gia yên tâm, cho dù Vạn Tiên Sư tồn tại ở cấp bậc này cũng không thể làm tổn thương đến ngươi. Cổ Trần Sa đã giải cứu Ngọc Hoàn Lộ từ tay Vạn Tiên Sư, có được lòng tin, uy danh tăng cao. Vạn Tiên Sư lần này bị tổn thất rất lớn, nét mặt già nua mất hết, tân thần châu đều bị Cổ Trần Sa lấy đi, trở thành tiểu thiên thế giới của Ngọc Hoàng Lộ, treo trên cành của thế giới thụ. Tất cả cường giả, tiên ma yêu thần trong thiên hạ đều biết chuyện này, đối với Tĩnh Tiên Ti càng sợ hãi hơn, ngay cả ma tộc cũng không dám lên kế hoạch tiến công quy mô lớn. Vì thế tai họa vẫn còn kéo dài. Thật ra, vương gia phải để ý rằng tam công bát hầu của triều đình đều là vô tận 36 bảo chuyển thế, người khác không phát hiện ra được, nhưng hoàng thượng sớm đã nhận ra nên mới bồi dưỡng cho bọn ta. Điểm này vương gia cần chú ý, không được xem nhẹ, để cho các hầu gia khác bị người lôi kéo và cướp đoạt. Lúc này, cự thạch hầu lần nữa quăng ra một câu kinh thiên động địa. Cái gì? Nghe câu nói này, dường như cổ Trần Sa cũng có chút kinh ngạc. Tam công bát hầu của triều đình đều là vô tận 36 bảo chuyển thế ư. Nhưng thiết huyết hầu đó không phải chính là chiến thần chuyển kiếp sao? Đấy chỉ là một hoàng tử, thiết huyết chiến kỳ do thiết huyết hầu hóa thành, trên thực tế không có quan hệ gì với chiến thần. Đó là thiên giới kỳ trong vô tận 36 bảo, cũng gọi là vô tận chi kỳ. Chỉ là hắn ta chưa thức tỉnh, nhưng e rằng bây giờ cũng dần dần hiểu ra rồi. Cự thạch hầu nói, những năm này, các hầu gia khác cũng hiểu rõ được kiếp trước và kiếp này của bọn họ, tích góp trong bóng tối, chuẩn bị hành động. Giữa bọn người cũng có quan hệ với nhau ư? Cổ Trần Sa hỏi, pháp nhãn của vương gia sáng như đuốc. Cự thạch hầu nói, dù sao bọn ta cũng là thần tử của hoàng thượng, mạng đều là của hoàng thượng, bây giờ hoàng thượng không còn nữa, bọn ta thành tâm công hiến sức lực cho vương gia là không sai. Nhưng thực tế thì tất cả bọn ta vẫn mong rằng hoàng thượng sẽ trở lại, chuẩn bị một kế hoạch lớn. Điều này không thể trách được, cuối cùng bây giờ trên dưới triều đình đều do Tĩnh Tiên Ti bọn ta cai quản. Nhưng thực tế đã được phụ hoàng quyết định từ lâu, tứ đại thế lực là Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện, Thái Tử và Võ Đương không chế hành lẫn nhau. Tuy nhiên, Thái Tử và Võ Đương không lòng dạ xấu xa, gây tai hại cho thiên hạ. Dù sao thì bọn ta cũng phải ra ngoài lập lại trật tự. Cổ Trần Sa nói. Xem ra mệnh cách của bản thân thái tử cũng có chút vấn đề, hẳn là một loại đại năng nào đó chuyển thế. Rất có khả năng, hoàng thượng làm bất cứ chuyện gì đều không thể không có mục đích. Cho dù bây giờ Võ Đương Không và thái tử làm điều ngang ngược thì e rằng sau này cũng sẽ gặp bất trắc. Cự thạch hầu nói, dưới sự cai quản của Tĩnh Tiên Ti, triều đình bây giờ giống như uy gia hải nội, thịnh vượng phát đạt, dân cư tiếp tục tăng thêm và mở rộng ra, nhưng cũng tiềm ẩn không ít tai họa. Mâu thuẫn nội bộ đầu tiên chính là đến từ Thiên Công Viện. Vị bá chủ tiên chủ này không ai có thể làm gì được. Cổ Hoán Sa và Thế Gia Ma Ha hợp lại với nhau, tai họa càng lớn hơn. Thế lực này thực sự còn trên cả Tĩnh Tiên Ti. Tiên chủ là nữ nhân của phụ hoàng, Cổ Trần Sa cũng là công chúa, thân phận các nàng không hề tầm thường. Tiên chủ thân cũng là bá chủ trong hỗn độn, nếu nghiêm túc mà nói thì sức mạnh thực sự của nàng ta e rằng còn trên cả vạn tiên sư. Mặc dù cùng ở cảnh giới thiên thọ nhưng năm lần bảy lượt tranh đấu với vạn tiên sư, chiếm được một vài ưu thế. Nhưng tiên chủ cho ta cảm giác chính là nàng ta thực sự không thể hiểu được, không biết giới hạn của nàng ta ở đâu. Ổ Chân Sa nói. Thiên Công Viện hiện tại chế tạo ra một số máy móc thời văn minh tiền sử, chiếm thị trường rất lớn trong dân gian, phát triển thuốc biến đổi gen cũng thu hút một lượng lớn người quan tâm, trong đó tiềm ẩn nguy cơ lớn, bây giờ là bởi vì tai họa. Tất cả những áp bức bên ngoài đoàn kết lại với nhau, nếu tai họa không còn nữa, nhiều mâu thuẫn nội bộ e rằng sẽ bộc phát, hơn nữa những kẻ có dã tâm còn thêm dầu vào lửa. Lập tức họa sẽ từ trong nhà mà ra, chặn cũng không chặn nổi, huống hồ bây giờ vẫn còn một kẻ thù lớn nhất của bọn ta, đáng sợ hơn cả vạn tiên sư, đó chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Người này lại có thể nói là phụ hoàng và thiên đạo dây dưa với nhau, sinh ra sự tồn tại lớn mạnh, Nhật Nguyệt Chi Chủ chỉ là một thân phận nhỏ bé khác của lão ta mà thôi. Bản thân Nhật Nguyệt Chi Chủ vô cùng khủng khiếp, nếu Cổ Thiên Sa thực sự sinh ra từ sự dây dưa giữa Thiên Phủ Đại Đế và thiên đạo, thì điều đó không thể diễn tả được bằng lời. Võ Thánh là người đã có nhân quả với Cổ Thiên Sa, thậm chí việc hắn sống lại là do tế tự của Cổ Thiên Sa. Dựa theo suy đoán của ta, Cổ Thiên Sa này không nói dối, bởi vì cho dù lão ta là Nhật Nguyệt Chi Chủ, thì chỉ với sức mạnh tế tự cũng không thể làm cho ta sống lại. Chỉ có lão ta là tồn tại được tạo ra từ sự dây dưa giữa Thiên Phủ Đại Đế và Thiên Đạo, trực tiếp tế tự thì mới có thể khiến ta hoàn toàn sống lại. Cục diện hỗn loạn và không hề rõ ràng. Cổ Trần Sa thở dài ra một hơi sau khi nghe những gì Võ Thánh nói. Hắn đã giao thù hai tần với Cổ Thiên Sa, lần đầu tiên là lúc Cổ Thiên Sa chiếm hết lợi ích, tần thứ hai là hắn lấy tại danh dự của mình, hiện tại có thể nói là một tần thất bại còn một tần chiến thắng, cả hai bên đều ngang ngửa nhau. Nhưng chính vì như thế, hắn mới cảm giác được sự mạnh mẽ của Cổ Thiên Sa, tốc độ phát triển sợ là còn cao hơn hắn. Hơn nữa còn có tiềm lực rất lớn. Đây chính là loại người mà hắn kiêng kỵ. Sở dĩ vạn tiên sư không hề hoảng sợ là bởi vì người này đã đạt tới đỉnh phong. Không còn bất kỳ không gian trưởng thành nào nữa, bản thân cảnh giới thiên thọ đã là nơi cực hạn mà sinh linh có thể đạt tới, Muốn đột phá đến cảnh giới thiên nguyên thì chuyện này quả thật là không thể nào. Mà bản thân cổ Trần Sa vẫn có khả năng thăng cấp. Chỉ cần hắn vừa thăng cấp thần cấp là có thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong cuộc đối kháng với Vạn Tiên Sư. Nếu như hắn trở thành thánh nhân, vậy thì có thể đánh bại Vạn Tiên Sư. Nếu như hắn trở thành thiên tôn, thì chuyện giết chết Vạn Tiên Sư kia đều không phải là vấn đề. Hiện tại, khó khăn của Vạn Tiên Sư chính là điều dậm chân tại chỗ, chờ đợi cổ Trần Sa từng bước một đuổi tới. Mà Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa thì lại khác, hiện tại cảnh giới của lão ta chỉ sợ đã là thần cấp, lần thay đổi giữa đạo cảnh biến 30 đến biến 32 vẫn chưa trở thành thánh nhân, không gian phát triển còn rất lớn. Quan trọng hơn chính là, cho dù lão ta có là cảnh giới thần cấp, thôi thúc sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên Thế Giới, thì trong thiên hạ sẽ không có người có thể làm gì được lão ta. Muốn tiêu diệt Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa thì chỉ có một cách. Cự Thạch Hầu nói, đó chính là thu thập đầy đủ vô tận 36 bảo, khiêu khích sức mạnh thiên giới của vô tận đại lục, sau đó tiến hành nghiền ép lão ta. Không có người nào so sánh được với vương gia. Thiên đạo pháp của vương gia hoàn toàn có thể điều động sức mạnh thiên giới. Hiện tại, sức mạnh cổ Thiên Sa vận dụng vẫn là sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên. Nói cho cùng thì Nhật Nguyệt cũng là Nhật Nguyệt bên trong vô tận đại lục, thuộc về một phần bản thể của vô tận đại lục mà thôi. Nếu như chúng ta thu được đầy đủ hết vô tận 36 bảo, thì có thể áp chế lại cổ Thiên Sa, không cách nào vận dụng sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên. Cứ như vậy, lão ta chẳng khác gì một con hổ bị chém đầu, cũng không còn năng lực làm điều ác, vậy thì vương gia có thể đối phó rồi. Vương gia chỉ cần nuốt chừng người này, sợ rằng cũng có thể đạt đến một cấp độ, mà từ xưa đến nay không có bất kỳ ai có thể đạt đến. Đây cũng là cách duy nhất để đối phó với Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa. Võ Thánh nói, nếu không người này chính là nguồn gốc của tai hại và hỗn loạn, còn có một điều nữa chính là hiện tại người này đã, không còn ai có thể hạn chế lão ta nữa, cho dù đám người Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ có liên thủ lại thì cũng không thể làm được gì lão ta. Hiện tại, những gì mà lão ta dựa vào chính là sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên. Nếu như không thể vận dụng được nữa thì rất dễ xử lý, thiên đạo pháp của ta là tồn tại duy nhất mà lão ta kiêng kỵ. Cổ Trần Sa nói, bây giờ chỗ dựa lớn nhất của ta cũng chính là Bỉ Ngạn Kim Sơn và Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể của Đại Trung Thiên Thế Giới. Nếu là không có này hai sức mạnh của Đại Trung Thiên Thế Giới này thì cùng lắm ta cũng chỉ có thể khuấy động mưa gió mà thôi, không làm được việc bình định Giang Sơn thật sự. Vương gia, người còn chưa thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn. Quyền khống chế thực tế chỉ sợ vẫn còn nằm trong tay Phật Tông. Những bá chủ kia cũng chưa chắc đã thật tâm thật ý liên thủ với chúng ta. Trong biến hóa ở tương lai, những bá chủ này rất có thể sẽ phản bội chúng ta. Ta nghĩ vương gia vẫn nên cẩn thận một chút, tốt nhất là nên luyện hóa Bỉ Ngạn Kim Sơn vào thời điểm then chốt nhất. Cự Thạch Hầu nói, chuyện này ta sớm đã có sắp xếp. Hiện tại ta có thể thúc đẩy sức mạnh của Bỉ Ngạn Kim Sơn, khoảng 1 hoặc 2 phần 10 vẫn không tiếp xúc được bên trong trung tâm. Trong trung tâm Bỉ Ngạn Kim Sơn tự nhiên là được khống chế, bởi rất nhiều bá chủ Phật Tông ẩn giấu. Dù sao thì đây cũng là căn cơ của Phật Tông. Nhưng ta cải cách giáo lý Phật Tông khiến cho nền văn minh của Phật Tông hòa vào trong nền văn minh vĩnh triều chúng ta, thoải mái phát triển đến văn hóa thiền. Cứ như vậy, nền văn minh Phật Tông cũng không thể không theo con đường của chúng ta, nếu không thì sẽ bị tàn lụi và thu nhỏ lại lần nữa. Tại lần trước, ta đã chiếm được toàn bộ truyền thừa văn minh của Phật Tông, gần như biết toàn bộ công pháp, lịch sử, kinh nghiệm của Phật Tông. Lần này kết hợp với Phật Tông mang lại lợi ích rất lớn, theo phát triển của văn hóa thiền, Phật Tông cũng không thể rời bỏ ta. Đây là đại thế không thể nghịch chuyển, vì lẽ đó bất luận như thế nào, Phật Tông trên căn bản đã bị buộc lại trên cùng một con thuyền với Tĩnh Tiên Ti. Đương nhiên, bất luận như thế nào thì sức mạnh vẫn là tự mình hiểu rõ là tốt nhất, rồi cuối cùng ta sẽ nhét Bỉ Ngạn Kim Sơn vào trong lòng bàn tay của mình. Ngoài ra, ta sẽ lấy thế giới thụ luyện chế thành một loại tồn tại khác, ở phía trên treo lơ lửng các loại thế giới, cầm nó trong tay và mang theo bên người. Đây mới là hoàn mỹ nhất, tuy nhiên loại cảnh giới này chỉ sợ sau khi ta thăng cấp tới thiên tôn thì mới có thể làm được. Hiện tại tuyệt đối không thể, việc cấp bách nhất chính là việc ta muốn tu thành thần cấp, sau đó thì tất cả đều dễ nói hơn. Vương gia tất nhiên là đã tính toán tất cả, mọi thứ đều tính trước kỹ càng nên ta hoàn toàn yên tâm. Cự Thạch Hầu nói, ta cùng vương gia tán gẫu thì đã biết kiếp số bản thân ở nơi nào, hiện tại ta có vô tận chi thạch hộ thân, người và bảo vật hợp tại là một, trên thực tế nếu như muốn chạy trốn, cho dù là thiên tôn cũng sợ một hồi không giết chết được ta, nhưng nếu như là Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa, ta chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, cơ bản là không có khả năng trốn thoát. Nếu như cô Thiên Sa quả thật là do Hoàng thượng dây dưa với thiên đạo, sinh ra thì lão ta tự nhiên cũng biết, vô tận 36 bảo đối với lão ta mà nói có uy hiếp cực kỳ to lớn, vì lẽ đó chính bản thân lão ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, bố trí trăm kế đến thu thập đầy đủ vô tận 36 bảo. Vì lẽ đó ta đối với lão ta mà nói, thì thì nhất định phải trấn áp và giết chết rồi nuốt chửng đối tượng luyện hóa. Kiếp số của ta cũng khẳng định chính là bắt nguồn từ lão ta. Ta biết rồi, ngươi tiên tạc với những người khác, tam công bát hầu đồng thời tụ tập đầy đủ, bọn họ đều đến trung thiên thế giới của ta. Trước tiên, chúng ta tụ tập tại cũng chẳng khác gì là tập hợp 11 kiện vô tận chi bảo, bằng thiên đạo pháp của ta đến suy tính tế tự, những vô tận chi bảo này đều sẽ phát huy được uy năng to lớn, đã như thế thì ngược lại cũng là một chuyện tốt. Cổ Trần Sa nói, việc này ta sẽ đi làm ngay lập tức. Cự Thạch Hâu lập tức gật đầu. Cổ Trần Sa lấy ra hơn 10 mảnh lá cây. Ngươi cầm những lá cây này theo đi, mỗi người một mảnh, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, lá cây này sẽ tự động kích phát thế giới chi lực, ngay lập tức để bảo vệ các ngươi, đồng thời lập tức truyền tống đến thương sinh chi nguyện cầu thể bên trong trung thiên thế giới. Đa tạ vương gia. Cự Thạch Hầu nhận lấy. Không ngờ rằng hôm nay hầu gia lại thu hoạch được điều này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa không có việc gì phải làm. Ta cùng Võ Thánh Đại Nhân còn muốn chu du khắp nơi, hầu gia nhất định phải cẩn thận. Cổ Thiên Sa kia nhất định sẽ trắng trợn trả thù sau khi nhận những tổn thất kia, loại người này quả thật là khó lòng phòng bị. Nếu như Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa học theo Cổ Trần Sa năm đó ẩn núp, cũng sẽ rất khó để phát hiện ra, ngoại trừ Cổ Trần Sa, thôi thúc thiên đạo pháp nhỏ ngó ở bên ngoài ra thì những người khác, cho dù là Vạn Tiên Sư cũng không tìm ra bất kỳ tung tích gì của Cổ Thiên Sa. Đương nhiên, Cổ Thiên Sa nếu như muốn học thủ đoạn ẩn nấp của Cổ Trần Sa năm đó, vậy cũng có kiêng kỵ rất lớn. Bên trong thương sinh chi nguyện cầu thê còn có kim bài của thiên phù đại đế, đây chính là đòn sát thủ đệ nhất. Ngoài ra, thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa cũng có thể soi sáng đến hình thê của lão ta. Vì lẽ đó, loại mạo hiểm này, Cổ Trần Sa đoán người này sẽ không làm. Thư thập đủ vô tận 36 bảo trong lòng Cổ Trần Sa suy nghĩ về vấn đề này, nếu là như vậy thì hai người pháp vô tiên, cảnh khâu này nhất định phải thu hoạch được. Pháp vô tiên này đang ở pháp gia, vừa sinh ra chính là thánh nhân trời sinh, bản thân có ánh sáng vạn trượng, cực kỳ bất phàm, nhưng bởi vì sau đó trong kiếp số, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ánh sáng vô sinh pháp liền dần dần trở nên ảm đạm. Nhưng là một nhân vật trọng yếu trong thế giới, pháp vô tiên tuyệt đối không phải người lương thiện. Hiện tại lại có thể là chuyển thế của vô tận 36 bảo, vậy thì đã đến thời điểm thu hoạch rồi. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn ra loại người như pháp vô tiên, hắn ta chính là kiêu căng khó thuần, coi anh hùng thiên hạ như không, như thể cho rằng chính mình là vô địch thiên hạ. Hoàn toàn là nhân vật chính, không cho phép có chuyện oan ức. Có lần pháp vô tiên còn muốn khiêu chiến thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên, hắn ta cho rằng mình mới xứng nắm giữ càn khôn, sau đó thì hoàn toàn tuyệt vọng, dã tâm có thể vẫn còn đó nhưng đã biến thành chấp niệm, toàn tâm toàn ý đối nghịch với Tĩnh Tiên Ti. Người như thế thì dù làm gì cũng không thể cảm hóa được, cách duy nhất chính là trực tiếp trấn áp giết chết. Cho tới cảnh khâu, người này so với pháp vô tiên càng thêm kinh khủng, hắn ta vô cùng bình tĩnh, ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn. Nếu như pháp vô tiên cùng hắn ta tranh đấu thì chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Để Cự Thạch Hầu đi liên lạc những người khác, Cổ Trần Sa đi ra từ trong Thạch gia, tiếp tục cùng Võ Thánh chu du khắp trung thổ Thần Châu. Thạch Châu từng là Hiến Châu. Hiến Châu vô cùng rộng lớn, từ xưa tới nay đã tự xưng là một quốc gia, hiến hướng cổ quốc. Võ Thánh đi dọc theo kênh đào, quan sát cảnh sắc xung quanh rồi phát hiện bên trong hai bờ sông có thành thị phồn hoa, lầu các càng ngày càng cao, có kênh đào bên cạnh cao lầu, lại có hơn 100 tầng. Không phải kết cấu bằng gỗ mà là sắt thép hỗn hợp thạch bùn, còn có các loại pha lê to lớn đối chiếu với ánh sáng mặt trời. Quả thật chính là óng ánh long lanh như tiên cảnh nhân gian. Có rất nhiều dạng nhà cao lầu như vậy. Trang phục của mọi người cũng bắt đầu có sự thay đổi, từ trường bào rộng rãi thành quần áo bó sát, ngay cả đối với nữ nhân, chưa kể cách ăn mặc thoải mái hơn, bọn họ cũng càng ngày càng có một phong cách thời trang đơn giản mà cá tính, cùng khác hẳn với phong cách trước đây. Thời đại đang thay đổi, rất nhiều vật cổ xưa đều từ từ biến mất. Thay vào đó là một thời đại hoàn toàn mới đã đến. Thời đại này bắt đầu từ bách tính ở tầng thấp nhất, phá vỡ truyền thống mấy chục ngàn năm, từ cách ăn mặc, ăn uống, nhà ở, phương tiện đi lại và nhiều thứ khác đều trải qua một sự biến đổi toàn diện. Tuy rằng quốc gia không phải trải qua thay đổi to lớn và những biến động chính trị, tình hình trong dân gian cũng biến chuyển từng ngày. Cho dù là Cổ Trần Sa cũng cảm thấy Thần Châu hơn 10 năm trước, và Thần Châu hiện tại căn bản không hề giống nhau. Năm đó hắn xuất đạo vào Thiên Phù năm 14. Hiện tại đã là thiên phủ năm 33, dường như không phải đã đi qua 18-19 năm, mà đã trôi qua 18 vạn năm. Sự thay đổi này, sau khi cẩn thận phỏng đoán thì trong lòng Võ Thánh cũng có thu hoạch lớn, tựa hồ như muốn tìm hiểu vật gì đó nhưng đồ vật này lại không thể vạch trần. Võ Thánh cũng không vội vàng, cũng không đi tìm cách lĩnh ngộ và đột phá mà vẫn tiếp tục quan sát thiên hạ. Hiến Châu này bao đời đều tín ngưỡng cự linh thần. Cho dù là thay đổi triều đại, đế vương cũng có thể thay đổi nhưng cự linh thần lại không hề thay đổi. Tín ngưỡng cự linh thần bắt đầu từ thời đại Thái Cổ. có thể nói là hoàn toàn hòa là một thể cùng phong thổ Hiến Châu. Võ Thánh nói, thế nhưng hiện tại, toàn bộ phong thổ Hiến Châu đã không còn dấu ấn của Cự Linh Thần nữa. Cự Linh Thần đã thành tập tín ngưỡng ở Hiến Châu từ bao đời nay. Cho nên gần một vạn năm qua, những người đang sinh sống ở Hiến Châu đều có dấu ấn của Cự Linh Thần, một đời tín ngưỡng tế tự Cự Linh Thần, túc chết cũng hòa vào bên trong vùng đất Hiến Châu. Lâu dần, toàn bộ đại địa Hiến Châu đều được khắc họa, chiếm cứ, thâm thấu và nuốt chửng bởi dấu ấn của Cự Linh Thần. Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh quan sát Hiến Châu rồi thảo luận cùng nhau, trên thực tế, thủ đoạn này của Cự Linh Thần vô cùng uyên thâm và huyền diệu. Thủ đoạn quản lý của hắn ta thậm chí vượt qua cả Pháp Thánh, hắn ta là muốn chiếm cứ toàn bộ Hiến Châu rồi đoạt xác. Để Hiến Châu trở thành phân thân của hắn ta, như vậy chẳng khác nào đã nắm giữ 1/9 sức mạnh của Trung Thổ Thần Châu. Nguồn sức mạnh này không phải là chuyện nhỏ, sau đó hắn ta có thể kéo dài ra rồi cuối cùng tan tràn, chiếm cứ toàn bộ Thần Châu. Thủ pháp này của hắn ta có chút tương tự với 100 trọng Thần Châu Đại Pháp. Chỉ có điều 100 trọng Thần Châu Đại Pháp lại là một toạt thủ đoạn chiếm cứ Thần Châu khác, mà trên thực tế, thủ đoạn của Cự Linh Thần chính là thâm nhập vào chi tâm của chúng sinh, sau đó tấy sinh tử mục nát của chúng sinh thẩm thấu vào trong Thần Châu. Đây là một quá trình tâu dài nhưng tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ Trần Sa nhận ra một điều gì đó thông qua những hiểu biết của bản thân. Hiện tại, hắn cùng Võ Thánh đã quan sát nhiều địa điểm khác nhau ở Thần Châu. Hắn lại càng có hiểu biết sâu hơn về Thần Châu Đại Pháp. Đặc biệt là khi đi tới Hiến Châu, nghị luận cùng Võ Thánh, hắn đã có hiểu biết sâu sắc đối với đại địa Hiến Châu và dấu ấn Cự Linh Thần để lại, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao Cự Linh Thần lại thù hận Thiên Phù Đại Đế như vậy. Vốn dĩ, Cự Linh Thần đã hoạt động ở Hiến Châu gần một vạn năm, bách tích Hiến Châu đời đời kiếp kiếp đều tín ngưỡng hắn ta, phong thổ, thậm chí là cả nếp sống cũng đều mang đậm dấu ấn của Cự Linh Thần. Dần dần sau một vạn năm, Hiến Châu thật sự hòa là một thể cùng Cự Linh Thần. Thậm chí là bị Cự Linh Thần đoạt xác người khác chỉ đoạt thân thể, xưa nay bọn họ chưa từng nhìn thấy chiếm cả một mảnh thổ địa. Nhưng trên thực tế, đối với thần mà nói thì đoạt xác bất kỳ một châu trong 90 cửu châu, ở Trung Thổ Thần Châu, cũng có thể khiến cho uy năng to lớn của thần sản sinh ra, chưa kể còn có thể trường sinh bất lão. Trung Thổ Thần Châu hoàn toàn khác biệt với những địa phương khác, từ xưa tới nay, chẳng những là trung tâm của vô tận đại lục mà còn là thời không loạn lưu, thậm chí còn hỗn độn cổ xưa, thậm chí là trung tâm của các loại vị diện chiều không gian. Mỗi một tấc đất của Trung Thổ Thần Châu đều ẩn chứa uy năng và sức mạnh khó mà tin nổi. Nếu như có thể tự hòa mình vào trong lòng đất thì sẽ thu được lợi ích khó mà tin nổi. Cho dù là trận pháp phong thủy dân gian, hầm mộ thuật cũng là dựa trên nguyên lý này. Nếu như được sinh ra ở Trung Thổ Thần Châu, chết ở Trung Thổ Thần Châu, mà được chôn cất tử tế thì thậm chí có một ít linh tính, che chở cho gia tộc. Thực ra thì các triều đại này cũng đã thay đổi, nguyên nhân là do có rất nhiều ngoại tộc muốn xâm lấn Trung Thổ Thần Châu. Thần khí xã tắc nhất định sẽ bị nhỏ ngó. Ai có thể làm chủ Thần Châu thì người đó sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Cự Linh Thần có thể đã xâm chiếm thành công Hiến Châu, nhưng lại bị Thiên Phù Đại Đế đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn kế hoạch của hắn ta. Toàn bộ kế hoạch vạn năm bị hủy hoại trong nháy mắt, mà lại là thời điểm mấu chốt nhất để thành công. Hắn ta làm sao có thể không hận Thiên Phù Đại Đế chứ? Trong quá trình đi chu du khắp nơi, Cổ Trần Sa đã truyền thụ cho Võ Thánh Thần Châu Đại Pháp, Phật Tông Huyên Bí, còn có võ học mà bản thân hắn tìm hiểu, thậm chí còn cả một loạt công pháp bí truyền của Tĩnh Tiên Ti. Hắn không hề giữ lại thứ gì. Võ Thánh này là người có công lao to lớn đối với nhân loại, hơn nữa vẫn còn giữ được sơ tâm, dù có thế nào đi chẳng nữa thì cũng là một đồng minh đáng tin cậy. Vì lẽ đó nên Cổ Trần Sa đối với người như thế đều hết sức kính phục, đồng thời cũng hy vọng hắn ta có thể hiểu rõ nhiều thứ hơn, thu được nguồn lực khổng lồ sau khi lên cấp. Hơn nữa trí tuệ của Võ Thánh cũng không hề tầm thường, gần như là người đã khai sáng võ đạo cho nhân loại, đối với nền tảng lĩnh hội về cảnh giới võ học, thậm chí còn vượt xa cả Cổ Trần Sa, cùng Võ Thánh dọc theo con đường này bàn luận võ đạo, bản thân Cổ Trần Sa cũng thu hoạch được không ít lợi ích. Hai người đi chu du khắp Hiến Châu, nhìn bách tính Hiến Châu luyện võ, đọc sách, chế tạo, khai khẩn, trồng trọt, kinh doanh. Bọn họ đều vô cùng nhiệt tình. Ban đầu, mỗi gia đình ở Hiến Châu đều đã từng tế tự Cự Linh Thần. Ở dân gian cứ cách năm dặm liền có một miếu thờ lớn, vào dịp năm mới, bên trong miếu thờ còn cử hành hội chùa, hát vở kịch lớn ca tụng Cự Linh Thần. Về căn bản, võ học của rất nhiều tộc hào môn ở nông thôn, cũng đều là những chiêu thức được Cự Linh Thần truyền thụ năm đó. Tuy nhiên, trong mấy chục năm gần đây, Tĩnh Tiên Ti phái người tập trung điều hành Hiến Châu, bắt đầu dỡ bỏ toàn bộ thần miếu thờ Cự Linh Thần trong mỗi một gia đình, nghiêm cấm được tế tự và thậm chí không được truyền thụ võ học hoàn toàn mới. Tĩnh Tiên Ti đã sáng tạo ra một bộ võ học, đó là Nhân Long Quyền Pháp. Bộ võ học này từ đơn giản đến cao thâm, tiên kết này đến tiên kết khác, hiện tại đã thịnh hành khắp toàn đất nước. võ học mà Cự Linh Thần truyền thụ đã hoàn toàn không còn có ai tu luyện, hơn nữa dưới sự thôi thúc của Tĩnh Tiên Ti, người ta vô tình hay cố ý cũng không nhắc tới Cự Linh Thần nữa, thậm chí còn có một ít hí khúc, tiểu thuyết cũng không có sự tồn tại của Cự Linh Thần. Cự Linh Thần dần dần biến mất, bị phủ đầy bụi trong dòng sông dài lịch sử, chậm rãi tiêu tan. Đây cũng chính là hiệu quả mà cổ Trần Sa mong muốn, danh tiếng của Cự Linh Thần trong dân gian cũng dần bị mai một, sau đó hắn ta không thể gây ra bất cứ sóng to gió lớn nào trong tương lai nữa. Về phần Cự Linh Thần rốt cuộc đang làm gì ở những nơi khác trong vô tận đại lục, đang náo loạn mưa gió gì thì cổ Trần Sa cũng không thể khống chế được, chỉ cần hắn ta không gây rối ở Thần Châu đại lục, thì vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hiện tại, toàn bộ Hiến Châu Thành được bao bọc bởi các tòa cao lầu san sát, thành thị chia làm thương khu, trạch khu, công viên, quân doanh, học khu và rất nhiều khu vực khác, đạo lộ rộng rãi, trên đường không nhiễm một hạt bụi, với lối đi và vỉa hè dành riêng cho người đi bộ. Từng chiếc xe được chế từ máy móc lao vun vút trên đường phố, bất cứ lúc nào đều dừng lại ở ven đường để người đi đường đi trước. Những chiếc xe này đơn giản chỉ là xe cơ khí, một số có màu trắng bạc, màu hoàng kim, bảy màu sắc hết sức xinh đẹp, còn có hình thoi, hình cá, hình rắn, hình long và đủ các loại hình dạng khác. Hướng tầm mắt nhìn lên, trên đường phố còn có đầy mùi vị ma mị. Tuy nhiên mọi người đã sớm quen thuộc với kiểu sinh hoạt này. Hơn 10 năm trước, phương tiện giao thông chủ yếu bên trong Hiến Châu Thành vẫn là cưỡi ngựa, xe kéo bằng sức người, hoặc là cỗ kiệu. Nó vô cùng cổ điển, mà bây giờ đã hoàn toàn khác trước đây. Những thứ này đều là những thứ mới mà Thiên Công Viện sản xuất ra không ngừng, làm thay đổi sinh hoạt và bố cục của con người. Võ Thánh nhìn thấy những này đều không khỏi cảm khái. Một chiếc xe lớn giống như cá mập lao vút qua. Trong chiếc xe này vô cùng rộng rãi, có thể chứa đến hàng trăm người, nhanh như chớp đã đưa mọi người xuống một cái trạm điểm, rồi lại để cho người mới lên xe, cả ngày đều đưa qua đón lại ở trong thành thị khổng lồ này. Toàn bộ Hiến Châu Thành vô cùng rộng lớn, nếu như từ đầu này đi tới một đầu kia của thành thị, thì sẽ tiêu tốn mất vài ngày. Vậy mà ngồi trên chiếc xe khổng lồ này lại chỉ mất nửa canh giờ. Theo sự gia tăng dân số, thành thị càng lúc càng lớn hơn, mở rộng ra phía bên ngoài, khuôn mẫu lúc đầu đã hoàn toàn thay đổi. Điều dễ thấy nhất trong quá khứ chính là thôn trấn, thị trấn, phủ thành phố, lớn đến tỉnh thành, châu sẽ đều có tường thành, phòng ngừa ngoại địch cường đạo xâm lấn. Mà bây giờ toàn bộ tường thành đều được dỡ bỏ rồi mở rộng ra phía ngoài, về cơ bản không có rào cản giữa thành trì và nông thôn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hơn nữa, mỗi ngày đều sẽ có những chiếc xe máy móc lớn nhỏ đưa đón qua, tại giữa thành thị cùng các vùng nông thôn lớn, cho phép người dân và hàng hóa trong tăng được vận chuyển nhanh chóng vào thành thị để buôn bán, đồng thời cũng làm cho người dân trong thành bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi du ngoạn khắp nông thôn. Tốc độ lưu thông như vậy sẽ nâng cao sức sống quốc gia cùng thu thuế, đồng thời cũng gia tăng sự phong phú của hàng hóa. Này, cổ Trần Sa cùng Võ Thánh đi tới học khu của Hiến Châu, thì đã nhìn thấy một học viện khổng lồ mọc lên từ mặt đất, vô số đệ tử đều đang học tập và luyện võ, học đủ loại tri thức. Ở trong một quảng trường có tới hơn vạn đệ tử đang đánh nhân long quyền do Tĩnh Tiên Ti sáng chế ra. Bọn họ vận chuyển khí huyết rồi kéo dài chiêu thức, khí thế chiến đấu ngập trời, tinh thần và sức sống của mỗi một đệ tử, cũng như một con rồng mang theo sức sống mãnh liệt. Một số ít đệ tử tan học đã trở về nhà, vừa đi vừa nói chuyện sôi nổi. Một vài cặp nam nữ đi qua, trước đây nam nữ thụ bất thân, bây giờ ngược lại là vô cùng cởi mở. Hà Đào, nhân long quyền gần đây của ngươi đã tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Sức người như thế nào? Mấy đôi nam nữ này trò chuyện rồi cười đùa thân mật. Bọn họ đều chỉ mới hơn chục tuổi nhưng rất hăng hái cống hiến cho đất nước. Bọn họ thật sự có một hoài bão cùng nhiệt huyết tuổi trẻ đang chịu sự chi phối của xã tắc càn khôn. Ta vừa rồi đã tu luyện đến tầng thứ 10 cũng chính là sức lực của 10 người. Cảnh giới tương ứng chính là phàm cảnh của đại sư võ học. Một nam sinh tên Hà Đào nói, chút sức mạnh này còn lâu mới đủ, ta còn muốn nhanh lên một chút đột phá đến tông sư, sau đó đột phá đạo cảnh rồi giết chết ma đầu này. Bây giờ nghe nói đi tới chiến trường Nhiệt Châu. Đánh giết ma đầu mang lại lợi ích rất lớn, chỉ cần chúng ta có thể giết chết mấy tên xưng dê ma, ngư đầu ma, mặt ngựa ma này, mỗi một con đều là của cải đáng giá. Ta cũng muốn đi, nhưng hình như cũng không cần hiểu biết cao thâm về võ học. Chúng ta có thể mua một ít súng đạn cũng như áo giáp sắt phi hành là, có thể đi đánh giết ma đầu. Một nữ sinh nói, những thứ này cũng cần không ít tiền, chúng ta hiện tại còn chưa có đủ tiền. Lại một nam sinh khác nói, thật ra tự mình tu luyện vẫn không đủ. Dù có mượn sức mạnh của máy móc thì cũng không vững chắc. Lúc trước không phải đã có đệ tử vô cùng lợi hại gặp ma đầu, thì trực tiếp bị xé nát máy móc, tự mình trốn chạy cũng không thoát. Áo giáp cùng binh khí tốt nhất không phải là súng ống cùng chiến giáp sắt, mà chính là nhân long kiếm và nhân long khải của Tĩnh Tiên Ti. Sau khi mặc vào bách là không thể xâm nhập, phi kiếm kia càng là cùng tâm linh câu thông, bay ra ngoài mà chém giết vạn ma. Hơn nữa, mỗi một ma đầu bị giết kia đều khiến uy lực của thanh kiếm mạnh lên. Đáng tiếc là nhân long kiếm và nhân long khải, này căn bản không phải đồ chúng ta có thể mua được. Nói một cách chính xác, vẫn là máy móc của Thiên Công Viện rẻ hơn. Đương nhiên tiền nào của nấy, đây cũng là điều dễ hiểu. Ta nghe nói Thiên Công Viện có bán một số loại thuốc tiến hóa di truyền. Chỉ cần tiêm một lần, toàn thân ngay lập tức sẽ cường đại, bất khả xâm phạm tương đương với cảnh giới đạo cảnh biến đồng bì thiết cốt. Có rất nhiều người đều đã thử nó nhưng, chúng ta vẫn không nên đi. Một nam sinh đang cân nhắc. Không thể nào, đó là môn ma đạo. Nam sinh được gọi là Hà Đào lập tức ngăn cản. Thứ này có thể phá hoại cấu tạo cơ thể tự con người, cho dù đạt được sức mạnh khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn, thì cũng sẽ đoạn tuyệt con đường tu luyện của chính bản thân. Sau này toàn bộ tiến bộ đều phải phụ thuộc vào Thiên Công Viện, đây quả thật chẳng khác nào là cầm một thanh kiếm mà bị người ta nắm đằng chuôi, vẫn là Tĩnh Tiên Ti tốt hơn, bọn họ truyền thụ nhân long quyền, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu thời gian tu luyện càng dài thì công lực càng thêm tinh thâm, còn có thể cải thiện tư chất. Chúng ta không được đi làm việc gì đó, người không ra người quỷ không ra quỷ. Để nhanh chóng đạt được sức mạnh. Đào ca nói đúng lắm, nhân long quyền vô cùng tinh thâm, hơn nữa lại không có chút nguy hiểm nào, tiến triển thậm chí còn nhanh hơn. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti còn đang cải tiến không ngừng, bên trong quyền pháp này phong phú toàn diện, truyền thuyết thậm chí dung hợp cả dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp ở bên trong đó. Có thần công này rồi còn không chịu tĩnh tâm tu luyện, mà lại đi mua bán loại thuốc cải tạo di truyền gì đó, thì đúng là đầu óc hỏng rồi. Mấy đứa nhóc này cũng có chút kiến thức đó. Không dê dàng đâu, bọn chúng còn không phải người của các đại thế gia, chỉ là mấy đứa trẻ trong gia đình bình thường thôi, võ đạo cũng có vẻ vững chắc không thể tung tay được. Võ Thánh tán thưởng. Chỉ có điều, hắn cũng chỉ tán thưởng mà thôi, cũng không đưa ra được lợi ích gì cả. Võ Thánh đại nhân, ngươi xem nhân long quyền mà người của Tĩnh Tiên Ti bọn ta sáng chế ra thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Nhân long quyền là quyền pháp căn bản, nhưng dung hợp rất nhiều tuyệt học, từ nông cạn đến thâm sâu, chính là một bộ võ học vô cùng đa dạng. Quyền này được chia làm rất nhiều tầng, gần như có thể để cho tu sĩ tu luyện cả đời. Ta đã thấy nhân long quyền rồi, chính là bộ võ học mà ngươi dung hợp số lượng của hàng xa, cuối cùng tính ra nó lại là bộ võ học có lợi cho muôn dân khắp thiên địa này nhất. Quyền này bắt đầu từ tầng 1, có thể tu luyện mãi về phía trước, tầng 2, tầng 3, tầng 4 rồi đến tầng 10, tầng 100, thậm chí là cả ngàn tầng, vạn tầng, triệu tầng, trăm triệu tầng. Võ Thánh nói, võ học này thích hợp để củng cố nền móng nhất. Trong đó có dung hợp dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thậm chí còn có một vài đạo lý của thánh long tâm pháp ở trong đó. Cho dù có là người ngu xuẩn đến mức nào đi nữa thì ở giai đoạn ban đầu, cũng có thể mạnh như vũ bão. Quyền này, mỗi một lần tu thành một tầng là có thể có thêm sức mạnh của một người, là bộ võ học thích hợp tiến lên dần dần nhất, nếu không nóng vội, mỗi khi tu luyện được một tầng thì sức mạnh và trí tuệ sẽ càng lúc càng lớn. Phương pháp này chính là quá trình để con người hóa rồng, vô cùng kỳ diệu. Uy lực của phương pháp này không phải là lớn nhất, công kích cũng không phải là sắc bén nhất, tốc độ không phải nhanh nhất mà phòng ngự cũng không phải mạnh nhất, nhưng lại là thứ thích hợp để tu luyện dài dài, cải thiện tư chất về thể chất cùng thể xác và tinh thần, dần già sẽ tu thành chánh quả, bách là bất xâm, vận rủi không thể bám vào người được. Đó cũng là phương pháp thích hợp cho muôn dân trăm họ khắp thiên hạ tu hành, chính là thứ củng cố vận mệnh của quốc gia, tu dưỡng và thể chất của dân chúng là cách giải quyết duy nhất, ta đã từng muốn sáng tạo ra loại võ công này. Đáng tiếc vẫn không thể thành công được, không ngờ bây giờ ngươi lại sắp hoàn thiện nó rồi. Không, Võ Thánh đại nhân quá khiêm tốn rồi. Cổ Trần Sa nói, đạo lý võ học mà ngươi sáng chế chính là thứ đã mang lại hy vọng chân chính cho dân chúng khắp thiên hạ. Từ sau khi có Võ Thánh đại nhân, ý chí của võ đã chảy xuôi trong mạch máu của mỗi người. Thiên hạ có thể không có pháp, nhưng lại không thể không có võ. Võ chính là cơ sở để sinh tồn. Ở ma vực, một nơi hỗn loạn không có trật tự và pháp luật kia. Nhưng lại có rất nhiều ma tộc vẫn có thể sinh tồn được, điều đó đại biểu cho pháp của pháp thánh không quá cần thiết, nhưng lại rất cần võ. Cho nên, ta khai sáng nhân long quyền cũng là kế thừa từ ý chí của võ. Nhân long quyền này đã dẫn dắt ta không ít, chẳng qua quả thật cũng có chỗ đáng để hoàn thiện. Võ Thánh nghiên cứu và tìm hiểu vô cùng sâu về võ đạo, nhất là căn cơ của võ học, mà hắn cũng đã nhìn ra được rất nhiều chỗ thiếu sót của nhân long quyền. Trong khi nghiên cứu, những người đã đạt tới võ công ở cảnh giới này như bọn họ, sức chiến đấu, sự tìm hiểu cao thâm đã không phải là chuyện nhỏ nhặt nữa, mà điều quan trọng nhất chính là phải làm thế nào để bồi dưỡng cho dân chúng thiên hạ, sáng tạo ra một bộ võ học thích hợp, cho muôn dân vạn chúng trong thiên hạ tu hành nhất. Đây là người thầy của thiên hạ, cũng là một loại kinh doanh. Nếu người trong thiên hạ đều chọn tu hành võ thuật của ngươi, vậy dần dà về sau, nó sẽ trở thành nền giáo dục cảm hóa và tín ngưỡng cao thượng. Sở dĩ Tĩnh Tiên Ti mạnh mẽ như thế, cũng là vì mở rộng Nhân Long Quyền ra khắp thiên hạ. Đạo lý Nhân Long phổ biến khắp Thần Châu. Nhân Long Quyền dần dần mở rộng, làm cho lý niệm của võ thuật trong thiên hạ lại được tăng lên thêm một bậc. Võ Thánh cùng Cổ Trần Sa suy tính lại lần nữa, lý niệm của Nhân Long Quyền dần dần hoàn thiện hơn. Võ Thánh hợp tác với Cổ Trần Sa là một lợi ích rất lớn. Trước hết, Tĩnh Tiên Ti nắm giữ vô số bí pháp và tinh hoa võ đạo, không biết Cổ Trần Sa đã hấp thu ký ức của biết bao đại nhân vật, rồi dung hợp chúng lại, giao toàn bộ cho Võ Thánh. Võ Thánh dùng sự tinh luyện và tính toán của bản thân, tổng kết ra võ đạo của chính mình, rồi phản hồi lại, đó là lợi ích không nhỏ đối với Cổ Trần Sa. Bản thân Võ Thánh cũng tìm hiểu vô cùng sâu về võ đạo, cũng cực kỳ cao thâm. Hắn đã sáng lập ra thời kỳ hoàng kim cho võ học ở thời đại cổ xưa, bây giờ lại phụ trợ cho Tĩnh Tiên Ti, càng có thể bày ra được uy năng lớn nhất của bản thân hắn. Hai người rời khỏi Hiến Châu Thành, lại nhìn cả vùng núi sông đại địa, khí mạch sôi trào, phi thuyền trên bầu trời cũng lui tới như nước chảy, vô cùng cường thịnh. Năm đó, Cự Linh Thần đã từng tiếp xúc với ta, còn thương thảo về võ học với ta nữa, cải thiện Cự Linh Thần thông của hắn ta để kinh doanh ở Hiến Châu tốt hơn, vì vậy, võ thuật rất thịnh hành ở Hiến Châu. Võ Thánh nói, hắn ta vô cùng coi trọng việc kinh doanh ở Hiến Châu, sự tích góp trong suốt vạn năm này đã khắc sâu dấu vết của hắn ta vào nơi thâm sâu của đại địa, thậm chí còn ngưng tụ ra được Cự Linh chi tâm ở trong đó. Nếu nói như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ không từ bỏ đâu, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, dù sao thì hắn ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua những tích góp cả vạn năm này. Lão cáo già Cự Linh Thần còn kinh khủng hơn cả Tam Đại Thiên Tôn nữa, chắc chắn hắn ta sẽ không buông tha cho Hiến Châu. Cổ Trần Sa rất tán thành, nhớ đến Vu Tổ ở thời xưa kia, chỉ sợ là một sự tồn tại giống như Vạn Tiên Sư vậy, tuy rằng gặp phải số kiếp nên thực lực đã bị hao tổn, nhưng chắc chắn là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trong thiên địa, nhưng lại bị thôn phệ vì hợp tác với Cự Linh Thần. Hiến Châu, nơi mà hắn ta kinh doanh cả vạn năm cũng bị hủy diệt trong chốc lát chỉ, bởi vì sự xuất hiện của Thiên Phủ Đại Đế, chẳng qua bây giờ Thiên Phủ Đại Đế đã biến mất rồi, Tĩnh Tiên Ti tất nhiên sẽ dần dần xóa bỏ hết dấu vết liên quan đến Cự Linh Thần. Trong mười mấy năm nay, nhưng dù sao thì sự tích tụ cả vạn năm cũng đã thấm sâu vào trong đại địa rồi, muốn loại bỏ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cổ Trần Sa gần như có thể kết luận, chắc chắn Cự Linh Thần sẽ mai phục trong Hiến Châu, âm thầm tạo ra gió tanh mưa máu. Tu vi hiện tại của vị thần này, e là đã không hề thua kém lão cổ Vạn Tiên Sư kia, hơn nữa còn che giấu thủ đoạn, trình độ giảo hoạt cũng có hơn chứ không kém. Từ đầu tới đuôi, Cổ Trần Sa còn chưa từng nhìn thấy Cự Linh Thần thật sự ra tay. Cũng không hề thấy bộ mặt thật của hắn ta vẫn tuôn ẩn nấp trong bóng tối, cũng không biết xào huyệt của vị thần này ở nơi nào nữa. Bởi vậy có thể thấy được, trình độ ẩn nấp của vị thần này còn cao cấp hơn Vạn Tiên Sư nữa. Võ Thánh Đại Nhân, chúng ta ở tại Hiến Châu thêm một khoảng thời gian nữa đi, xem có thể tìm ra tung tích của Cự Linh Thần hay không. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cự Linh Thần muốn thôn tính cả Hiến Châu, còn phải thành lập tín ngưỡng lại từ đầu. Tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ công đoạt như vậy đâu. Được thôi, Hiến Châu gần biên quan, giáp danh với Cự Thạch Thường Thành, chính là Đại Châu chân chính có giao lưu với Man Hoang. Từ khi triều đình mở ra Man Hoang, Hiến Châu lại càng rộng lớn hơn nữa, ở nơi này có thể nhìn thấy được người dân của các châu khác lui tới. Quan sát nhiều hơn một chút cũng không phải chuyện xấu. Võ Thánh nhìn về phía xa xa, ánh mắt hắn càng ngày càng thâm trầm. Ta cũng muốn mở mang kiến thức thử xem chỗ lợi hại của Cự Linh Thần. Ở một đầu khác của Hiến Châu, trong một thị trấn nhỏ gần sát Cự Thạch Trường Thành, toàn bộ đều là những mãnh trang viên, đó đều là gia sản của các thô hào thế gia. Bây giờ, đất đai ở gần biên quan cực kỳ đắt đỏ, cho dù có là một mẫu đất nho nhỏ thôi thì cũng có giá thành trên trời, bởi vì nơi này là một cứng cứ điểm để vận chuyển vật tư, đoạt lấy đủ loại vật tư đa dạng rồi ào ào kéo đi từ Man Hoang, qua đến Cự Thạch Trường Thành, rồi lại tụ tập ở nơi này, sau đó lưu thông về các nơi trong Thần Châu. Nơi này vẫn là nơi vàng thau hỗn tạp, các thế lực rắc rối phức tạp, các loại trang viên san sát nhau, cũng không biết ẩn giấu biết bao nhiêu là thế lực ở trong đó. Một tòa trang viên chiếm diện tích ước chừng khoảng 3 nghiêng, trong đó có các cao lầu, lâm viên mọc lên, còn có một đám kiến trúc na ná như nhà xưởng. Bên trong những nhà xưởng này gom góp đủ loại thảo dược của Man Hoang, da và lông động vật, mấy thứ đồ như máu và thịt để chế tạo dược vật. Những trang viên chế tạo dược vật giống như vậy chỗ nào cũng có. Cũng không có gì là kỳ lạ, chẳng qua thì quy mô lớn cỡ 3 nghìn đất, cho dù chỉ tính về đất đai thôi cũng đã là vô cùng giàu có rồi. Còn lợi hại hơn nữa chính là bên ngoài trang viên này là một bức tường thật lớn, bốn phía của bức tường còn có tháp cao phòng thủ, canh gác nghiêm ngặt trước cửa lớn của trang viên, mặt trên của cửa có treo mấy chữ Cung Hóa Thiên Công Viện. Có thể thấy đây là nơi buôn bán hàng hóa của Thiên Công Viện, quan hệ này không giống bình thường, đây là đại biểu cho việc quan phủ triều đình cũng khó có thể điều tra nơi này được. Tuy rằng đây không phải là trang viên của Thiên Công Viện, nhưng ít nhiều gì cũng có dính dáng đến Thiên Công Viện, lắc mình một cái là đã nhanh chóng biến thành thân phận nửa quan nửa thương nhân rồi. Trong dân gian, hào môn thế gia như vậy cũng không phải là ít. Có nơi lôi kéo quan hệ với Tĩnh Tiên Ti, cũng có nơi thì lại thành lập hợp tác với Thiên Công Viện. Ở nơi sâu trong trang viên này, lúc này, người của một gia tộc đang tụ tập lại với nhau, cầm đầu là mười mấy vị lão giả, còn có cả trăm thanh niên nam nữ trẻ tuổi, ai nấy cũng đều có khí tức trầm ổn, tu vi cao thâm. Gia chủ là một nam tử trung niên vô cùng uy nghiêm, trên người lại có pháp lực đang dao động, dường như là một vị đại cao thủ chân chính đã tu luyện, đến đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Cho dù bây giờ thiên hạ đang phát triển phồn vinh, những sự kỳ ngộ bùng nổ, nhưng muốn nói tới đạo cảnh 20 biến, cũng không có nhiều cao thủ đã tu thành pháp lực này. Tụ tán vô thường không hề có thân thể, toàn bộ đều được chuyển hóa thành pháp lực, biến hóa tùy ý, rất khó giết chết được, hơn nữa còn ẩn núp biến hóa khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Gia chủ, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi, vậy mà lại tu thành pháp lực, xem ra Đàm gia chúng ta sắp quật khởi rồi. Mười mấy lão giả trong gia tộc đã nhìn ra tu vi của vị nam tử này rồi, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Đây đều là công lao của Cự Linh Thần đại nhân. Sau lưng nam tử trung niên uy nghiêm này là một pho tượng thần cao tầm một con người, tượng thần này mặc áo giáp, có ba đầu sáu tay, mỗi tay đều cầm binh khí, hiển hiện ra vẻ uy nghiêm sâu không lường được. Đây là tượng của Cự Linh Thần cổ xưa. Cự Linh Thần đã bị cấm chỉ cung phụng, hễ có người hiến tế cho vị thần này đều sẽ bị tịch thu tài sản, lưu đày, sẽ bị cho là tín đồ của là giáo, thậm chí sẽ bị dùng cực hình tại chỗ, cả gia tộc đều bị xóa sổ, đây là pháp luật của triều đình. Mà bây giờ, Đàm gia này lại âm thầm thờ cúng vị thần này, có thể thấy được to gan lớn mật đến cỡ nào. Gia chủ, chúng ta phải thật cẩn thận, bây giờ, thế cực của Tĩnh Tiên Ti cũng càng lúc càng lớn, cho dù chúng ta có liên quan đến Thiên Công Viện, đi nữa thì cũng khó mà không để lại dấu vết, đến lúc đó gia tộc sẽ gặp phải tai ương ngập đầu đó. Có một nam tử trẻ tuổi trong gia tộc lên tiếng nói, có phải ngươi bị mấy đám học đường của Tĩnh Tiên Ti ở bên ngoài tẩy não rồi không? Gia chủ Đàm gia mạnh mẽ tỏa ra một cỗ uy nghiêm làm cho thanh niên trẻ tuổi này rét lạnh căm căm. Cự Linh Thần đại nhân sẽ trở lại Hiến Châu một lần nữa, từ thời cổ xưa, Hiến Châu vẫn luôn là ngọn nguồn thần quốc cuối cùng của Cự Linh Thần đại nhân. Gia chủ, ngài có thể câu thông với Cự Linh Thần đại nhân, không biết gần đây đại nhân có truyền lại chỉ thị gì không? Một nguyên lão trong gia tộc vội vàng hỏi. Gần đây Cự Linh Thần đại nhân đã thành công tu thành cảnh giới chí cao vô thượng rồi. Cho dù là Thái Cổ hay Lão Cô Đồng đều không phải là đối thủ của đại nhân đang chuẩn bị lật đổ một loạt thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti, cả vạn năm nay, toàn bộ Hiến Châu đều là nơi tín ngưỡng của đại nhân. Mỗi một tấc đất ở nơi sâu thẳm của Hiến Châu, đều có dấu ấn của Cự Linh Thần đại nhân ở trong đó, Tĩnh Tiên Ti và Vĩnh Triều mới chiếm đóng được bao tâu chứ. Mới 33 nấm, mà đã muốn dựa vào loại kinh doanh này để tiêu trừ sự tích góp cả vạn năm. Quả thực đúng là mơ mộng hão huyền, đúng không? Gia chủ Đàm gia này dường như đã bị Cự Linh Thần tẩy não, số mệnh của gia tộc đều có liên quan với Cự Linh Thần, có vinh cùng chịu, có họa cùng chia. Cự Linh Thần đại nhân bảo chúng ta gần đây đừng hành động thiếu suy nghĩ, cùng lúc đó, liên lạc với gia tộc khác rồi cố gắng hợp tác với Thiên Công Viện, có Thiên Công Viện che chở, Tĩnh Tiên Ti kia sẽ không tra được tới trên đầu của chúng ta đâu, hơn nữa chúng ta cũng cực kỳ cẩn thận, sẽ không để lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Một vị nguyên lão trong gia tộc nói với vẻ đáng tiếc. Gia chủ, tuy là nói như vậy, nhưng Đàm gia chúng ta phát triển cực nhanh, hiện tại lớp đệ tử trong gia tộc tính từ trên xuống dưới, là đã có mấy trăm ngàn người rồi, hơn nữa người nào người nấy cũng đều là tinh anh, nếu như có thể trắng trợn cúng tế cho Cự Linh Thần đại nhân, vậy thứ nhận lại được cũng rất lớn. Bây giờ ta vẫn sợ một điều, trong các đệ tử của gia tộc cũng đã có rất nhiều người tu luyện Nhân Long Quyền, e là bọn họ sẽ dần dần bị Nhân Long Quyền tẩy não, sau đó có ấn tượng tốt với Tĩnh Tiên Ti, nói thật, loại võ công như Nhân Long Quyền này quả thực đã lấy đi sự huyền diệu của thiên địa tạo hóa, nếu đệ tử Đàm gia chúng ta mà không tu hành, thì sẽ bị gia tộc khác bỏ lại phía sau, nhưng nếu như toàn bộ đều tu hành quyền này, đệ tử trong gia tộc sẽ bất chi bất giác, mà công nhận Nhân Long chi đạo của Tĩnh Tiên Ti, đến lúc đó, trái lại gia tộc chúng ta sẽ trở nên lệ thuộc vào Tĩnh Tiên Ti, đây là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa, ta cũng không thể nghiêm cấm đệ tử học tập Nhân Long quyền, bởi vì như vậy sẽ bị quan phủ phát hiện rồi tìm tới cửa. E là chuyện cúng tế Cự Linh Thần đại nhân sẽ bị bại lộ. Lại một nguyên lão gia tộc khác nói. Hay là, chúng ta dứt khoát đàm phán với Thiên Công Viện, rồi đưa một đám nước thuốc tiến hóa gen gì đó qua đây. Tiến hành tiêm vào người đệ tử trong gia tộc, cứ như vậy, không nói đến thực lực của mỗi người đều lẳng mạnh, còn có thể giải quyết được mối họa bị Nhân Long Quyền tẩy não. Một vị nguyên lão khác lại nghĩ ra một cách. không thỏa đáng. Có thanh niên lập tức phản đối. Đại đa số đệ tử trong gia tộc đều khát vọng tu hành, mà không phải là ham muốn vui sướng nhất thời. Sau này cũng không còn không gian để tiến bộ nữa, nếu như chúng ta làm như thế, e là đệ tử trong gia tộc sẽ ngay lập tức muốn tạo phản. Sự tình bị làm lớn lên, Tĩnh Tiên Ti điều tra xuống, sợ là chúng ta vẫn sẽ bị bại lộ. Đây cũng là một chuyện phiền phức đấy. Gia chủ Đàm gia nói, quản lý gia tộc cũng là một việc lớn, tư tưởng của mấy trăm ngàn đệ tử Đàm gia chúng ta nhất định phải chậm rãi nhất trí lại, không thể tạo ra bất kỳ một lỗ hỏng nào cả. E là có hơi khó, rất nhiều đệ tử đã tiếp nhận tư tưởng mới của triều đình và Tĩnh Tiên Ti, thật ra bọn họ cũng chả xem trọng gì gia tộc này cả. Trước kia, trưởng lão trong gia tộc còn có quyền sinh quyền sát đối với đệ tử trong gia tộc, trên căn bản cũng không cần thông qua quan phủ. Thế nhưng bây giờ, cho dù có là gia chủ tôn quý, mà muốn trừng phạt hay giết chết đệ tử cấp thấp nhất trong gia tộc, thì cũng phải có quan phủ đến xét xử. Nếu như không có tội, cũng không cách nào xử phạt được. Nếu như trong gia tộc có người lạm dụng hình phạt riêng, một khi bị phát hiện, ngay lập tức sẽ bị xét xử. Có một đệ tử trẻ tuổi nói, nhà không ra nhà, nước không ra nước, Tĩnh Tiên Ti và triều đình đã phá hoại sạch sành xanh quy củ cả vạn năm qua, quả thực đúng là lễ băng nhạc phôi, triều đình thế này, quốc gia kiểu này, thật sự là không cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa. Trên mặt của gia chủ Đàm hiện lên sát ý. Ban đầu, với lề lối của thiên hạ trước kia, dòng họ là một khâu mắc xích vô cùng quan trọng. Ví dụ như một đại gia tộc chẳng khác một tiểu vương quốc độc lập là mấy. Đối với đệ tử, nô bộc, nha hoàn các loại, trưởng lão trong gia tộc đều có quyền sinh quyền sát, bình thường, tộc quy tương đương với luật pháp, ví dụ như một tên đệ tử phạm vào tộc quy, trưởng lão trong gia tộc sẽ trực tiếp xử tử, quan phủ cũng không biết mà cũng chẳng quan tâm, đây là quy tắc đã ngầm thừa nhận. Hào phú nhỏ cũng đều như vậy chứ đừng nói chi là những đại quý tộc kia, thậm chí là thế gia ngàn năm lâu đời. Ví như những thế gia thánh nhân và chân thần như Pháp gia, Võ gia, Lôi gia, thậm chí bọn họ còn có tiểu thiên thế giới của riêng mình. Lão tổ tông trong gia tộc chính là cường giả thần cấp, căn bản sẽ không để cho triều đình cua tay múa chân với gia tộc. Cho dù là hiện tại, thật ra thế lực của triều đình cũng không hề thâm nhập vào bên trong nội bộ tiểu thiên thế giới của các thế giới đã tồn tại ngàn năm kia. Cổ Trần Sa đang cố gắng làm được điều ấy. Hủy bỏ tộc quy, thống nhất quốc pháp, không có hình phạt riêng, tăng cường thống trị. Đây cũng là chuyện mà Thiên Phù Đại Đế cần làm. Nếu không, có tộc quy của những gia tộc kia ở đó, thật ra cũng chẳng khác nào thiên hạ triều đình bị chia năm xẻ bảy vậy, bất kỳ một thế gia nào, đóng cửa lại là trở thành chư hầu riêng biệt ngay. Thật ra Cổ Trần Sa đã xem thấu điểm này từ lâu, chẳng qua hắn không hề dùng thủ đoạn bạo lực để làm chuyện này mà là, bất chi bất giác mở rộng nền giáo dục trong thiên hạ, đợi cho lớp trẻ tuổi tỉnh lại, tự nhiên sẽ không bị dòng họ gia tộc trói buộc nữa, trở thành một người tự do. Mà mấy thứ đồ cũ kỹ kia, tư tưởng mốc meo đó sẽ sụp đổ và tan rã trước tư tưởng mới, cuối cùng bị xóa bỏ sạch sành xanh. Đây vừa là bổ thiên, cũng là vá trời. Có lúc, để tu bổ mà nhất định phải đổi mới, mà sự đổi mới này là để cải tạo thiên hạ được tốt hơn. Vì lẽ đó mà bản chất của thương sinh bổ thiên thuật và thương sinh cách thiên thuật tồn tại giống nhau như đúc. Ngay lúc đám chủ quản của Đàm gia đang thương lượng với nhau trong mật thất rộng lớn, một trận tiếng cười vang dội đến. Đàm gia các ngươi thật là to gan. Vậy mà đã bắt đầu thương lượng muốn lật đổ triều đình, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Gia chủ Đàm gia nghe thấy giọng nói này, hắn ta giật bắn mình một cái, gần như máu huyết nô tung tên. Hắn ta biết, một khi chuyện này mà bị bại lộ ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị khám nhà diệt tộc. Đừng thấy bây giờ Tĩnh Tiên Ti thấu tình đạt lý khắp thiên hạ, nhưng nổi thủ đoạn lên cũng là sấm vang chớp giật, lôi đình vạn quân, càn quét yêu phân. Trên bàn tay hắn ta lập tức dâng lên một chùm sáng chói rọi rồi đột nhiên nô tung. Pháp lực ngưng tụ tại thành rất nhiều hình thể, càn quét khắp nơi, thế mà tất cả đều là hoàng cân lực sĩ to cỡ bằng con muỗi lít nha lít nhít. Những lực sĩ này lục soát khắp cả bầu trời, nhưng lại chẳng thấm vào đâu, căn bản không thể tìm ra được vị trí của người kia. Được rồi, đừng tốn sức nữa, tu vi bây giờ của ngươi chẳng qua chỉ là đạo cảnh 20 biến thôi mà đã muốn tạo phản rồi, quá ngây thơ và buồn cười. Vào lúc này, đột nhiên có một nam tử xuất hiện. Nam tử này có vóc dáng vạm vỡ. Trên người tràn đầy khí thế của một bậc đế vương, nhưng lại không phải huyết mạch đế vương của Trung Thổ Thần Châu, túc ẩn túc hiện, mang theo một cỗ hơi thở của ma vực, không phải ma tộc, nhưng dường như cũng ở bên trong ma vực. Đế ma tộc, người của thế gia Maha. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đạo cảnh 27 biến, cảnh giới lưỡng giới vô gian. Nhìn thấy luồng sóng pháp lực này, gia chủ Đàm gia vội vàng thu hồi pháp lực lại, ở trước mặt một nhân vật như thế, hắn ta biết nếu còn khoe khoang pháp lực là điều ngây thơ và buồn cười đến thế nào. Đừng căng thẳng, bản nhân chính là Maha Thừa Phong của Maha Thế Gia. Đại ca ta, Mà Hà Lâm Phong chính là vị hôn phu của Cổ Hoán Sa, viện chủ Thiên Công Viện. Ta cũng là người của triều đình, các ngươi e ngại Tĩnh Tiên Ti như thế, lẽ nào không e ngại Thiên Công Viện bọn ta sao? Mà Hà Thừa Phong chắp hai tay ra sau lưng, cứ như vậy mà đứng lơ lửng trên không trung, trên mặt hắn ta xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Năm đó, tu vi của Cảnh Khâu chính là đạo cảnh 25 biến, sau lưng còn có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ phù trợ, mà lúc đó, Tĩnh Tiên Ti vẫn chưa luyện thành tiểu thiên thế giới, năng lực của bọn họ vô cùng yếu ớt, thậm chí không có một tên nào là thần cấp cả, nhưng vẫn có thể đánh bại Cảnh Khâu, khiến cho Cảnh Khâu bị lưu đày tới nơi sâu thẳm trong sa mạc, cũng không còn cách nào trở lại Thần Châu nữa. Hiện tại, Tĩnh Tiên Ti mạnh mẽ như thế, mà Đàm gia các ngươi lại nhỏ yếu như thế này, làm sao tạo phản được? Năm đó, lúc Tĩnh Tiên Ti đánh bại Cảnh Khâu, quả thật thực lực tổng thể rất yếu. Không nói tới việc từ trên xuống dưới đều không có một vị thần cấp nào, còn chưa luyện chế thành tiểu thiên thế giới nữa, chứ đừng nói chi là trung thiên thế giới. Khi đó, Tĩnh Tiên Ti quả thực là nhỏ bé đến đáng thương, thực lực tổng thể cách biệt với bây giờ cả trăm lần, ngàn lần. Mà bây giờ, Đàm gia còn không bằng Cảnh gia năm đó nữa, vị gia chủ Đàm gia này còn kém xa tít tắp Cảnh Khâu, mà đã muốn âm mưu tạo phản. Điều này không khỏi khiến cho Maha Thừa Phong cảm thấy buồn cười. Maha Thừa Phong đại nhân, hôm nay ngươi tới đây không phải là để bắt Đàm gia bọn ta đó chứ? Đàm gia chúng ta chính là đối tượng hợp tác với Thiên Công Viện, sau lưng bọn ta còn có Cự Linh Thần đại nhân che chở, ngoài ra, gia chủ Đàm gia dò hỏi, ngoài ra Đàm gia các ngươi còn cấu kết với Hoa gia, Bối gia, Ninh gia, Kiều gia, Đinh gia, Bao gia, mười mấy gia tộc thâm căn cố đế vốn cũng đều cúng tế Cự Linh Thần ở Hiến Châu, đợi thần dụ của Cự Linh Thần. Có phải thế không? Dường như Maha Thừa Phong đã nhìn thấu tất cả. Cái này, gia chủ Đàm gia có chút bối rối. Chuyện mà Thiên Công Viện bọn ta có thể biết được, chắc hẳn Tĩnh Tiên Ti cũng biết. Nếu không phải mấy gia tộc các ngươi được Thiên Công Viện bọn ta âm thầm bảo vệ, các ngươi đã bị Tĩnh Tiên Ti khám nhà rồi diệt tộc từ tâu rồi. Nói thật cho ngươi biết, Cự Linh Thần đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với tiên chủ của bọn ta rồi, bảo bọn ta âm thầm tạo điều kiện cho tín đồ của hắn. Maha Thừa Phong nói. Chẳng qua, ta thấy gần đây các ngươi còn muốn có động tĩnh lớn, nên đến cảnh cáo các ngươi một chút, Cổ Trần Sa và Võ Thánh đã đi tới Hiến Châu, ngao du khắp nơi, nếu để cho bọn họ biết các ngươi có manh mối gì tộ ra, cho dù có là Thiên Công Viện thì cũng không cứu nổi các ngươi đâu, hiểu chưa? Cái gì? Cổ Trần Sa và Võ Thánh? Các cao tầng của Đàm gia đều chấn động đến mức si ngốc. Võ Thánh đã sống lại rồi, hơn nữa còn hoàn toàn nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Tiếp theo đây, toàn bộ võ gia cũng sẽ quy thuận về Tĩnh Tiên Ti toàn diện. Maha Thừa Phong nói, Tĩnh Tiên Ti đã được võ gia cống hiến, vậy nên tiếp theo đây sẽ có rất nhiều thế gia ngàn năm bên phe trung lập, cũng đều sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu như thế, Tĩnh Tiên Ti thật sự sẽ bao phủ cả thiên hạ, cho đến lúc triều đình mất cân bằng, mấy tiểu gia tộc các ngươi cũng sẽ gà, bay chó sủa, biến thành cho bụi trong nháy mắt. Trong các gia tộc dưới trướng Đại Vĩnh Triều, nếu như có một cường giả cấp đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan xuất hiện, vậy hắn ta sẽ có thể bảo đảm cho gia tộc trường thịnh không suy cả ngàn năm, gia tộc này sẽ trở thành một hào phú. Chẳng qua, hào phú thì là hào phú, gia tộc này vẫn kém quá xa so với những thế gia thánh nhân mấy ngàn năm này. Bây giờ, thế gia thánh nhân cũng chả là gì khi ở trước mặt Tĩnh Tiên Ti cả, huống hồ gì là những gia tộc này. Xin đại nhân chỉ bảo, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Gia chủ Đàm gia thành tâm thật ý cúi đầu, hắn ta biết, trước mắt là một cơ hội rất tốt để nương nhờ vào Thiên Công Viện. Bây giờ, các ngươi tiên tạc với các gia tộc, không được manh động. Maha Thừa Phong nói, Cổ Trần Sa bây giờ đang cùng tính một số chuyện với Võ Thánh. Bọn họ không phải kẻ ngư, bọn họ biết, Hiến Châu chính là nơi mà Cự Linh Thần đã khô tâm kinh doanh vạn năm nay. Mà Cự Linh Thần lại là một trong những kẻ địch lớn nhất của Cổ Trần Sa, hắn sẽ không thể tỏng. Nếu bây giờ các ngươi có động tác quá lớn sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Ngọn tửa thật vất vả mới ngưng tụ được tại cứ như vậy bị dập tắt, ta cũng thấy tuyến tiếc. Thiên Công Viện hoạt động âm thầm trong bóng tối ở dân gian, mấy năm nay vẫn tuôn đối đầu với Tĩnh Tiên Ti. Ở dân gian có một nhóm thương hội lớn, các gia tộc đều âm thầm thiết lập mối quan hệ với Thiên Công Viện. Từ một điểm nào đó mà nói thì Đàm gia, mặc dù là cung phụng tín ngưỡng Cự Linh Thần nhưng thực chất là được Thiên Công Viện hỗ trợ. Ngày hôm nay, Maha Thừa Phong đến cảnh cáo Đàm gia, cũng khẳng định là Cự Linh Thần và Tiên Chủ đã đạt thành một thỏa thuận nào đó. Ở bên trong Hiến Châu, những thế gia như vậy không phải ít. Dựa vào Thiên Công Viện làm ăn, phát triển lớn mạnh thì bắt đầu bành trướng. Dù sao thì trong triều đình, hai thế lực lớn nhất hiện tại, một là Tĩnh Tiên Ti, hai chính là Thiên Công Viện. Nương nhờ vào nơi nào cũng có thể nhận được lợi ích cực lớn. Những năm này, Thiên Công Viện âm thầm phát triển, dân gian nhận được sự ủng hộ rất lớn. Những chuyện này Tĩnh Tiên Ti đều nhìn thấy, nhưng không có cách nào để ngăn cản. dù sao thì có được sự trợ giúp của tiên chủ ở phía sau, cũng tương đương với việc có được toàn bộ nền tiền sử văn minh làm nền tảng. Ngoài ra còn một chuyện nữa, đó là kẻ địch của Tĩnh Tiên Ti thực sự là quá nhiều, Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, Cự Linh Thần, Ma Tộc, Man Tộc, còn rất nhiều người của tiên đạo huyền môn và thế gia. Ngoài Tam Đại Thiên Tôn ra hiện tại còn thêm một Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Nhưng nhân vật này tụ lại một chỗ, Cổ Trần Sa thì bỏ trốn, Tĩnh Tiên Ti cũng khó lòng phòng bị, làm gì còn thời gian mà đi tính kế đối phó Thiên Công Viện nữa. Chỉ có thể tận lực ngăn sự phát triển của Thiên Công Viện. Chúng ta đều phải nghe Thừa Phong Đại Nhân sắp xếp. Gia chủ Đàm gia cúi đầu. Tốt lắm. Maha Thừa Phong thỏa mãn mà gật đầu. Vào lúc này, Võ Thánh và Cổ Trần Sa đang đứng bên trên cự thạch trường thành. Võ Thánh đại nhân, ngươi nhìn xem, đây chính là cự thạch trường thành ở biên giới, được xây dựng thành công vào năm đầu tiên thiên phủ, cao vút trong tầng mây, kiên cố vững chắc, nền móng đâm sâu trong lòng đất, dùng địa khí ngưng tụ long mạch, cho dù là pháp thuật cũng khó mà phá hủy chứ đừng nói đến thiết kỵ của man tộc. Cổ Trần Sa giới thiệu cho Võ Thánh, ban đầu cũng chính là cự thạch trường thành này ngăn cản man tộc nhiều lần tấn công, khôi phục nguyên khí thiên hạ mà giành được thế gian, mới có thiên phủ 15 năm sau đại phản công. Bây giờ triều đình chúng ta đã thâm nhập vào trong man hoang, mở rộng lãnh thổ, xây dựng vô số thành trì và đường phố, áp chế không gian sinh tồn của man tộc, khiến bọn họ không có bất kỳ năng lực đánh trả nào. Thiên phủ đại đế quả nhiên là mưu trí kiệt xuất. Võ Thánh nói, trung thổ thần châu chính là trung tâm của vạn giới và vô tận đại lục, cũng là nơi nắm giữ quyền hành của thiên giới. Phàm là từ xưa đến nay có, người có thể hoàn toàn khống chế thần châu chính là thiên tử. Con đường tu hành cao nhất không phải là sự diệt vong của vô số thế giới. Cũng không phải là vượt qua vô số vũ trụ, mà là có thể kiểm soát trung thổ thần châu trong lòng bàn tay, thiết lập trật tự được hay không. Ngươi nhìn Tam Đại Thiên Tôn sáng lập ra trung thiên thế giới xem, không biết đã bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ thần cấp và thánh cấp rồi, nhưng bọn họ trước sau vẫn không dám nhập chủ trung thổ thần châu, gánh chịu nhân quả của chúng sinh, bởi vì bọn họ biết rằng, một khi như vậy thì kết cục chỉ có chết đi. Cổ Trần Sa đứng bên trên cự thạch trường thành, cùng Võ Thánh chỉ điểm Giang Sơn, từ bên ngoài quan sát vào trong trường thành. Bên trong trường thành, một mảnh phồn hoa yên bình. Bên trong thần châu, ngoại trừ trung tâm nghiệt châu có ma khí sôi trào ra, những nơi khác một khí có ma khí xuất, thì sẽ lập tức bị lôi đình chấn áp tiêu diệt. Hơn nữa, hiện tại từ sau khi Tĩnh Tiên Ti phát động đại phản công với ma tộc, rất nhiều lực lượng trong dân gian đã triệt để hành động. Vô số anh hùng hảo hán, đệ tử thế gia, cao thủ trong dân gian người trước ngã xuống, người sau xông lên, chạy về phía nghiệt châu. Dùng tất cả biện pháp của mình để đánh giết ma tộc, thu được công huân của cải. Trong đó, tự nhiên xuất hiện không ít nhân tài đều được Tĩnh Tiên Ti ghi chép lại. Trung thổ thần châu vẫn luôn là một nơi phiêu lưu đầy bất ngờ, nhưng xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cao thủ dân gian và nhân tài, từng người xuất hiện, thậm chí có một số người tu hành còn là từ đạo cảnh biến 20 trở lên, có người còn sắp tiếp cận biến 27 lưỡng giới vô gian, biến 28 phấn toái chân không, biến 29 cảm ngộ hỗn độn, thậm chí là cường giả thần cấp biến 30. Ví dụ như Linh Thiếu Phi, chỉ cần đi trên đường, vô tình gặp được liền truy đuổi theo nhân vật, cũng không phải là ít. Đương nhiên, Linh Thiếu Phi chính là linh tinh và phi tinh chuyển thế, không ngờ lại cùng dung hợp trên một người, bị Gia Cát Nha kéo vào dưới trướng, hiện tại cũng trở thành một thành viên của Tĩnh Tiên Ti, tăng long ngọa hổ tồn tại trong dân gian. Bây giờ cũng không thiếu những nhân vật như vậy xuất thế. Những chuyện này đều được giao lại cho Gia Cát Nha đi mời chào từng người. Cho dù không mời chào được thì cũng phải quản lý cẩn thận. Miễn để bị kẻ địch cướp mất lại thành tai họa. Phải biết rằng, năm đó có 100.000 tinh thần, toàn bộ đều hạ xuống nhân gian. Bây giờ, thậm chí người được chuyển thế từ các tinh thần còn không đến 1/10, còn có rất nhiều người tinh thần chuyển thế ẩn giấu không xuất thế. Nhưng mà Nhật Nguyệt Chi Chủ cuối cùng cũng xuất hiện ở nhân gian, loại lực hấp dẫn như thế này sẽ khiến vô số người tinh thần chuyển thế nương tựa vào. Nhật Nguyệt Chi Chủ nguyên bản không xuất thế nhưng vương giả tinh thần chuyển thế chính là Thất Tinh Chi Chủ Gia Cát Nha. Dựa vào uy năng của Gia Cát Nha trước đây có thể mời chào rất nhiều người tinh thần, chuyển thế có thể sau khi Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện thì đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí từ nói sâu thẳm, ở một mức độ nào đó, thì mệnh cách của chính hắn ta cũng nhận sự áp chế của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Ví dụ như Nhật Nguyệt Chi Chủ có thể ra lệnh cho các chòm sao, chỉ cần hắn ta ở trong bóng tối thôi thúc sức mạnh, Gia Cát Nha sẽ không thể dựa vào sức mạnh của Thất Tinh, tất cả pháp thuật và uy năng sẽ giảm xuống đáng kể. Đương nhiên, Gia Cát Nha bây giờ tu hành cũng dần dần không cần đến Thất Tinh áo nghĩa, nữa mà đi con đường của chính mình, nguyên bản của hắn ta thu được Thất Tinh áo nghĩa của Khương Công Vọng Thượng Cổ. Song Thất Tinh, ở trong thân thể hắn ta đã phá bỏ mệnh cách nguyên bản của Thất Tinh chi chủ, không còn bị thiên đạo trói buộc. Nhưng đến cùng thì hắn ta chỉ có thể tu luyện cao nhất là biến 36 tha hóa tự tại, đỉnh phong mà thôi. Muốn tu thành thiên tôn vẫn phải tự mình đi tìm hiểu dị sổ, cuối cùng phá vỡ gia trì ràng buộc, đột phá mệnh cách nguyên bản. Ở điểm này thì Tĩnh Tiên Ti có ưu thế rất lớn. Cổ Trần Sa luyện hóa được võ đế, thu được rất nhiều kinh nghiệm. Nhất là đã học tập được tất cả kinh nghiệm của vị dị sổ chi vương hình khung thị này. Đối với việc nghiên cứu dị sổ, Tĩnh Tiên Ti mà xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Thậm chí Cổ Trần Sa cũng đã tìm hiểu thấu đáo về nghịch thiên dị sổ đan, hơn nữa còn vận dụng tu vi và tri thức của chính mình, thay đổi nghịch thiên dị sổ đan càng trở nên hoàn mỹ hơn, khiến người sau khi dùng có thể thực sự trở thành dị sổ. Nhưng hiện tại, hắn còn chưa thực sự cải tạo được cấp độ nghịch thiên dị sổ đan. Bởi vì hắn cũng không tự mình tìm hiểu về dị sổ, tư chất của hắn vẫn là thánh nhân trời sinh, đương nhiên không giống với những thánh nhân trời sinh khác. Hắn tu thành thiên đạo pháp, từ một phương diện nào đó thì cũng đã thay đổi mệnh cách của mình. Lúc trước, hắn bị Trảm Tiên Chu Thần phi đao chém chết trong chớp mắt. Kiếp sau sống lại cũng đã không còn vận mệnh, do đó dựa vào huyết mạch của Thiên Phù Đại Đế, để tu thành thiên đạo pháp độc nhất vô nhị từ cổ chí kim. Cổ Trần Sa của bây giờ đã có rất nhiều điểm đột phá. Một là tự mình thăng cấp thành thần cấp, hai là tự mình trở thành dị sổ. Hai người này chỉ cần một trong hai đột phá, thì tu vi của hắn sẽ thăng cấp lên một cấp bậc rất lớn. Đương nhiên võ thánh trước mặt này cũng là như vậy. Võ thánh bây giờ đã ở sâu trong trung tâm để tìm hiểu dị sổ chi đạo, hơn nữa hắn còn tìm hiểu được đến chỗ mấu chốt nhất. Chỉ cần hắn tìm hiểu thêm chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Vốn dĩ, cho dù là có trở thành dị sổ, muốn đột phá cảnh giới thiên tôn vẫn cực kỳ gian nan, giống như Thường Vị Ương đã sớm tìm hiểu dị sổ, cũng đã sớm tu luyện tới biến 36 tha hóa tự tại đỉnh phong, nhưng căn bản là không có cách nào để đột phá đến thiên tôn. Vì thế cuối cùng hẹn đánh một trận với Đấu Nhất Vũ, bên trong trận chiến sinh tử, cố gắng để đột phá. Nhưng võ thánh lại không giống vậy. Võ thánh là thủy tổ chân chính đã sáng lập ra võ đạo, hắn chính là một trong những thánh nhân mạnh nhất của nhân loại thượng cổ. Bất kể là công đức, tích góp hay là lĩnh hội đều cường đại hơn Thường Vị Ương rất nhiều. Hơn nữa võ gia vẫn luôn rất cường thịnh, đời đời kiếp kiếp tế tự võ thánh, khiến cho võ thánh không hề yên tĩnh lại, ngược lại muốn sau khi võ thánh tái sinh mạnh mẽ, cống hiến không ít lực lượng. Vì lẽ đó mà sau khi võ thánh sống lại, ngay lập tức đã hợp tác với Cổ Trần Sa, khiến cho võ gia gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Đây cũng là cân nhắc vì gia tộc. Nếu như gia tộc bị pháp thánh và võ đang không khuấy đảo thì chỉ sợ rằng toàn bộ đệ tử của võ gia đều sẽ trở thành tế phẩm của pháp thánh. Chỉ có hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, võ gia mới có thể khôi phục lại vinh quang, thậm chí mở rộng lớn mạnh hơn, cũng có thể không bị tiêu diệt trong cục diện hỗn loạn. Nếu như dựa theo cách làm của võ đế và Nhật Nguyệt chi chủ, thì hiện tại đã không còn võ gia. Trong ngoài trường thành, mênh mông bát ngát, võ thánh cảm nhận cảnh sắc quan nội quan ngoại, đôi mắt tỏa sáng nhìn khắp man hoang, lại nhìn khắp cả thần châu, trong lòng như cảm nhận được tình cảm của muôn dân. Năm đó ta sáng lập ra võ đạo, khai sáng chân lý võ đạo, chính là vì mong một ngày chúng sinh sẽ được như này, thiên hạ có thể cường thịnh, người dân thần châu có thể chân chính trở thành thiên giới chi chủ, vạn giới chi chủ. Đáng tiếc, cho tới nay nhân loại vẫn vì sinh tồn mà khổ sở dãy dụa ở đây, mãi đến tận khi Thiên Phù Đại Đế giáng lâm, người dân thần châu mới nhìn thấy được hy vọng thực sự. Từ đó về sau, thần châu mới có khí tượng thần châu. Võ thánh tựa như đã đắm chìm trong lịch sử từ thời xa xưa đến giờ. Ầm ầm, Cổ Trần Sa chợt cảm thấy, dường như từ trong bóng tối, bên ngoài trung thổ thần châu, như cảm ứng được tâm ý cầu võ của tất cả mọi người. Trong lòng mỗi một người luyện võ đều theo đuổi chân lý võ đạo, mang theo bóng hình của võ thánh. Thế gian có võ đạo thì sẽ có võ thánh tồn tại. Võ đạo tồn tại, võ thánh bất diệt. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì võ thánh dường như đã hóa thành một sự đại diện, một ý chí võ đạo tồn tại vĩnh hằng. Võ thánh lại bắt đầu đột phá. Cổ Trần Sa vui mừng khôn xiết, đột nhiên ra tay, một tay đặt sau lưng võ thánh. Ta giúp ngươi một tay, để thiên đạo pháp mở rộng tâm linh của ngươi. Võ thánh cũng nên đến thời điểm thăng cấp rồi. Cổ Trần Sa truyền cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, những kinh nghiệm này đều ẩn chứa những đạo lý sâu sắc nhất. Trong những đạo lý này tại có Thiên Tử Phong Trần thuật mạnh nhất và Đại Đồ thần pháp. Ngoài ra, võ thánh còn cùng hắn đi du tịch khắp thiên hạ, quan sát chúng sinh toàn thiên hạ phát triển mạnh mẽ, ý chí võ đạo vững chắc, tinh thần võ đạo lớn mạnh. Đối với thủy tổ võ đạo võ thánh mà nói thì đây chính là lợi ích tốt nhất. Võ đạo thiên hạ càng hưng thịnh thì giá trị của võ thánh càng lớn hơn. Hơn nữa, hắn đã cùng với Cổ Trần Sa cải tiến Nhân Long Quyền, một lần nữa ngưng luyện lại tinh hoa của quyền này, khiến nó càng thích hợp cho muôn dân thiên hạ tu hành và thăng cấp. Mỗi một sự biến đổi của Nhân Long Quyền đều ảnh hưởng đến người trong thiên hạ. Bây giờ, gần nửa thiên hạ đều đang tu luyện Nhân Long Quyền trong lúc tu hành, bọn họ cũng có sự tâm đắc của lĩnh ngộ của riêng mình với quyền này. Ở trong bóng tối, loại tâm đắc này sẽ hội tụ thành chân lý võ đạo, tỏa ra ánh sáng, hội tụ lại rồi hướng về bên trong cây thế giới của Tĩnh Tiên Ti. Sau đó trải qua tinh luyện sẽ đổ vào trong thân thể Cổ Trần Sa, lại từ người Cổ Trần Sa rót vào cho Võ Thánh. Võ Thánh vốn đã tích trữ rất nhiều, hiện tại tại bị Cổ Trần Sa rót vào càng nhiều quân tương, thậm chí là chia sẻ toàn bộ dị xô chi đạo của Hình Khung Thị gia. Cả hai còn cùng nhau suy tính quá trình cô đọng nghịch thiên dị xô đan, chẳng những có thể một lần nữa tạo ra nghịch thiên dị xô đan, mà càng có khả năng tính toán viên đan này đến trình độ càng hoàn mỹ hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì Hình Khung Thị có một thứ không bằng Cỗ Luân Xa, đó chính là thiên đạo pháp. Cho dù Hình Khung Thị có lợi hại đến đâu cũng không thể nào làm được những điều huyên diệu của thiên đạo pháp. Bây giờ, Võ Thánh tự mình tìm hiểu, dường như đã sắp thắng cấp lên thiên tôn. Cổ Trần Sa lập tức ra tay, oanh kích thiên đạo pháp vào trong cơ thể Võ Thánh, không những giúp hắn một tay mà còn mang lại lợi ích rất lớn cho chính mình. Thắng cấp thiên tôn không phải chuyện nhỏ, chính là vượt khỏi tam giới, không lột xác trong ngũ hành. Sự thay đổi này từ xưa đến nay luôn rất ít, có thể trải qua chuyện này đúng là kỳ ngộ trong kỳ ngộ. Huống chi Cổ Trần Sa bây giờ chẳng khác nào hòa là một với Võ Thánh. Thiên đạo pháp thôi thúc biến thành tồn tại giống Võ Thánh y như đúc, cùng nhau thắng chức thiên tôn. Quá trình này cũng tương đương với một lần tự trải qua quá trình thắng cấp thiên tôn của hắn. Điều này đối với tu hành của hắn mà nói, thì gần như tất cả cơ duyên kỳ ngộ trước kia đều không sánh bằng một lần này. Hiện tại, toàn bộ bên trong Tĩnh Tiên Ti không có người nào có thể trùng kích cảnh giới thiên tôn. Gia Cát Nha không được, Phúc Thọ Thần cũng không, thậm chí cả Thường Vị Ương cũng phải nhờ vào ngoại lực. Chỉ có Võ Thánh, dùng loại võ độc tôn, loại bỏ cản trở, đánh võ tam giới ngũ hành, lấy ý chí võ đạo để mạnh mẽ phá tan vô số ràng buộc. Đại Thánh Viễn Cổ của nhân loại đúng là không tầm thường. Đây chính là trải nghiệm vượt ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành sao. Cổ Trần Sa vận chuyển thiên đạo pháp hòa là một với Võ Thánh, lập tức cảm giác được suy nghĩ của mình mãnh liệt nhảy lên, toàn bộ thế gian ở trước mắt đều trở nên sinh động hơn, lại giống như một cái lồng khổng lồ, hoàn toàn phong tỏa bản thân lại ở trong thế giới, cực kỳ khó chịu. Phá cho ta, tam giới ngũ hành, luân hồi lục đạo, chư thiên đại đạo, lui hết cho ta. Ý chí to lớn của Võ Thánh, dường như đang đối kháng với các quy tắc trong sâu thẳm thiên đạo. Trong quá trình trùng kích cảnh giới thiên tôn, sâu trong quy tắc thiên đạo có một loại lực lượng mạnh mẽ đang chấn áp xuống. Cỗ lực lượng này không phải đến từ bên ngoài mà là đến từ trong nội tâm. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa dường như đã tách ra làm hai bản thể khác nhau, đang chiến đấu với nhau. Một bên một mực bảo thủ không chịu thay đổi, một bên không ngừng tiến lên. Hai bên đang kịch liệt đối kháng. Bên bảo thủ không chịu thay đổi kia chính là bên trong thiên đạo, nhân cách sinh ra do chịu ảnh hưởng từ trong sâu thẳm thiên đạo, thứ lý trí nhất. Mà bên không ngừng tiến tên kia tại đánh vỡ tất cả, đây mới là ý muốn của hắn. Ý muốn và lý trí tranh đấu tân nhau, cùng nhau vận chuyển. Tất cả mọi thứ bên ngoài đều thực sự có thể ảnh hưởng đến con tim, sâu thẳm trong tim họ đều ngưng tụ ra một nhân cách lý trí. Làm chuyện gì cũng đều sẽ lý trí mà cân nhắc, chuyện gì làm được, chuyện gì không làm được. Cổ Trần Sa bây giờ cũng hiểu rõ, trở ngại lớn nhất khi thắng cấp cảnh giới thiên tôn, chính là lý trí của chính mình đang tự nói với mình rằng, không thể đánh vỡ rào cản này, một khi phá vỡ sẽ vạn kiếp bất phục. Ví dụ, bây giờ có một nam nhân đang đứng trên vách đá, lý trí nói với hắn rằng không thể nhảy xuống, sau khi nhảy xuống sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng từ nơi sâu thẳm trong nội tâm có âm thanh nói cho hắn biết, nếu như nhảy xuống thì sẽ có kỳ ngộ. Vậy người này nhảy hay không nhảy? Nếu là người tỉnh táo thì đều chọn không nhảy. Cảm giác thắng cấp tên thiên tôn bây giờ chính là như vậy. Nhân cách lý trí nói với mình rằng trong quá trình thắng cấp thiên tôn, nhất định sẽ biến thành tro bụi. Lý trí chính là kiến thức của mình về môi trường, thế giới bên ngoài. Đây là sự thật. Cổ Trần Sa nói, thế nhưng nội tâm lại loại bỏ đi các yếu tố khác nhau của môi trường bên ngoài, do đó sẽ nhận ra diện mạo ban đầu của quá trình. Tâm thái này huyền diệu khó hiểu, có thể tồn tại một cách kỳ diệu. Chọn lý trí hay tôn trọng trái tim? Lý trí là chân thật hay nội tâm mới là chân thật? Hắn không khỏi suy tư vấn đề này. Giống như một người đứng bên vách núi mà ngâm nghĩ. Sau khi ta nên nhảy xuống như thế này có phải sẽ thực sự sẽ chết đi không? Sẽ không còn tồn tại nữa không? Ta sau khi chết đi và ta còn sống, đâu mới thực sự là ta? Người có tu vi càng cao thì lý trí càng mạnh. Bởi vì lý trí chính là sự nhận thức sâu sắc đối với thế giới. Chuyện gì không làm được, chuyện gì có thể làm được đều nằm trong sự cho phép của pháp tắc thiên đạo. Đây chính là lý trí. Lý trí của người bình thường không mạnh, ngược lại rất dễ dàng làm ra những chuyện điên rồ như tự sát. Nhưng nếu là tông sư võ đạo, tâm cứng như sắt thì tuyệt đối có thể lý trí bình tĩnh. Sau khi tu luyện tới đạo cảnh, tâm linh kia lại càng viên mãn vô hạn. Sau đó, theo từng cảnh giới tăng lên thì càng mạnh mẽ, lý trí cũng càng mạnh hơn. Nếu như đạt tới đạo cảnh biến 25 bất tử chi thân, thì sẽ sinh ra một sự lý trí tuyệt đối. Vạn sự vạn vật, quá khứ tương lai đều có thể bình tĩnh mà suy ngẫm. Vào lúc này, mọi cảm xúc đều đã bị giết chết. Bởi vì nếu như lý trí tuyệt đối thì sẽ sống rất lâu. Đây cũng chính là lý do của bất tử chi thân. Cảm tính gì đó đều sẽ thường bốc đồng. Một người bốc đồng thì sẽ mất đi lý trí, rất nhanh sau đó sẽ chết đi. Mà trùng kích cảnh giới thiên tôn cũng là phá vỡ tất cả lý trí, tìm lại diện mạo thật sự của bản thân. Nói cách khác là tam giới ngũ hành, muốn dân lục đạo đều là những thứ che mắt mê hoặc lòng người, phải tiêu diệt, phá vỡ tất cả. Đây mới là ý nghĩa của thiên tôn chân chính. Võ phá vạn tâm, bản tâm võ đạo của võ thánh không ngừng khởi động, ngưng tụ lại, phá tan tất cả mọi thứ. Ý chí của hắn và cổ trần sa kết hợp lại với nhau, để lại lý trí của hắn trong nháy mắt bị phá hủy không còn lại gì. Cổ trần sa cảm nhận được những luồng ý chí này, sâu trong nội tâm cũng nhanh chóng vận chuyển, khuấy động mãnh liệt mà giao hòa, lẫn nhau. Thiên đạo pháp của hắn đang trợ giúp võ thánh vượt qua từng cửa ải gian nan. Võ thánh không hổ là thượng cổ thánh nhân chân chính, thủy tổ của võ đạo. Rất nhiều pháp tắc bên trong thân thể đều lần lượt tan vỡ. Thánh nhân chính là tự mình ngưng tụ ra pháp tắc thánh đạo. Pháp thánh thì ngưng tụ ra trật tự pháp luật, còn võ thánh lại ngưng tụ ra võ đạo chiến đấu tuyệt đối, phá vỡ chân lý, tiến hóa mạnh mẽ. Nhưng võ thánh đã bắt đầu tiến hóa thành thiên tôn. Tuy quá trình tiến hóa này rất nguy hiểm, đây chính là hành vi tìm đường sống từ trong hiểm cảnh. Trong lịch sử, rất nhiều dị sổ đạt tới cảnh giới biến 36, trùng kích thiên tôn, cơ bản cũng là cửu tử nhất sinh. Cũng may là có thiên đạo pháp của cổ trần sa duy trì võ thánh, cơ bản cũng giúp hắn rút ngắn giai đoạn đi. Một luồng khí tức thiên tôn giáng xuống, pháp tắc trên thân thể võ thánh đều bị phá vỡ, nhưng lại có một cái gì đó hoàn toàn mới được sản sinh ra. Bây giờ trùng kích cảnh giới thiên tôn, dường như dễ dàng hơn một chút so với thời thái cổ, thượng cổ. Chẳng trách pháp thánh lại thành công. Lực trói buộc của thiên đạo đã giảm xuống rồi. Ý chí của võ thánh liên tục tan vỡ nhiều lần, rồi lại ngưng tụ lại, từ đầu tới cuối đều duy trì một dấu vết vĩnh hằng bất diệt. Chính là nhờ vào dấu vết này mà hắn mới có thể thăng cấp lên từ trong hiểm cảnh, có thể liên tục bị hủy diệt rồi sống lại. Thăng cấp cảnh giới bây giờ đúng là dễ dàng hơn nhiều so với thời thái cổ. Đây cũng là vì thiên phủ đại đế đã ngăn chặn thiên đạo. Ví dụ như một vương triều đang trong thời thịnh vượng, nếu có kẻ nào tạo phản thì sẽ đều bị tiêu diệt, nhưng dần dần lại xuống dốc, địa phương quản lý yếu kém, trên dưới hủ bại, vậy thì sẽ tạo không gian cho rất nhiều kẻ tạo phản lớn mạnh hơn. Thiên tôn chính là kẻ tạo phản của thiên đạo, phá vỡ sự ràng buộc của thiên đạo, tự tạo thành một thể, không cần mượn bất kỳ lực lượng nào. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Vào lúc này, cổ trần sa đã cảm nhận trong cơ thể võ thánh, pháp tắc thánh nhân ban đầu đã hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là một luồng khí tức cấp bậc thiên tôn. Khí tức này vô cùng quái dị, không phải thế giới chi lực mà là một loại độc lập, thậm chí không phải thứ được tinh luyện ra từ trong hỗn độn. Đây là lực lượng thiên tôn. Lực lượng thiên tôn không phải lực lượng thiên đạo, nhưng dù sao vẫn mang theo một ít khí tức thiên tính trong đó. Đây là một lực lượng độc lập, nguồn sức mạnh này tuy rằng không bằng thiên đạo pháp kỳ diệu của cổ trần sa, nhưng cũng vượt qua thế giới chi lực bình thường. Cổ trần sa biết, đây chính là sự huyền diệu của cảnh giới thiên tôn. Hắn dựa vào thiên đạo pháp thần kỳ, hợp lại là một với võ thánh, như vậy cũng chẳng khác nào là hắn đã trải qua quá trình thăng cấp thiên tôn. Tuy rằng đã xong, võ thánh đã hoàn toàn thăng cấp lên thiên tôn, liền muốn gạt hắn ra một bên, hắn vẫn sẽ biến thành cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn. Nhưng bởi vì có trải nghiệm này, hắn thu hoạch được rất lớn, tuyệt đối có thể khiến sức chiến đấu của hắn xảy ra sự biến hóa, đến long trời lở đất. Răng rắc. Sự thăng cấp thiên tôn này đã phá vỡ tất cả kinh nghiệm trước đây, để hắn tự trải nghiệm qua một lần. Cổ trần sa đột nhiên cảm nhận được 360 đường vận mệnh của mình, liên kết lại với nhau. 360 đường vận mệnh này chính là 360 thương sinh đại soái. Cổ trần sa bật cười lớn, trong lúc đó cũng thôi động lĩnh ngộ của mình, một nhát chém đứt. Từ đó về sau, vận mệnh của thương sinh đại soái không liên hệ với hắn nữa. Nói cách khác thì thương sinh đại soái đã trở thành một cá thể độc lập. Cho dù hắn không thăng cấp thành thần cấp, thì thương sinh đại soái cũng có thể tự mình thăng cấp. Như vậy, càng cho thương sinh đại soái nhiều không gian. Bản thân cổ trần sa không thăng cấp tên thần cấp, nhưng tại có được đầy đủ kinh nghiệm khi võ thánh, thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa, bởi vì hắn hợp làm một với võ thánh, nên chẳng khác nào bản thân đã thăng cấp một tầng. Điều này hoàn toàn khác với việc nhận được ký ức của một số bá chủ trước đây. Những ký ức của bá chủ kia cũng có một chút kinh nghiệm thăng cấp tên thiên tôn, nhưng hoàn toàn không giống như tự mình trải nghiệm. Chỉ có bản thân ở trong quá trình thăng cấp mới có thể tĩnh hội được những thứ mà bình thường không tĩnh hội được. Lần lĩnh hội này là lần cổ trần sa có thu hoạch lớn nhất. Chính là nhìn thấu sự khác biệt giữa lý trí và bản tâm, làm thế nào để phá vỡ lý trí, nhìn thấu thiên đạo gia trì tâm linh của mình. Lý trí chính là thế giới quan. là sự nhận thức chân lý đối với thế giới. Hiện tại đã phá vỡ thế giới quan mà mình tự cho là chân lý, không còn bị thiên đạo mê hoặc, cứ như vậy mở ra một thiên địa càng rộng lớn hơn, tâm trí trầm luân vào một hương vị không thể diễn tả nổi. Cuối cùng là hắn tự chặt đứt liên kết với Thương Sinh Đại Soái. Thương Sinh Đại Soái trở thành sự tồn tại độc tập, không còn là loại khôi lỗi như trước kia nữa, mà đã nắm giữ một khí số và vận mệnh khổng lồ, có thể độc tập thăng cấp, có thể tự mình tu hành. Ngay khoảnh khắc mà cổ Trần Sa cắt đứt đường vận mệnh, ở khắp các nơi trong Thần Châu, Thương Sinh Đại Soái đã xảy ra những thay đổi đáng kinh ngạc. Đầu tiên là ở Pháp Châu, trong Tổng Đốc Phủ, Văn Hán Long đang phê duyệt công văn, tu vi của hắn ta đã đạt tới biến 26 vạn pháp quy nhất, chỉ một chút nữa là có thể đột phá đến biến 27 lưỡng giới vô gian cảnh giới. Mấy ngày nay, với tư cách là Tổng Đốc Pháp Châu, hắn ta đã đạt được không ít kỳ ngộ, trên người có thêm vài món kỳ chân dị bảo, đều là loại thượng cổ. Sức chiến đấu bây giờ của hắn ta cũng cực kỳ cao, tu luyện được một ít bí pháp của Tĩnh Tiên Ti, thêm vào trên người có một ít bảo bối, cho dù là cường giả thần cấp dưới biến 29 cũng khó có thể giết chết hắn ta. Hắn ta bây giờ đang nắm giữ đại quyền quân sự và chính trị của Pháp Châu. Tĩnh Tiên Ti đã cho hắn ta quyền lực và sự hỗ trợ rất lớn, nhưng một chút hắn ta cũng không thấy vui vẻ gì. Bởi vì Pháp Châu vẫn luôn là địa bàn của Pháp Thánh, chỉ cần Pháp Thánh bùng nổ thì hắn ta lập tức xong đời, chết không có chỗ chôn. Cũng còn may mắn là, từ sau khi cổ Trần Sa cướp đi câu trần trong tay Pháp Thánh, Tĩnh Tiên Ti xuất hiện thêm một Thương Sinh Chi Vương cấp bậc thiên tôn, mà Pháp Thánh lại tổn thất trầm trọng, vì thế Pháp gia cũng hoàn toàn yên lặng, ẩn nấp đi. Tĩnh Tiên Ti và Pháp gia xảy ra chuyện này, nên triều đình mới chiếm được thế thượng phong ở Pháp Châu. Hy vọng vương gia tu thành thần cấp, thôi thúc thiên đạo Pháp, nắm giữ càn khôn, tiêu diệt yêu phân, chấn áp Pháp Thánh. Văn Hán Long nhìn sâu trong nội đường, có một đoàn quang mang lấp lóe, vô số tin tức lưu chuyển trong đó, dẫn dắt hắn ta, có rất nhiều công văn được ánh sáng này phân tích ra. Sâu trong đoàn quang mang này là một đầu Thương Sinh Đại Soái. Thương Sinh Đại Soái mãi mãi cũng không có tình cảm, chỉ biết làm việc, chăm chỉ không ngừng hoạt động, xử lý chính vụ của một châu có trật tự rõ ràng. Đây chính là sự lợi hại của Thương Sinh Đại Soái. Cho dù chỉ là chuyện nhỏ vặt vãnh của một thôn trang, hắn cũng có thể xử lý kịp thời, công chính nghiêm minh, nghiêm khắc làm việc theo luật pháp triều đình Đại Vĩnh hiện nay. Cho dù là người hà khắc đến mức nào cũng không thể bắt được lỗi lầm. Văn Hán Long tính toán một lúc. Mỗi ngày, Thương Sinh Đại Soái này đều phải xử lý cả trăm ngàn chuyện lớn nhỏ, còn phải kịp thời gửi đến các tỉnh thành lớn, rồi đến các thành thị, huyện, thôn trấn, thôn trang, thậm chí là mỗi hộ gia đình. Hiệu suất này, cho dù là tu vi của hắn ta bây giờ cũng phải nhìn đến líu lưỡi. Hơn nữa, Thương Sinh Đại Soái là mấy năm như một ngày, mỗi ngày đều làm những việc như vậy. Có thể nói là, thiên hạ ổn định được như vậy, Thương Sinh Đại Soái ít nhất chiếm hơn 6 phần 10 công lao cũng chỉ có Thương Sinh Đại Soái, nỗ lực làm việc như vậy. Bách tính thiên hạ bất kê túc nào cũng đều cảm thấy có chỗ dựa. Rất nhiều bách tính đã bắt đầu quen với những ngày tháng có chuyện sẽ ngay lập tức đi tìm Thương Sinh Đại Soái. Đây là một loại ỷ tại, bất chi bất giác, Thương Sinh Đại Soái đã trở thành một thứ không thể thiếu trong lòng rất nhiều dân chúng trong thiên hạ. Số tượng công đức và khí số khổng lồ sôi trào ở trong bóng tối. Đây cũng là một loại cung dưỡng. Ầm ầm. Ngay trong lúc Văn Hán Long đang suy nghĩ, Thương Sinh Đại Soái trong nội đường kia dường như đã xảy ra một sự biến hóa cực lớn nào đó. Tiếng thủy triều mênh mông va đập dâng lên, vô số ngọn lửa sinh diệt giống như lưu tinh cắt qua không gian. Từng luồng thế giới chi lực sinh ra. Lẽ nào là thần cấp? Văn Hán Long đột nhiên thốt tên, nhưng sau đó lại nhìn tên. Không đúng, Thương Sinh Đại Soái này làm sao có thể tự nắm giữ khí số của mình? Hắn ta đã đạt tới cảnh giới biến 26 vạn pháp quy nhất, đặt ở bất kỳ tiên đạo huyền môn nào. Thậm chí là đại gia tộc cũng đều có thể làm thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Người ở cảnh giới này có thể quan sát khí số, kiểm tra khí vận, trăm lần không lọt. Vốn dĩ khôi lỗi như Thương Sinh Đại Soái không thể có khí số và khí vận của mình. Nói cách khác thì cho dù là bách tính bình thường, cũng đều có kỳ ngộ của mình nhưng Thương Sinh Đại Soái lại không có. Nhưng bây giờ, khí số to lớn đang hòa vào thân thể Thương Sinh Đại Soái, khí vận tích lũy những năm gần đây đều lên men, tự động kết hợp lại. Sau đó ngay lập tức sẽ khiến cho Thương Sinh Đại Soái bước vào thần cấp. Những năm gần đây Thương Sinh Đại Soái làm việc ở dân gian, công chính nghiêm minh, cầu được ước thấy, lên tới quan chức, xuống tới bách tính, đều biết hắn có thể giải quyết tất cả mọi khó khăn. Lâu dần, trong lòng chúng sinh cũng sinh ra một loại tình cảm tin cậy và ỷ lại, loại tình cảm này cũng có một sức mạnh tế tự. Sức mạnh này tích lũy rất nhiều, vốn là được cất giữ trong cơ thể Thương Sinh Đại Soái, hiện tại cũng bị luyện hóa. Chỉ dựa vào điểm này, thực lực của Thương Sinh Đại Soái sẽ lập tức đột phá tới thần cấp. Vốn dĩ là chỉ cần cổ Trần Sa không đột phá thần cấp thì Thương Sinh Đại Soái cho dù có tĩnh góp thì cũng không đột phá nổi. nhưng bây giờ cổ Trần Sa đã tìm ra điều huyền diệu, cắt đứt đường nét vận mệnh, khiến cho Thương Sinh Đại Soái độc lập, ngay lập tức sẽ luyện hóa được những lực lượng tế tự kia. Thương Sinh Đại Soái đột phá thần cấp cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Văn Hán Long cực kỳ khiếp sợ, cho dù như thế nào đây cũng là một chuyện tốt. Là thần cấp nhưng cũng không giống thần cấp. Thương Sinh Đại Soái vốn là cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hôn độn, nhưng bây giờ đã thành cảnh giới biến 30 đế tạo thế giới. Tu vi như thế chính là phúc khí của bách tính thiên hạ. Thương Sinh Đại Soái đang tiến hóa thành thần cấp. Trong lịch sử, mỗi người cao thủ thần cấp đều vang lai tới các thế giới, cấp bá chủ chân chính, bằng không thì cũng không được xưng là thần cấp. Ngay cả các thánh nhân thế gia tồn tại hàng ngàn năm như Pháp gia trước kia, cũng chỉ có 13 vị cao thủ thần cấp mà thôi, võ gia cũng chỉ có 9 vị cao thủ thần cấp. Mà bây giờ những Thương Sinh Đại Soái này thắng cấp tên thần cấp, thì sẽ có thêm 360 cường giả thân cấp. Cứ như vậy, trong 99 châu, mỗi một châu đều có thể phân đến 3 Thương Sinh Đại Soái thần cấp trở tên tọa chấn, mấy kẻ trộm vào đêm khuya cũng không còn có thể gây ra động tĩnh gì nữa. Hơn nữa, năng lực xử lý chính vụ của thần cấp càng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần so với cảnh giới biến 29 cảm ngộ hỗn độn. Thiên hạ sẽ cường thịnh đến mức độ nào đây? Văn Hán Long mỏi mắt mong chờ. Hắn ta biết, ở trên Thương Sinh Đại Soái còn có một Thương Sinh Hầu. Bên trên Thương Sinh Hầu còn có Thương Sinh Chi Vương, đó chính là Thiên Tôn chân chính. Nghĩ đến đây, trong lòng Văn Hán Long cũng cảm thấy vững tin hơn. Thương Sinh Chi Vương cấp bậc Thiên Tôn, Thương Sinh Hầu biến 36 đỉnh phong, 360 thần cấp Thương Sinh Đại Soái đạo cảnh biến 30. Đội hình như vậy quản lý thiên hạ, hơn nữa còn có thêm cỏ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa, Phúc Thọ Thần, Kim Tùy Ba và một nhóm những bá chủ và nhân tài có tài năng xuất chúng của Tĩnh Tiên Ti nữa, còn có Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu của Trung Thiên Thế Giới. Văn Hán Long biết, bất kỳ thế lực nào trong thiên hạ muốn làm dung chuyển Tĩnh Tiên Ti, thì đều khó hơn lên trời. Hy vọng thực lực của Tĩnh Tiên Ti ngày càng lớn mạnh, tốt nhất là Trần Vương gia có thể tu thành Thiên Tôn. Vậy thì sẽ trở thành vô địch rồi. Đương nhiên, nếu Nguyệt Phù Quận Chúa có thể tu thành Thiên Tôn thì càng tốt hơn. Nguyệt Phù Quận Chúa bây giờ mới bước vào thần cấp, có thể đánh vương hàng thế biến 35 vi Trần Hồng Hoang. Phải bỏ chạy trối chết trong lòng Văn Hán Long rất kích động, ta cũng phải nỗ lực cố gắng, miễn cho bị thiên hạ đốc phủ đuổi theo. Bây giờ, tu vi của ta là đệ nhất trong thiên hạ đốc phủ. Thương Sinh Đại Soái thắng cấp, làm rất nhiều người đều chấn kinh. Mà bên trên cự thạch trường thành, võ thánh còn đang tiến hành chuyển hóa. Thật ra hắn vẫn không có triệt để trở thành thiên tôn. Quá trình trở thành thiên tôn rất phức tạp, chẳng khác gì bỏ đi tất cả mọi thứ của mình, tiến vào một nơi hoàn toàn mới. Sự lột xác này tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng có thiên đạo pháp của cổ Trần Sa trợ giúp, nên đã rút ngắn thời gian biến hóa của võ thánh. Thắng cấp thiên tôn chính là biến hóa to lớn. Cự thạch trường thành được nguồn sức mạnh này thúc đẩy, dường như được rót vào đó một sức mạnh, trở nên sống động hắn lên, dường như thật sự sắp hóa thành một thần châu cự long thủ hộ. Đây là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thắng thiên. Ngay cả khi được thắng cấp lên thần cấp, thế giới chi lực bắt đầu phun trào. Những người xung quanh cũng đều sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Mà vào thời điểm thắng cấp thành thánh nhân, thánh quang chiếu rọi xuống phía dưới, trí tuệ và lĩnh ngộ của người trong gia tộc cũng sẽ được mở ra. Trong khoảnh khắc thắng cấp thiên tôn, người cũng xung quanh đều sẽ cảm thấy một kỳ tích đặc biệt. Cổ Trần Sa cố ý đưa võ thánh đến trên cự thạch trường thành để thắng cấp, kích hoạt toàn bộ sức mạnh thần bí nào đó trong cự thành trường thành. Cự thạch trường thành này chính là di tích mà Thiên Phù Đại Đế để lại. Trong mắt người bình thường đây chỉ là một toàn kiến trúc vĩ đại, là cứ điểm ngăn cản sự xâm lấn của man tộc, nhưng trong mắt cổ Trần Sa, cự thạch trường thành này tuyệt đối là một nơi có thể thay đổi thiên địa thần châu. Chỉ là hắn không thể tìm ra chân ý khi Thiên Phù Đại Đế xây dựng nên cự thạch trường thành này mà thôi. Ầm ầm, ngay trong sự chuyển hóa mấu chốt nhất của võ thánh, trong hư không đột nhiên có một bàn tay mang theo nhật nguyệt tinh mang, lực lượng đại thiên lặng lẽ đưa ra ngoài, bao phủ võ thánh. Nhật nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa ra tay rồi. Điều hắn ta chờ đợi chính là cơ hội. Này, nửa đường võ thánh thắng cấp lên thiên tôn, cũng là thời cơ tốt nhất để hắn ta bắt đầu luyện hóa. Nếu võ thánh không thắng cấp lên thiên tôn thành công, việc hắn ta bắt giữ cũng không có ý nghĩa gì. Nếu võ thánh hoàn toàn thắng cấp thiên tôn, hắn ta muốn bắt thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Võ thánh thắng cấp thành cảnh giới thiên tôn đương nhiên sẽ không giấu được một vài đại lão, tên cấp thiên tôn nhưng thực ra là một loại phá vỡ sự ràng buộc của thiên đạo, đi vào giai đoạn thoát cảnh giới. Hành động này, trong quá trình tiến hành sẽ xảy ra xung đột kịch liệt với thiên đạo, do đó từ sâu thẳm gợi ra một loạt động tĩnh, những động tĩnh này sẽ mang đến kiếp số. Cái gọi là kiếp số, chia làm thiên kiếp, nhân họa. Thiên kiếp chính là thúc ngươi thắng tên cấp thiên tôn đã phản kháng tại thiên đạo, thì thiên đạo muốn xóa bỏ ý chí của ngươi. Ngoài ra, nhân họa chính là thắng lên cấp thiên tôn, động tĩnh quá lớn, đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều cao thủ nhòm ngó rồi đến vây bắt để luyện hóa. Tuyệt thế bá chủ có một quá trình chuyển hóa khi thắng cấp thành cảnh giới thiên tôn. Trong quá trình chuyển hóa này, người ta phải không ngừng đối kháng với thiên đạo ý chí, vỡ nát rồi mang thánh nhân thế giới chi lực của bản thân hóa thành thiên tôn chi lực, trong đó mang theo một loại đặc tính nào đó của thiên. Như vậy, sức chiến đấu của con người sẽ nằm trong loại trạng thái suy yếu nhất. Trạng thái như vậy chính là cơ hội tốt nhất cho kẻ địch. Nếu như tóm được một vị thiên tôn đang ở trong giai đoạn thắng cấp lên, thì thật sự là giàu to, như vậy không khác nào thu được bảo bối vô thượng như Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô vậy. Vào lúc này, sức đề kháng của thiên tôn cực kỳ yếu ớt, là cơ hội dễ dàng bị người ta lợi dụng nhất, hơn nữa cũng chính là miếng thịt béo bở. Từ xưa đến nay người có thể thắng cấp thành thiên tôn, kiếp số lớn nhất không phải thiên tai mà là nhân họa. Suy nghĩ một chút, thiên tôn là tồn tại ở cấp bậc gì chứ? Nếu như ở trạng thái bình thường, về căn bản chính là trấn áp vô số thế giới, vượt qua vô số thời gian và không gian, thống trị sự tồn tại vĩ đại của các không gian đa chiều. Muốn bắt lấy loại tồn tại cấp này chính là muốn tìm cái chết, nếu không bị thiên tôn bắt lấy, luyện hóa thành pháp bảo cũng đã là rất tốt rồi ơ Trường Giang trong lịch sử. Có rất nhiều bá chủ tối cao đánh vỡ sự ràng buộc của thiên đạo, và thắng làm thiên tôn, có thể chống lại phấn toái chi lực của thiên đạo, nhưng trong quá trình chuyển hóa lại ngã xuống dưới nhân họa. Một vị thiên tôn đang trong quá trình chuyển hóa gây ra động tĩnh quá lớn, có làm thế nào cũng không che giấu được luồng khí tức này, nên sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, tất cả những bá chủ đều sẽ tràn đến khi nhận được tin tức này. Đây quả thực là ruồi nhặng ngửi thấy máu tươi mà cùng nhau bay đến. Người đến đầu tiên chính là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Một khi lão ta ra tay chính là Nhật Nguyệt đại thiên chi lực, sức mạnh của đại thiên thế giới, Nhật Nguyệt kết hợp lại dường như có thể sản sinh một loại uy năng hủy thiên diệt địa. Dưới lực lượng như vậy, cho dù là vạn tiên sư và tiên chủ đều phải rút lui. Lực lượng của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa có nhiều cải thiện. Cổ Trần Sa nhìn thấy loại lực lượng này mãnh liệt chấn áp xuống, nhất thời liền cảm nhận được một vài thứ gì đó. Cảnh giới của lão ta bây giờ đương nhiên không tu luyện tới cấp thần, nhưng bởi vì đã cùng võ thánh trải qua quá trình thắng cấp thành thiên tôn cho nên, đối với việc vận dụng thiên đạo pháp, về cơ bản không thể so với trước đây. Dưới sự chấn áp từ lực lượng của Nhật Nguyệt đại thiên kia, lão ta vận chuyển thiên đạo pháp đã nhìn ra rất nhiều kẽ hở có thể trở về từ cõi chết. Bây giờ lực lượng của lão ta cho dù là thôi thúc uy năng Bỉ Ngạn Kim Sơn và Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể cũng không chống đỡ được Nhật Nguyệt đại thiên chi lực. Suy cho cùng, cho dù Bỉ Ngạn Kim Sơn mạnh hơn nhưng cũng chỉ là trung thiên thế giới mà thôi. Mà Nhật và Nguyệt là đại thiên thế giới, hơn nữa còn là đỉnh cao của đại thiên thế giới. Cho dù là Huyền Hoàng đại thiên thế giới gì đó, Thần Thông đại thiên thế giới, Sa Bà đại thiên thế giới, Trung Ương đại thiên thế giới, tất cả cũng không bằng lực lượng của Nhật Nguyệt đại thiên thế giới. Cho dù bây giờ Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa chỉ có thể vận dụng một chút lực lượng ban đầu của Nhật Nguyệt đại thiên thế giới thì cũng đã cực kỳ khủng khiếp, hoàn toàn có thể đánh tan trung thiên chi lực. Cũng may là cảnh giới của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa còn thấp, từ đầu đến cuối đều không thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nói cách khác, tu vi của lão ta còn chưa đột phá biến 33 chân lý thánh tâm. Nếu không thì e rằng Tĩnh Tiên Ti phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Võ Thánh, ngươi hà tất phải khổ như vậy, ta vốn giúp ngươi đột phá thiên tôn nhưng ngươi không bằng lòng. Dưới sự che giấu của ta, cho dù ngươi có đột phá đến, thiên tôn cũng sẽ không có bất cứ người nào để ý đến ngươi, mà ngươi lại phản bội ta. Nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, bây giờ thắng lên cấp thiên tôn, Tĩnh Tiên Ti không bảo vệ được ngươi nữa. Dưới sự che phủ của bàn tay đó, hình dáng của Cổ Thiên Sa cũng xuất hiện mà nhìn Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh. Trên mặt nở một nụ cười nghiền ngẫm, Cổ Trần Sa, ta đã cứu Vương Hằng Thế và những người khác từ tay của ngươi, ngươi liền ăn miếng trả miếng cướp võ đế và võ thánh từ trong tay ta, có thể nói là tìm vốn về rồi, nhưng ta rất tán thưởng ngươi, ngươi tu thành thiên đạo pháp, cũng có tư cách chống đối với ta. Nếu như vậy, ta nuốt chửng ngươi mới càng thêm có giá trị. Lúc này, bàn tay của Cổ Thiên Sa đã bao vây lấy Cổ Trần Sa và võ thánh, muốn nhét bọn họ vào trong. Nhật Nguyệt chi chủ, ngươi hà tất phải đối nghịch với triều đình. Cổ Trần Sa âm thầm thúc giục thiên đạo pháp, cảm ứng sức mạnh của Thương Sinh Chi Nguyện Thể Cầu và Bỉ Ngạn Kim Sơn, khắp bốn phía ngưng kết thành một đạo cấm chế, cùng lúc đó mang lực lượng đưa vào trong cự thạch trường thành, có cảm giác dường như cùng toàn bộ cự thạch trường thành từ hai hợp lại là một. Lực lượng Bỉ Ngạn Kim Sơn kia có màu vàng kim, mang theo Phật quang, mà lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể là màu xanh. Hai lực lượng kết hợp với nhau, một vàng óng ánh, một màu xanh, giống như kim ngọc vậy, hợp thành vòng tròn phòng ngự. Cổ Thiên Sa dường như cũng rất khó công phá trong khoảng thời gian ngắn được. Bỉ Ngạn Kim Sơn là thứ đồ tốt, ta có thể sử dụng. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa hình như cũng không vội, chỉ âm thầm thôi thúc Nhật Nguyệt đại thiên chi lực đè ép hướng vào phía trong, Cùng lúc đó, lão ta ung dung thong thả nói, đối nghịch với triều đình. Triều đình chính là ta chính là triều đình, ta chính là tồn tại vĩ đại được sinh ra dưới sự vướng mắc giữa thiên phủ đại đế và thiên đạo, các ngươi cũng không bằng thân phận tôn quý của ta. Thiên hạ này chính là thiên hạ của ta, ta cũng là nhật nguyệt chi chủ, soi sáng thiên hạ, có công đức vô tượng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thân phận của ngươi có thể kế thừa đế vị của thiên hạ sao? Ngươi có được sinh ra dưới sự dây dưa giữa hoàng thượng và thiên đạo hay không vẫn còn là nghi vấn. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi cũng đừng ở chỗ này khoác lác nữa, nhật nguyệt chi lực đó nói không chừng chính là ngươi đánh cắp, bởi vì ngươi vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới hợp nhất nhật nguyệt, ngươi so với nhật nguyệt chi chủ trong truyền thuyết cũng có chút khác biệt. Ngu xuẩn mất khôn. Nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa lắc đầu một cái, ta cho ngươi cơ hội, tại sao ngươi tuôn không muốn lấy? Nếu như bây giờ nương nhờ vào ta, Tĩnh Tiên Ti các ngươi về sau không đến mức gặp phải tai họa ngập đầu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi đối nghịch với ta, vậy cũng chỉ có thể bị giết chết thôi. Muốn giết ta, ngươi không làm nổi đâu. Bốn Cổ Trần Sa nheo mắt, thân phận của ta cao quý hơn ngươi, bởi vì ta đã tu thành thiên đạo pháp, ngươi không có. Cho dù ngươi là nhật nguyệt chi chủ thật sự, cũng đúng là được sinh ra giữa sự dây dưa của phụ hoàng và thiên đạo, thì cũng không bằng ta, về điểm này, chính là ngươi vĩnh viễn thua xa ta. Phụ hoàng cho ta thiên đạo pháp, mà ngươi có lẽ là một nghiệt chủng. Cái gì? Sắc mặt của nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, lập tức hoàn toàn biến sắc khi nghe thấy hai chữ nghiệt chủng này, như thể đâm chúng vào chỗ đau nào đó trong lòng hắn ta. Nhất thời một luồng sát ý ùn ùn kéo đến bao phủ bốn phía, ngay cả ánh sáng trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Không ổn rồi. Vừa lúc đó, cũng có thật nhiều bá chủ đang âm thầm quan sát, chuẩn bị để ra tay bất cứ lúc nào để bắt lấy võ thánh. Nhưng đột nhiên xuất hiện sát ý khổng lồ khiến rất nhiều bá chủ đều chấn động. Đứng giữa dòng chảy thời gian và không gian, Vạn Tiên Sư nhìn cảnh tượng này trên cự thạch trường thành, giọng điệu cũng thay đổi, bởi vì hắn ta đã cảm nhận được Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa muốn tiêu diệt tất cả, tức giận đến mức hủy thiên diệt địa. Suy nghĩ lại thì Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa chỉ nhờ vào tế tự của bản thân cũng đủ để khiến cho võ thánh sống lại, nói cách khác, tế tự chi lực của lão ta trong thời gian một nén nhang càng kinh khủng hơn nhiều so với vô số đời đệ tử của toàn bộ võ gia tế tự tích tụ lại trong suốt 7-8 ngàn năm. Sự phẫn nộ của hắn ta đương nhiên là khủng khiếp đến tột cùng. Loại lực lượng này có thể tạo thành tổn thương vô cùng lớn đối với chúng ta. Tiên chủ đứng sát cạnh Vạn Tiên Sư nhìn sự phẫn nộ Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, thế mà lại không tiến lên để hưởng một món hời. Người này có thân phận đặc biệt, còn ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn. Vạn Tiên Sư nói, bên trong thượng cổ vu thuật có quyền pháp mạnh nhất, 36 tâm thần quyền, toàn bộ đều dựa vào sự thôi thúc của tâm ý chi lực. Trong đó nhất tâm chính là nộ quyền, tức giận càng lớn, quyền pháp càng mạnh, ta thấy sự tức giận của người này, bây giờ nếu như lão ta triển khai quyền này ra, cho dù vu tổ có đến đây cũng không so được với lão, đáng tiếc cho vu tổ rồi. Tiên chủ thở dài nói, vốn lão ta cũng là cổ lão giống như chúng ta, cùng tuổi thọ với trời đất, cũng sinh ra vào thời kỳ loạn lạc cổ xưa, đáng tiếc lão ta gặp phải rất nhiều số kiếp, cuối cùng tổn thương nguyên khí, rất khó tu dưỡng lại, vốn là vấn đề thời gian nhưng lão ta lại hợp tác với cự linh thần. Hòng muốn nuốt chửng cự linh thần, khôi phục lực lượng một cách nhanh chóng, kết quả lại là mua dây buộc mình, ngược lại còn bị cự linh thần nuốt chửng, rơi vào một kết cục vạn kiếp không thể quay lại được. Thực sự ta nghĩ mãi không hiểu cự linh thần nuốt vu tổ như thế nào nữa, vu tổ cũng là tồn tại bất tử giống như chúng ta, cho dù là gặp phải tai họa, nhiều lắm là ngủ say thôi, về bản chất không có bất kỳ vật gì có thể giết được chúng ta, nhờ vào một loại cơ duyên nào đó, chúng ta vẫn có thể sống lại được. Vạn Tiên Sư nói, nhưng bây giờ ta cảm thấy khí tức và dấu ấn của vu tổ đã hoàn toàn biến mất rồi, bên trong đất trời, cũng không còn bất cứ dấu vết gì chứng minh lão ta còn tồn tại cả. Làm sao cự linh thần có thể làm được điều này? Nuốt chửng hoàn toàn. Đây không phải là biểu thị cho việc hắn ta cũng có thể nuốt chửng chúng ta sao? Bản chất cảnh giới của hắn ta còn ở trên chúng ta. Cự linh thần có sự uy hiếp vô cùng lớn đối với chúng ta. Tiên chủ nói, hắn ta là một sự tồn tại kỳ quái, có thể nhận ra từ việc hắn ta có thể đột phá phong ấn của cổ đạp tiên. Hắn ta nuốt chửng vu tổ rồi thì đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách nuốt chửng chúng ta. Điểm này không thể không lường trước, đương nhiên thứ như vậy xuất hiện, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi ích, chúng ta chỉ cần bắt được hắn ta rồi nghiên cứu, nhất định có thể tìm ra rất nhiều bí mật trên người hắn ta, điều này rất có lợi cho việc đột phá của chúng ta. Xem ra, hai chúng ta cùng nhau liên thủ tóm lấy cự linh thần, thậm chí chúng ta có thể lợi dụng Tĩnh Tiên Ti. Vạn Tiên Sư nói, cự linh thần và Tĩnh Tiên Ti là kẻ thù không đội trời chung. Cự linh thần này có dã tâm rất lớn, bây giờ Tĩnh Tiên Ti đối với hắn ta mà nói, e sợ nhất vẫn là một vài thứ cô đạp tiên đê lại có thể khắc chế hắn ta, nếu không hắn ta đã sớm ra tay với Tĩnh Tiên Ti rồi. Thực lực của hắn ta sau khi nuốt chửng Vu Tô sợ rằng còn ở trên chúng ta nữa. Toàn bộ những gì Vu Tô tích góp được đều rơi vào trong tay hắn ta, nhưng cũng không phải giành được trung thiên thế giới một cách đơn giản như vậy. Ở thời đại Hồng Hoang xưa kia, vu thuật rất thịnh hành, vu tộc có thể nói là đại tộc hàng đầu, sau đó thì diệt vong, nhưng không đề tại tích chữ gì lớn so với Tiên Sử Vấn Minh cả. Tiên chủ nói, cho dù hai người chúng ta tiên thủ, trên thực tế muốn trấn áp và giết chết cự linh thần, cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta cần mượn sự giúp đỡ từ lực lượng của Tĩnh Tiên Ti. Vạn Tiên Sư nói, đương nhiên, trên thực tế Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng có thể khắc chế cự linh thần. Tiêm nàng của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa luôn vượt xa cự linh thần, cho dù là cự linh thần đã nuốt chửng Vu Tô, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Thiên Sa. Muốn khắc chế Cổ Thiên Sa, trước tiên cần tập hợp đầy đủ hết vô tận 36 bảo, cắt đứt Nhật Nguyệt Đại Thiên Chi lực, như vậy mới tương đương với việc tước mất nanh vuốt của Cổ Thiên Sa, cũng dễ dàng trấn áp, luyện hóa và giết chết lão ta. Tiên chủ nói, bất luận như thế nào, hai người chúng ta tập hợp đủ vô tận 36 bảo là, có thể hiểu rõ bản chất của vô tận đại lục, thúc đẩy thần châu trung thổ chi biến cách, đến lúc ấy, chúng ta sẽ có thể mang ý chí của mình, tăng cường trong thiên giới vô tận đại lục này, đột phá cảnh giới sẽ dễ như trở bàn tay. Vô tận 36 bảo đã liên tục tái sinh 6 lần, ví dụ như Văn Hồng kia đã đạt được vô tận chi đỉnh, uy lực của đỉnh này vô cùng lớn, ở trong vô tận 36 bảo cũng có thể xếp trong top 3, còn được gọi là định đỉnh Giang Sơn. Vạn Tiên Sư nói, người này hiện tại đã ẩn náu trong Đại Uy Vương Triều, lôi kéo được một nhóm quý tộc, hàng phục rất nhiều thành trì cùng công quốc, tạo dựng lên tế tự to lớn, những tế tự chi lực kia đều hòa vào bên trong đỉnh này, nhẹ nhẹ ấp ủ thiên giới chi lực, loại lực lượng này có thể thôi thúc tu vi của hắn ta phát triển cực nhanh, thậm chí sau đó cũng thuận buồm xuôi gió bước vào cảnh giới thiên tôn. Người này trước kia là thiên mệnh chi tử, thế mà lại là vô tận chi đỉnh của vô tận 36 bảo chuyển thế thành. Hắn ta có rất nhiều thân phận, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người có khí vận lớn như thế mà chúng ta không thể ra tay tóm lấy. Nếu thất bại, không chỉ kết thêm thù hận mà còn tăng thêm sự trưởng thành của hắn ta. Cho nên chúng ta tốt nhất là mượn đao giết người, để Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đi làm chuyện này. Cổ Thiên Sa cũng biết, vô tận 36 bảo khắc chế lão ta. Vì vậy lão ta phải nghĩ cách tập hợp 36 bảo này lại, rồi tự mình hiểu rõ tường tận. Tiên chủ nói, những thứ này chúng ta đều có kế hoạch cả rồi, tiên chủ. Vì có quan hệ với Cổ Đạp Tiên nên ngươi có ánh mắt sắc bén hơn ta một chút, ngươi xem lần này Cổ Thiên Sa ra tay có thể cướp được võ thánh, từ trong tay Cổ Trần Sa, hay không? Lúc này, Vạn Tiên Sư lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn, về phía trận đấu trên cự thạch trường thành kia. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã nổi giận, bị Cổ Trần Sa gọi là nghiệt trùng dường như là phạm vào điều đại kỵ của lão ta. Kết quả lão ta muốn thôi thúc thủ đoạn mạnh nhất để Cổ Trần Sa, và võ thánh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Dựa theo lẽ thường, Cổ Trần Sa không thể nào đối phó được với sự nổi giận của Cổ Thiên Sa, dù sao Cổ Thiên Sa cũng nắm giữ lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên, hai đại thiên thế giới vượt xa hai trung thiên thế giới. Cổ Thiên Sa bất chấp tất cả, nếu lão ta ra tay toàn lực, sợ rằng Bỉ Ngạn Kim Sơn, cùng Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể kia đều sẽ không chống đỡ được. Đương nhiên nếu như muốn đẩy Tĩnh Tiên Ti vào chỗ chết, Cổ Thiên Sa cũng sẽ gặp phải phản phệ, dù sao thì số mệnh của những người Tĩnh Tiên Ti cực kỳ mạnh mẽ, gần như số một thế giới. Tiên chủ nói, cuối cùng là hai thế lực lớn đều bị thiệt hại, chúng ta sẽ có thể ra tay, thu được món hời lớn, bất kể là tóm lấy Cổ Trần Sa hay là phong ấn Cổ Thiên Sa hoặc thu được võ thánh, đều là thu hoạch vô cùng lớn. Vạn Tiên Sư nghĩ về chuyện tốt đẹp như vậy. Không đơn giản như vậy đâu, bất luận là Cổ Trần Sa hay là Cổ Thiên Sa, thì đều là quân cờ quan trọng nhất của Cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo. Bây giờ hai bên còn chưa cắn xe lẫn nhau đến mức để cho ta kiếm chút lợi ích, nhưng ta rất hiếu kỳ, Cổ Trần Sa kia làm sao hóa giải được sự tấn công của Cổ Thiên Sa đây? Trong lúc đó tiên chủ nhào ngó, trên cơ thể có một luồng khí tức khiến tảng lớn thời không loạn lưu xung quanh điều đông, lại, rõ ràng là có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vào lúc này, trên cự thạch trường thành, Nhật Nguyệt chi lực của Cổ Thiên Sa, càng ngày càng hung mãnh đã bao vây Cổ Trần Sa và Võ Thánh vào bên trong, muốn một quyền nghiền nát bọn họ tan tành. Cổ Trần Sa, Võ Thánh, hôm nay hai người các ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, rất tốt. Cổ Thiên Sa phát ra tiếng giống giận. Có lẽ các ngươi còn chưa biết kết cục khi đắc tội với sự tôn, tại khủng khiếp như thế nào. Cổ Thiên Sa hãy triển khai hết tất cả những thủ đoạn của ngươi đi trong chớp mắt. Cổ Trần Sa đã có định liệu từ trước, mặc cho Cổ Thiên Sa áp bức như thế nào thì hắn cũng đều có thể chống đỡ được. Lôi đình. Cổ Thiên Sa nhìn thấy tình cảnh này, lão ta liên tục cười lạnh. Ngươi cho rằng thiên đạo pháp của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu như ngươi tu thành cấp thần, thì sẽ có thể mang thiên đạo pháp biến hóa ra thế giới chi lực. Ngược lại ta sẽ không làm gì được ngươi. Đáng tiếc là cho dù ngươi có thu được kinh nghiệm thắng cấp thành thiên tôn của võ thánh, thì cũng không thắng lên được cấp thần. Trong khi nói chuyện, vô số nhật nguyệt đại thiên chi lực hóa thành nhật và nguyệt rồi rơi xuống, thật sự chính là nhật nguyệt đổ vỡ trời long đất lở. Ầm, ánh chớp to lớn lấp lóe xẹt qua. Loại thần lôi do nhật nguyệt đại thiên chi lực này biến thành tấn công xuống, không chỉ muốn hủy diệt toàn bộ cự thạch tường thành, mà thậm chí là cả mảnh đất lớn trung thổ thần châu, còn có tất cả những kiến trúc bên ngoài man hoang chi địa, đều gần như hóa thành tro tàn, không còn sót lại bất kỳ cái gì. Cự thạch chu ườn gờ thành, hóa thành thạch long, hút. Vào lúc này, hai mắt của Cổ Trần Sa đột nhiên bắn ra tinh mang, dường như mang hết tất cả những gì chứa đựng ở trong đó. Thiên đạo pháp của hắn kết hợp với cự thạch trường thành, khiến toàn bộ cự thạch trường thành sống lại, bên trong đó ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc. Toàn bộ cự thạch trường thành dường như biến thành một con cự long vừa tỉnh lại, đây là thần châu thủ hộ. Cự long của thủ hộ thần châu. Cự long do cự thạch trường thành biến thành này dường như mở to mắt ra, sau đó há mồm rồi nhẹ nhàng hút một cái. Vù. Vô số hư không và hỗn độn như thế đều sụp đổ, nhật nguyệt trên của bầu trời chấn động tựa như cũng bị hút vào bên trong. Thần lôi mà Cô Thiên Sa phát ra cũng bị cự long, do cự thạch trường thành biến thành này nuốt chừng. Bản thân cự thạch trường thành được kiến tạo đã là một loại kỳ tích. Năm đó, trong thời gian Thiên Phủ Đại Đế thả người dân cư trú ở biên cương ra, đột nhiên trong một đêm, toàn bộ trường thành đã xuất hiện trên biên quan của man hoang rộng lớn, chặn lại sự xâm lấn của man tộc. Những người leo lên trường thành, đê chạm vào kết cấu của cự thạch tường thành được xây bằng đá, về cơ bản mà nói cũng không hề dùng vật liệu chế tác đặc biệt nào. Thế nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, cự thạch tường thành chưa từng bị người phá hoại, man tộc đã từng rất nhiều lần muốn đập vỡ cự thạch trường thành, nhưng đều chẳng ăn thua gì, dường như có một loại sức mạnh thần bí nào đó đang bảo vệ cự thạch trường thành này. Không chỉ vậy, cự thạch trường thành cũng không khắc sâu những thắng trầm dù đã trải qua những năm tháng phong ba mưa gió. Cổ Trần Sa biết thứ đồ mà Thiên Phù Đại Đế để lại tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt là sự tồn tại thủ hộ thần châu, như cự thạch trường thành này đã có đủ loại huyền diệu ở trong đó. Cổ Trần Sa mượn sự giúp đỡ của cự thạch trường thành này để kích hoạt uy năng huyền diệu ở bên trong, vừa hay có thể đối phó với Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Tất cả những đòn tấn công của Cổ Thiên Sa đều bị nuốt chừng hoàn toàn trong chớp mắt, cự long do cự thạch trường thành biến thành kia như đang tập trung vào Cổ Thiên Sa, nó phát uy như thể muốn giết chết tên nghiệt chủng đã phá hoại thần châu này. Những đòn tấn công của Cổ Thiên Sa vừa nãy phá vỡ một loại giới hạn nào đó, thế mà lại muốn hủy diệt thần châu, điều này không thể dễ dàng tha thứ được, giống như lúc trước Hình Khung Thị đã thôi thúc lực lượng của bản thân hòng muốn triển khai 100 tầng thần châu đại pháp, nhét toàn bộ thần châu vào trong cơ thể của mình và tu thành thần thông trước nay chưa từng có, kết quả là bị phản phệ dữ dội, vết thương đến bây giờ mới hồi phục lại. Cổ Thiên Sa nhìn thấy cự long do cự thạch trường thành biến thành đang nhìn chằm chằm vào lão ta, trên mặt đột nhiên hiện ra sự kiêng dè, nhưng giọng điệu của lão ta vẫn rất ác liệt. Đột nhiên cơ thể lão ta bay vèo một cái, trốn vào trong thời không vô hạn rồi cứ biến mất như thế. Lão ta lại không muốn đấu với cự long do cự thạch trường thành biến thành này. Lão ta từ bỏ việc bắt lấy võ thánh. Lực lượng, phản hồi. Cổ Trần Sa động đậy hai tay, đột nhiên có một luồng đại thiên chi lực, mang ánh sáng nhật nguyệt phun ra từ trong miệng con cự long, do cự thạch trường thành biến thành này, sau đó thu nhỏ thành hai nhật nguyệt có kích thước bằng hai nắm đấm đang luân chuyển lẫn nhau. Sau đó, lão ta thôi thúc thiên đạo pháp, đột nhiên dùng hai tiểu nhật nguyệt đánh vào cơ thể của võ thánh. Ngay lúc đó, võ thánh có khí tức viên mãn, lực lượng thiên tôn vững chắc đã giảm bớt khoảng thời gian dài chuyển hóa và khổ tu, thành công vượt qua nhân kiếp. Những điều này tương đương với việc Cổ Thiên Sa đang giúp võ thánh tu thành thiên tôn, củng cố nghiệp vị. Xuyệt! Võ thánh thành công vượt qua kiếp số, trên mặt xuất hiện một tia sáng ngời. Sâu trong ấn đường của hắn xuất hiện khí tức thuần khiết của thiên tôn, hắn cũng không còn là thánh nhân mà đã nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành nữa, phá vỡ lý trí và nhận thức về thế giới, thật sự trở thành thiên tôn. Đa tạ lão đệ đã hộ pháp cho ta, khiến cho ta vượt qua được nhân kiếp, đuổi Nhật Nguyệt chi chủ đi, nếu không phải như vậy, e rằng ta khó có thể vượt qua kiếp số này, vẫn sẽ phải xa vào đó vĩnh viễn. Võ thánh gật đầu. Võ thánh đại nhân có công đức lớn, ở thời đại thái cổ, người đã che chở nhân loại. Nếu gặp phải kiếp số, đó chính là do trời đất không có mắt, pháp thánh cũng có công đức lớn với nhân loại, vì lẽ đó mà bây giờ cho dù hắn ta có đi ngược lại, thì cũng có vận mệnh trên cơ thể của hắn, khó có thể lay động căn cơ của hắn ta, huống chi là võ thánh đại nhân. Cổ Trần Sa khua khua tay. Thật ra những điều này hẳn là đều nằm trong dự liệu của Phụ Hoàng, chỉ là ta không biết rốt cuộc Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa là quân cờ của Phụ Hoàng hay là quân cờ của thiên đạo nữa. Nếu như là như vậy, ắt hẳn rất khủng khiếp. Võ thánh hoạt động cơ thể một chút, tự mình thích ứng với lực lượng của cảnh giới thiên tôn, khủng khiếp là bởi vì sự liên quan giữa Thiên Phù Đại Đế và thiên đạo. hai bên đều mất khống chế nên mới sinh ra Cổ Thiên Sa. Rất có thể là như vậy. Cổ Trần Sa cau mày, nói cách khác, bất luận là Phụ Hoàng hay là Thiên Đạo, cũng không có cách nào khống chế được Cổ Thiên Sa. Võ Thánh tu thành cảnh giới Thiên Tôn trên Cự Thạch Trường Thành. Cự Thạch Trường Thành được khôi phục, biến thành cụ long hấp thu tất cả những đòn tấn công của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa. Những thứ này đều là dựa trên uy thế của Cổ Trần Sa. Trên Thần Châu Đại Lục, khắp nơi đều là thủ đoạn của Thiên Phù Đại Đế Đê Tại, chỉ cần biết tận dụng thì sẽ đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Cổ Trần Sa tu luyện Thần Châu Đại Pháp, thậm chí thông qua sự tĩnh ngộ của bản thân, hắn còn huyền diệu hơn so với Hình Khung Thị mấy tầng. Hắn có vài chỗ ưu thế hơn so với Hình Khung Thị. Thứ nhất đương nhiên là ưu thế của Thiên Đạo Pháp, thứ hai chính là hắn thực sự nắm giữ quyền thế của Trung Thổ Thần Châu. Điểm này cực kỳ quan trọng. Thống nhất Thần Châu, thành lập Pháp Thống, lòng người quy về một mối, khí vận Thần Châu kết hợp với con người, khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với Thần Châu cực kỳ sâu sắc. Ngoài ra, những người kia bởi vì tán thành sự thống trị của ngươi mà quy thuận, giữa thời khắc sống còn sẽ thâm nhập vào sâu trong Thần Châu, khắc ghi dấu ấn của ngươi. Một thời đại đã có dấu ấn của một nhân vật vĩ đại. Thứ ba, thứ cổ, Trần Sa lĩnh ngộ chính là hy sinh chi đạo, có thể hy sinh bản thân để hoàn thiện Thần Châu, dung hợp cùng Thần Châu thành lập một số mối liên kết giữa sự sống và cái chết. Hắn chính là nhi tử của Thiên Phù Đại Đế, huyết mạch trong cơ thể và ý chí, về bản chất vĩnh viễn vượt xa Hình Khung Thị bốn ưu thế này, khiến cho Cổ Trần Sa có thể tận dụng Trung Thổ Thần Châu mà làm được rất nhiều chuyện. Lần này, tranh đấu với Cô Thiên Sa lại là Cổ Trần Sa giành chiến thắng. Cự Thạch Trường Thành thức tỉnh, trong chớp mắt đã hóa thành Thạch Long, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa rút đi, những lão cô đồng khác cũng đều kinh sợ, không dám tiến ra trấn áp Võ Thánh nữa, sợ Thiên Phù Đại Đế vẫn còn đê tại thủ đoạn gì đó. Mà Võ Thánh mượn sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Đại Thiên Chi Lực, của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, rồi thuận lợi thắng lên làm Thiên Tôn, củng cố căn cơ. Sau đó, Cự Thạch Trường Thành vẫn uốn lượn trên đường chân trời ở bên ngoài, giống như trước đây, có vẻ như sự hóa rồng vừa rồi chỉ là ảo giác. Mây thanh gió nhẹ, người bình thường không hề cảm nhận được cảnh tượng vừa rồi. Trần Sa lão đệ, bây giờ ta đã thắng làm Thiên Tôn, rất nhiều phương pháp đã có thể thi triển ra. Ta sẽ trở về võ gia tích hợp lại, sau đó liên minh với Tĩnh Tiên Ti, giúp Tĩnh Tiên Ti cô đọng thương sinh chi nguyện cầu thể. Lần này, Võ Thánh có thể thắng cấp thành Thiên Tôn, toàn bộ đều dựa vào Cổ Trần Sa, tự nhiên hắn cũng sẽ trả ơn. Võ Thánh và Pháp Thánh không giống nhau, Võ Thánh vẫn kiên trì với mục đích ban đầu. Trong một loạt những chuyện này, đầu tiên là hắn được giải cứu ra, sau đó du ngoạn thiên hạ, bây giờ quả thực Tĩnh Tiên Ti đã làm rất tốt, tư duy của bản thân đạt đỉnh cao. Sau đó lại thuận lợi thắng cấp thành Thiên Tôn. Hắn thắng cấp thành Thiên Tôn, có thể nói toàn bộ đều là dựa vào Cổ Trần Sa. Nhận được quân lương của Tĩnh Tiên Ti, lại được Cổ Trần Sa chống đỡ tai họa giúp. Có thể nói, Võ Thánh đã nợ nhân quả của Tĩnh Tiên Ti rất lớn. Hắn đã giống như Phúc Thọ Thần, đã tương liên với vận mệnh của Tĩnh Tiên Ti, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Đó cũng là điều mà Cổ Trần Sa mong muốn. Tĩnh Tiên Ti lại có thêm một vị Thiên Tôn, hơn nữa tu vi của Võ Thánh, sau khi thành Thiên Tôn tuyệt đối có thể trấn áp bốn phương. Để Võ Thánh đi thuyết phục gia tộc khác, mang theo đến một làn sóng, rất nhiều gia tộc phá giải khúc mắc hoàn toàn, nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, cùng nhau trị vì đất nước. Cổ Trần Sa suy nghĩ trong lòng. Trần Sa lão đệ, ta cảm thấy Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa còn có chỗ lợi dụng. Võ Thánh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sao lại nói thế? Cổ Trần Sa hỏi. Thánh nhân thượng cổ chúng ta hợp nhất với thiên đạo, thông qua tế tự đầy đủ đã có thể hiển linh, mà bây giờ thiên đạo suy yếu, quy tắc đã bị phá vỡ. Nếu như chúng ta muốn khôi phục lại cũng đơn giản hơn rất nhiều. Võ Thánh nói, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đó cúng tế ta, có thể sống lại. Đạo lý tương tự, tế tự thánh nhân khác cũng có thể khiến cho thánh nhân sống lại. Ví dụ như vũ trụ huyền môn bây giờ, Thường Vị Ương chẳng biết đã đi đâu, rắn đã mất đầu, lòng người trong môn phái bất ổn. Nhưng nếu như có thể khiến thường vũ trụ sống lại, ngay lập tức lòng người sẽ vững chắc. Vốn dĩ thiên đạo pháp của ngươi cũng có thể làm được điều này, nhưng cảnh giới của ngươi không đủ. Vậy thì phải mượn sự cúng tế của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Đây là một kế sách lớn. Cổ Trần Sa hiểu rồi, ta sẽ lên kế hoạch để Cổ Thiên Sa tiến hành tế tự một lần nữa, để lão ta rơi vào tròng của ta. Lần này, Cổ Thiên Sa đó đã thất bại, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Võ Thánh nói, ta sợ hắn sẽ cấu kết với Pháp Thánh, Võ Đương không? Thực lực của chúng ta bây giờ đã táng tên, Võ Thánh đại nhân tu thành Thiên Tôn, tất cả đều dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng ta về cơ bản đã đạt được 12 kiện trong vô tận 36 bảo, có tam công bát hầu của triều đình cộng thêm Thái Sư Văn Hồng. Sau khi tập hợp đủ 12 kiện hơn nữa vun trồng và cô động tại, chẳng khác nào là 12 kiện trảm tiên trừ thần hồ lô cả, như vậy có thể sản sinh ra uy lực lớn đến mức nào chứ? Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng không làm gì được. Cổ Trần Sa biết nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt bây giờ là gì. Vô tận 36 bảo cực kỳ quan trọng, nếu như có thể phát huy được uy lực của môi một kiện đều sẽ là sự tồn tại kinh thiên động địa. Võ Thánh nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo vật này nhất định không thể rơi vào trong tay người khác, nếu không, Tĩnh Tiên Ti và ta đều sẽ có đại kiếp khổng lồ. Tam công bát hầu của triều đình chính là tài nguyên quý giá mà Thiên Phù Đại Đế để lại, ta nhất định phải bảo vệ thật tốt, để bọn hắn đều tập hợp bên trong thương sinh chi nguyện cầu thể. Lại nói, bọn họ còn có thể thuận lợi vận chuyển vô tận chi bảo. Như vậy, thực lực của Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ tăng lên nhiều, trước tiên trấn áp toàn bộ tiên đạo huyên môn. Ngoài ra, ta liên lạc với các đại thế gia, ngoại trừ Pháp Thánh gia, ta nghĩ các thế gia khác có lẽ sẽ nghe theo sắp xếp của ta. Chuyện thuyết phục các thế gia thiên hạ giao cho Võ Thánh đại nhân, điểm ấy ta hết sức yên tâm. Mặt khác, bây giờ ta sẽ đi tìm Pháp Vô Tiên và Cảnh Khâu, hy vọng có thể giành được vô tận chi bảo của bọn họ. Hai người đó một lòng muốn phản bội tại triều đình, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để cảm hóa bọn họ. Cổ Trần Sa nói, nếu như cảm hóa không được, cũng chỉ có thể trấn áp rồi giết chết, cướp đoạt bảo bối. Đương nhiên là vậy, đối với người ngu xuẩn mất khôn khiến cho cả thiên hạ đại loạn, nhất định phải giết chết. Võ Thánh quyết đoán mãnh liệt, hắn tuyệt đối không phải là hạng người do dự thiếu quyết đoán. Tất cả những thứ đó xin nhờ Võ Thánh đại nhân. Cổ Trần Sa thương lượng với Võ Thánh xong, hai người ai đi đường nấy. Bên trong Thiên Công Viện, Cổ Hoán Sa, Maha Tuế Tuế, Maha Lâm Phong, còn có Maha Thừa Phong và các cao thủ khác đều tập hợp lại đây. Lúc này, tu vi của Cổ Hoán Sa đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên. Còn kém một bước là có thể tu thành biến 33 chân lý thánh tâm, có thể đạt đến cảnh giới thánh nhân. Với tốc độ này, quả thực là quá nhanh. Hoán Sa, không nghĩ rằng cự thạch trường thành, cũng là vô thượng chi bảo mà Thiên Phù Đại Đế để lại, lần này bị Cổ Trần Sa lợi dụng, đuổi Nhật Nguyệt Chi chủ đi rồi, khiến cho Võ Thánh thuận lợi thắng làm thiên tôn. Thực lực của Tĩnh Tiên Ti lại tăng lên nhiều. Trong một thế lực, có thêm một thiên tôn và không có thiên tôn là hoàn toàn khác nhau, Tĩnh Tiên Ti giành được câu trần, luyện hóa trở thành thương sinh chi vương, mặc dù nói cũng là thiên tôn nhưng dù sao, thì ý chí của câu trần cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Cuối cùng sẽ có mầm họa rất lớn, nhưng Võ Thánh không giống vậy. Sau khi loại thánh nhân thượng cổ này sống lại và thăng cấp thành thiên tôn, cái đó cực kỳ khủng khiếp. Năng lực vận chuyển và năng lực thôi thúc của hắn đủ để đẩy trung thiên thế giới, đến một cảnh giới đáng sợ. Maha Lâm Phong đương nhiên biết trên cự thạch trường thành đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Võ Thánh đã thành khí hầu, thiên tôn chi đạo và thánh nhân hoàn toàn khác biệt. Từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu tu sĩ muốn phá tan cửa ải này, mà đều không thể làm được. Cổ Hoán Sa gật đầu. Trong tương lai, chúng ta có thể thăng cấp thành thiên tôn hay không cũng còn chưa biết. Lực lượng bây giờ của Tĩnh Tiên Ti được gia cố thêm một lần nữa. Lần này ta thấy Cổ Trần Sa còn mượn cơ hội khi Võ Thánh thắng lên cấp thiên tôn, khiến bản thân diễn hóa quá trình thắng lên cấp thiên tôn một lần nữa. Quá trình này cực kỳ hiếm có sự trợ giúp rất lớn đối với tu vi của Cổ Trần Sa. Điều này cũng đặt nên móng vững chắc cho hắn tiến lên thần cấp. Điều bây giờ ta lo lắng không phải Võ Thánh mà là Cổ Trần Sa thắng thành thần cấp. Một khi thắng cấp, thì sức chiến đấu của bản thân hắn so với thiên tôn còn khủng bố hơn. Đến lúc ấy, có rất nhiều chuyện mà Thiên Công Viện chúng ta khó thực hiện được. Bây giờ chuyện đã không dễ thực hiện rồi. Maha Thừa Phong cười khổ một cái, bây giờ 360 thương sinh đại soái ở khắp các nơi trên toàn quốc đều đã thắng lên thần cấp. Hóa ra những thương sinh đại soái này chẳng qua chỉ là cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hôn độn, vậy còn khá hơn một chút. Bây giờ thắng lên trở thành thần cấp, mỗi người đều tự nắm giữ vi trần thế giới của mình rồi sẽ bắt đầu liên lạc với nhau, thành lập thuyên tống môn. Hơn nữa, xung quanh còn có một thương sinh hầu trần tra và liên lạc khắp nơi, năng lực quản lý của thiên hạ đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Ta đã chuyển lệnh cho những thế gia đang âm thầm tế tự cự linh thần, ở Hiến Châu không thể manh động, nếu không rất có thể sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Cái này cũng là một chuyện phiền toái. Cổ Hoán Sa co mày, Thiên Công Viện ta những năm này khô công kinh doanh, cuối cùng cũng coi như tạo được tiếng vang trong dân gian. Nhưng thật ra đa số bách tính ở tầng thấp trong dân gian đều dùng vật phẩm của Tĩnh Tiên Ti, mặc dù máy móc lia ống ta cũng vô cùng rẻ, tầng thấp nhất cũng có thể mua được, mà những đan dược của Tĩnh Tiên Ti, Nhân Long Tam Kiện Bộ kia, ngoại trừ thực sự giàu có ra thì ai có thể mua được chứ? Đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti cũng không thể sản xuất hàng loạt những thứ đồ này. Cấp thần và không phải cấp thần có khác biệt vô cùng lớn, bây giờ 360 thương sinh đại soái đã luyện thành cấp thần, rất nhiều chuyện đều có thể bắt tay vào làm. Cải tạo một châu cũng không phải việc khó có gì. Một khi thành lập chuyên tống trận, tốc độ vận chuyển lại tăng nhanh, phi hành khí của chúng ta cũng sẽ không bán được nữa. Sắc mặt của Cổ Hoán Sa không tốt. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất chính là những thương sinh đại soái đó tự nắm giữ vận mệnh và số kiếp của mình. Vậy thì cũng có nghĩa là bọn họ thoát khỏi sự khống chế của Cổ Trần Sa. Ở thời đại kỳ ngộ này, Thương Sinh Đại Soái gánh chịu nhân quả của chúng sinh, giành được rất nhiều sự ủng hộ và lòng dân, nếu như bọn họ có thể có được kỳ ngộ, vậy thì nhất định sẽ kinh thiên động địa. Vô số pháp bảo, đan dược đều sẽ ào ào rơi vào tay bọn họ. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Đúng vậy. Lông mày của Maha Tuế Tuế cũng nhíu thành một hàng. Thương Sinh Đại Soái nắm giữ kỳ ngộ là đáng sợ nhất. Đây là một chiếc hộp ma thuật, một khi mở ra sẽ không có cách nào khống chế được tình hình. Dựa vào công lao của Thương Sinh Đại Soái, quả thực còn tốt hơn nhiều so với các vị quan ngay thẳng nổi tiếng nhất trong lịch sử. Các vị quan trong lịch sử, dù cho chỉ có 1/10 công lao của Thương Sinh Đại Soái, thôi cũng đã đủ để ghi danh sử sách rồi. Đời đời kiếp kiếp vạn người ngưỡng mộ sùng bái, loại số kiếp này ăn sâu vào lòng chúng sinh. Chúng ta còn kém rất xa ở Trung Thổ Thần Châu. Các triều đại thay đổi đều được ghi danh sử sách, có công tao to lớn một phương, những vị quan chức được nhân dân tin yêu đều xuất hiện. Những vị quan chức này có người thanh chính nghiêm minh, một số cương trực công chính, một số khác lại chi tạo phúc một phương, một số thì là truyền bá văn học khắp thiên hạ. Bọn họ đều được bách tính tự động dựng đền, chủ động cúng tế, thậm chí còn được gọi là thân. Dạng quan chức này, cho dù là chết rồi cũng sẽ được bảo tồn một ít linh tính, thậm chí có thể trở thành thổ địa một phương, trở thành những em thần. Con cháu đời sau của bọn họ đều có một ít khí số, có thế thu được phúc lộc thọ và nhiều thứ khác. Ví dụ như Hồ Cô Thân, nàng tuy rằng không phải là quan chức mà chỉ là một cửu vĩ thiên hồ mà thôi, nhưng nàng ở dân gian trị liệu bệnh tật, cầu được ước thấy, kết quả là tín ngưỡng hương hỏa chưa từng bị dập tắt. Những người này không phải chính thần mà là em thần, tuy nhiên ít nhiều vẫn có thể tồn tại được. Mãi đến tận lúc Thiên Phủ Đại Đế thống nhất Thần Châu, hắn trực tiếp hủy bỏ tế tự của người dân, đừng nói là những em thần này. Cho dù là chính thần do thiên tử thượng cổ sắc phong cũng đều bị đánh chết, phong ấn thiên hạ cũng bị quét sạch. Đây là thủ đoạn lôi đình vạn quân, để quét sạch ngưu quỷ xà thần khiến cho việc chính trị thiếu đi vô số ràng buộc. Cũng chính vì điều này mà trong thiên hạ mới có hơn 30 năm phát triển phồn vinh, nếu không thì, nếu như từ đường đê cúng tế những em thân kia của các triều đại trong quá khứ không bị quét sạch toàn bộ, thì chính vụ của địa phương về cơ bản không có cách nào tiến hành được. Ví dụ như quan viên địa phương hiện tại muốn tiến hành các loại cải cách, mà gia tộc ở địa phương sẽ phản đối việc này dưới danh nghĩa của rất nhiều quỷ thần. Mọi việc một khi dính dáng đến quỷ thần thì sẽ tạo thành một mớ hỗn độn, không theo bất kỳ đạo lý nào. Đặc biệt là loại quỷ thần ở từ đường của quan Thanh Liêm kia, bọn họ là nhân vật chính diện, những trở ngại mà bọn họ tạo ra là rất lớn. Ban đầu, ở bên trong Trung Thổ Thần Châu còn tồn tại rất nhiều thổ địa, sơn thần, thủy thần, đại đa số những thổ địa, sơn thần, thủy thần kia cũng đều là một số quan chức triều đình chết rồi được bách tính tế tự mà sinh ra. Nhưng từ sau khi cổ Trần Sa sinh ra, tất cả những thứ này đều tan thành mây khói. Nếu như những thứ này vẫn còn tồn tại, những công việc chính sự như mở kênh đào, rời quần sơn, sửa chữa đường xá của Thiên Phủ Đại Đế về cơ bản đều không thể tiến hành. Ngẫm lại, muốn tiến hành cải tạo một con sông thì vị Hà Thần kia tuyệt đối sẽ không cho phép. Hắn ta nhất định phải ngăn cản đến cùng, còn có thể phát động tín đồ, kích động bách tính để quan viên địa phương chùn bước. Đây là lý do Thiên Phủ Đại Đế nhất định phải phá hủy nó. Đương nhiên, những vị quan chức Thanh Liêm kia bởi vì tế tự mà trở thành em thần, bọn họ có thể hưởng thụ hương hỏa do khí số của bản thân họ tạo ra. Mà Thương Sinh Đại Soái cũng giống như thế, công đức và tấm lòng của bọn họ cường đại hơn rất nhiều so với những vị quan ngay thẳng, khí số mà bọn họ tích lũy cũng cực kỳ to lớn. Ở thời đại kỳ ngộ này, cơ duyên mà bọn họ lấy được cũng lớn hơn so với người bình thường rất nhiều. Đây là điều mà đám người cổ Hoán Sa đang kiêng kỵ. Cho dù Thiên Công Viện tích trữ mạnh mẽ, sau lưng có tiên chủ chống đỡ, gần như ngang ngửa với siêu cấp bá chủ, nhưng cũng còn kém rất xa so với tiềm lực của Thương Sinh Đại Soái. Đây cũng chính là lợi ích khi tiến vào Trung Thổ Thần Châu, thu được lòng dân Thần Châu, để gia trì thì ngay lập tức sẽ tụ tập ra khí số to lớn, khí số đưa tới kỳ ngộ, tu vi cũng sẽ tăng cường nhanh chóng. Suy nghĩ một chút, 360 Thương Sinh Đại Soái, mỗi ngày đều có thể nhận được kỳ ngộ vô cùng tận, loại tốc độ bành trướng này nhanh tới mức nào chứ? Có lẽ chỉ trong vòng vài năm, 360 Thương Sinh Đại Soái cũng có thể thăng cấp lên cảnh giới thánh nhân. Đến lúc ấy, 360 Thương Sinh Đại Soái lại còn có chỗ đứng hơn cả Thiên Công Viện, nữa không chừng. Như vậy còn chưa tính, hiện tại 360 Thương Sinh Đại Soái cũng có thể tự mình tạo ra con rối. Những cao thủ cấp thần sáng lập con rối quả, thật là dễ như ăn cháo. Thêm vào sự trợ giúp từ thế giới thụ, của Tĩnh Tiên Ti kia mà sáng lập ra đại quân con rối bao phủ thiên hạ, cơ bản có thể không cần bất cứ công của người nào. Bất kỳ sự náo loạn nào trong thiên hạ cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Không được, chúng ta không thể không làm gì được, không thể trơ mắt nhìn Thương Sinh Đại Soái phát triển lớn mạnh. Cổ Hoán Sa đột nhiên đứng thẳng lên. Vậy chúng ta rốt cuộc phải làm gì đây? Ma Hà Lâm Phong cũng hết đường xoay sở trên thực tế. Tiên chủ đại nhân hợp tác với cự linh thần cũng là tính kế lẫn nhau. cự linh thần vô cùng xảo quyệt, chúng ta vẫn phải đề phòng thì hơn. Bọn ta đã sớm biết điều này từ lâu, việc này cấp bách, chúng ta có thể hợp tác với Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa, để mượn sức mạnh của lão ta rồi đánh vỡ rất nhiều phong ấn chân thần. Kể cả không đánh tan được cái phong ấn kia, thì trước hết phải giải cứu được Ma Ha Thần. Chỉ cần Ma Ha Thần được giải cứu ra, trong trận doanh chúng ta ngay lập tức sẽ có thêm một bá chủ cảnh giới thiên thọ, Vạn Thần Chi Vương. Ngoài ra, dưới trướng của Ma Ha Thần còn có rất nhiều tà thần như Thôn Nhật Ba Xà, Địa Ngục Chi Xà, Lang Thần, Hô Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, Vũ Thần và những vị thần khác. Những chân thần này đều là trợ lực của chúng ta, đến lúc ấy, đó có thể là lợi thế áp chế Tĩnh Tiên Ti. Cổ Hoán Sa nói, e là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa cũng không dễ dàng liên lạc như vậy, chỉ sợ lão ta sẽ nuốt chửng Thiên Công Viện chúng ta trước. Ma Ha Tuế Tuế cảm thấy có chút không thỏa đáng. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này thêm một hoặc hai lần nữa, nhất định phải đưa ra một sách lược vẹn toàn. Cổ Hoán Sa nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ở Đông Hoang, ở trung tâm, bên trong những dãy núi khổng lồ, mây mù quấn quanh, có rất nhiều thái cổ dị thú lúc ẩn lúc hiện đang lang thang trong mây mù mờ ảo. Vô số không gian được xếp chồng lên nhau, như thể mỗi một bước đi nhầm trong mây mù đều sẽ tiến đến một thế giới hoàn toàn mới bên trong đó. Đây chính là Thiên Địa Huyền Môn, xếp vị trí thứ nhất trong 72 huyền môn thái cổ. Thiên Địa Huyền Môn có trung thiên thế giới của riêng mình, cũng không ai biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu nội tình. Hiện tại, cả Thiên Địa Huyền Môn cho dù không có thiên tôn tọa trấn, mà ngay cả có là thiên tôn cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại như Cự Vô Phách vậy. Bởi vì toàn bộ bên trong huyền môn có rất nhiều cao thủ cấp thần, tích trữ mấy chục ngàn năm rồi thêm vào một bộ pháp bảo vô thượng Thiên Địa Huyền Môn, ở trong đó còn có một con thanh long, cổ đại cũng có thể trấn áp rất nhiều thế giới tồn tại. Mà bây giờ, bên trong Thiên Địa Huyền Môn đang nghênh đón một nhân vật. Nhân vật này mặc cẩm y, rất trẻ tuổi, trên người có ánh sáng nhật nguyệt chìm nổi bất định, phá bỏ tất cả cấm pháp của Thiên Địa Huyền Môn, mà trực tiếp đi thẳng tới chỗ sâu nhất của nơi này ở bên ngoài cổng đá cô kính. Trong trung thiên thế giới của Thiên Địa Huyền Môn không biết ẩn chứa biết bao nhiêu không gian. Cho dù là thánh nhân đỉnh cao, thậm chí còn cả cường giả cấp bậc thiên tôn, tiến vào thì cũng có thể sẽ bị tạc ở trong đó. Đây chính là điều bí ẩn của Thiên Địa Huyền Môn. Trải qua mấy chục ngàn năm, thần khí cổ xưa này không biết đã to lớn đến cỡ nào rồi. Cho dù là thái cổ kỳ chân hay tiên thiên linh bảo, trên thực tế cũng có thể tự mình trưởng thành, mà chỉ cần có đầy đủ thời gian, tích trữ đủ nhiều, tế tự chi lực to lớn thì tốc độ phát triển của bảo bối này cũng có thể cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí có thể tự mình đột phá đến một cảnh giới không thể dự đoán trước được. Thiên Địa Huyền Môn chính là như vậy. Thiên Địa Huyền Môn đúng là thân khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nam nhân này đi tới trước Thiên Địa Huyền Môn rồi tấm tắc. Với cảnh cổng này, cho dù nhân tài bây giờ đã héo tàn, không có thiên tôn tọa trấn thì cũng có thể tự vệ được. Nhật Nguyệt Chi chủ đại giá quang lâm, thứ lỗi vì không thể ra ngoài nghênh đón. Vào lúc này, một giọng nói già nua vang vọng lên. Ở bên trong Thiên Địa Huyền Môn có một lão giả xuất hiện, đó chính là trưởng giáo. Nam nhân trẻ tuổi này lại là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. Lão ta nhìn trưởng giáo của Thiên Địa Huyền Môn, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Huyền cầu đạo, làm sao ngươi biết được ta là Nhật Nguyệt Chi chủ? Trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn được gọi là Huyền cầu đạo. Tuy nhiên trên thế giới này có rất ít người biết được tên thật của hắn ta. Ở ấn mấy ngàn năm, bí danh của hắn ta cũng sớm được ẩn giấu đi. Không nghĩ rằng bây giờ lại bị Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa vạch trần. Cũng chỉ có Nhật Nguyệt Chi chủ lợi dụng được uy năng Nhật Nguyệt Đại Thiên mới có thể xuyên qua vô số rào cản thời không để đi tới phía trước bản thể của Thiên Địa Huyền Môn thôi. Trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn Huyền Cầu Đạo nói chuyện đều vô cùng cẩn thận. Được rồi, hôm nay ta đến đây không phải là muốn đối nghịch với các ngươi. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa vung tay, ngươi không cần phải sốt sắng như vậy. Nhật Nguyệt Chi chủ nói vậy là đến đây hợp tác sao? Không biết phải hợp tác như thế nào? Liên thủ đối phó Tĩnh Tiên Ti sao? Trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn Huyền Cầu Đạo dường như đã biết được một số sự tình. Trên thực tế, bá chủ có tu vi mạnh mẽ đều biết phía trên cự thạch trường thành đang xảy ra chuyện gì. Võ Thánh thắng cấp thành thiên tôn. Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện bị Cổ Trần Sa đẩy lùi, lần thứ hai phải rút lui một lần nữa. Trước đây, tất cả mọi người đều tìm kiếm Nhật Nguyệt Chi chủ, hy vọng tìm được Nhật Nguyệt Chi chủ lúc này còn chưa trưởng thành, sau đó trực tiếp nuốt chửng và luyện hóa để thu được tất cả bí ẩn của Nhật Nguyệt Chi chủ. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ tới, Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế lại ra tay tàn độc như này, cũng không ai làm gì được lão ta chứ đừng nói đến bắt giữ và luyện hóa người này, chỉ cần không bị người này tóm lấy rồi luyện hóa cũng đã muốn thắp hương bái Phật rồi. Hiện tại Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện ở đây, trong lòng trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn Huyền Cầu Đạo cực kỳ lo lắng. Bây giờ Thiên Địa Huyền Môn đã hoàn toàn không bằng Tĩnh Tiên Ti, vì lẽ đó chỉ có thể cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa thậm chí còn không sợ Tĩnh Tiên Ti, thế nên tất nhiên lão ta có thể bắt tay đối phó Thiên Địa Huyền Môn. Tuy nhiên, bây giờ nghe được Cổ Thiên Sa đến đây hợp tác, Huyền Cầu Đạo đúng là hơi yên tâm một chút. Đối phó với Tĩnh Tiên Ti chỉ là một phần thôi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói trong nháy mắt, thật ra ta là tới trợ giúp người sáng lập ra Thiên Địa Huyền Môn, giúp Thiên Địa Tổ Sư sống lại. Ngoài ra, ta còn có thể phục sinh các vị thánh nhân đã ngã xuống của Thiên Địa Huyền Môn các ngươi. Thiên Địa Huyền Môn các ngươi từ thời đại thái cổ đến bây giờ cũng có không ít cường giả cấp bậc thánh nhân. Nếu như ta đoán không sai thì có hơn 30 vị, tuy nhiên bây giờ cao thủ cấp thánh nhân cũng chỉ còn sót lại ngươi cùng lão đầu Thanh Long kia. Thật sự là đáng tiếc. Thật ra, nhi tử ngươi là huyền tâm vốn có tư chất cao nhất, tu thành thánh nhân là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí có thể bước vào cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa hắn ta còn là một nhân vật then chốt nhưng đã bị Cổ Đạp Tiên giết chết. Tuy nhiên bây giờ thiên đạo biến hóa, bởi vì nhân quả này nên ta cũng có thể để huyền tâm sống lại. Cái gì? Huyền Cầu Đạo dường như kinh ngạc đến mức cả người run rẩy. Ngài thật sự có thể làm cho nhi tử ta sống lại sao? Nhật Nguyệt Chi Chủ ta sẽ nói dối ngươi sao? Cổ Thiên Sa nở nụ cười gằn. Đương nhiên, muốn phục sinh những người này thì nhất định phải có đánh đổi. Đối với những đánh đổi này, không biết Thiên Địa Huyền Môn các ngươi có chấp nhận không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.